Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Hãy cho kênh một like và một theo dõi để kênh có sức mạnh ra nhiều truyện hay nhé. Nhấn chuông để nhận thông báo tập mới nhất. Tập 21. Mấy ngày nay Trương Hoành Thành uống đến mức nôn, nôn xong lại khóc. Vừa chia tay anh em phòng, nhiều bạn thời cấp 3 và đồng chí trí thức trẻ cũng rời kinh thành đến các nơi. Như vợ chồng Giản Dũng và La Cầm cùng đi Tân Môn, Lư Yến chọn về quê nhà công tác, cô sắp cưới Quách Đào, người vừa phục viên về làm phó sở trưởng đồn công an nội thành quê hương, còn Trần Bội Lôi cô độc lại được chọn đi hổ thượng, nghe nói cô còn dự định thi đi nước ngoài do nhà nước cử. Thương Nghị Minh từ bỏ phân phối, chuẩn bị xuống biển làm kinh doanh, còn em gái Trương Ngọc Mẫn đã gia nhập thương gia và muốn thực tập ở bộ thương vụ. Nhìn trẻ con vui đùa trong sân, cánh cổng lớn dần vắng bóng bạn bè, Trương Hoành Thành bỗng cảm thấy cuộc đời trôi quá nhanh. Thoáng một cái đã đến đầu tháng 3, địa điểm nhiệm vụ điều nghiên đầu tiên của Trương Hoành Thành được thông báo. Phó Cục Cục Khai thác Mỏ Thành Lai, tỉnh Lỗ, cấp điều nghiên viên. Bản đồ mới mở ra. Trên tầng 6 của tòa nhà văn phòng vừa được tu sửa, hai phòng làm việc đã được đập thông thành một không gian rộng lớn. Trong phòng, khói thuốc lượn lờ từ hơn 50 điếu thuốc đang cháy dở, thùng rác chất đầy vỏ bao thuốc, trong đó có vài bao thanh châu đắt tiền. Vài cán bộ trung niên mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn ngồi im lặng, cúi đầu hút thuốc, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía người đàn ông đang đứng quay lưng ra cửa sổ. Người đàn ông có vóc dáng không cao nhưng thẳng lưng đỉnh đạt, mái tóc đã điểm hoa râm. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đã cháy gần hết, nhưng ông vẫn đứng bất động. Chỉ khi tàn thuốc rơi xuống chạm vào da, ông mới giật mình, vội vàng dụi tắt nó vào thành cửa sổ. Đây là Đường Giảng An, 58 tuổi, người Thanh Châu, tỉnh Lỗ, hiện đang giữ chức cục trưởng cục quán vụ Lai Thành kiêm bí thư thứ nhất đảng ủy cục. Dù chỉ là cán bộ cấp địa phương, nhưng vị trí của ông không hề tầm thường. Cách đây nửa năm, cơ cấu tổ chức của cục vẫn trực thuộc tỉnh. Người tiền nhiệm của ông khi về hưu cách đây 5 năm còn mang hàm phó tỉnh. Đường Giảng An đã ngồi ghế cục trưởng được 6 năm, và năm ngoái có tin đồn ông sắp được triệu về tỉnh để thăng chức. Nhưng rồi nửa năm trước, một văn bản từ trên xuống đã khiến tâm trạng ông chìm xuống đáy vực. Kinh thành đã ban hành chỉ thị yêu cầu tách các hoạt động khai thác mỏ vàng khỏi cục quán vụ để thành lập công ty Hoàng Kim độc lập. Với tầm nhìn và kinh nghiệm của mình, Đường Giảng An hiểu rõ đây là một nước cờ lớn trong chiến lược cải cách mở cửa. Khu vực Lai Thành từ xưa vốn là một trong những nơi sản xuất vàng lớn nhất cả nước. Ngoài những mỏ vàng cũ, tài sản quý giá nhất của cục quán vụ là mỏ vàng Chiêu Sa được phát hiện năm 1967. Chỉ trong chưa đầy 2 năm kể từ khi chính thức xây dựng, mỏ vàng này đã biến cục quán vụ Lai Thành thành xí nghiệp trọng điểm cấp tỉnh, thậm chí còn được kinh thành đặc biệt quan tâm. Khi mỏ vàng Chiêu Sa chính thức đi vào sản xuất năm 1981, lãnh đạo trực tiếp của cục quán vụ là một vị lãnh đạo cấp phó tỉnh. Nhưng giờ đây, với văn bản cải tổ, nghiệp vụ quan trọng nhất của cục, khai thác mỏ vàng, sẽ bị tách ra để thành lập công ty Hoàng Kim. Điều này đồng nghĩa với việc cục quán vụ từ một đơn vị được kinh thành và tỉnh đặc biệt quan tâm sẽ trở thành một cơ quan không ai đoái hoài. Từ trực thuộc tỉnh chuyển sang trực thuộc thành phố, ai cũng hiểu rằng không lâu nữa, cục quán vụ Lai Thành sẽ trở thành đơn vị trực thuộc thành phố. Trong khi đó, công ty Hoàng Kim độc lập sẽ tiếp tục là miếng bánh ngon được mọi người thèm muốn. Sự chênh lệch này đè nặng lên tâm trí tất cả cán bộ nhân viên cục quán vụ, đặc biệt là Đường Giảng An, người lẽ ra đã có thể trở thành cán bộ cấp tỉnh. Đối với họ, tương lai sự nghiệp không chỉ giảm một bậc. Thực ra, Đường Giảng An cũng đã nghĩ đến việc từ bỏ chức cục trưởng để chuyển sang công ty Hoàng Kim. Nhưng ai ngờ tỉnh vẫn muốn ông tiếp tục điều hành toàn bộ công việc của cục quán vụ, trong khi vị trí tổng giám đốc công ty Hoàng Kim được chỉ định trực tiếp từ kinh thành, họ điều một chuyên gia khai thác mỏ kỳ cựu từ Đông Bắc về, bổ nhiệm làm phó cục trưởng thường vụ kiêm bí thư thứ hai đảng ủy cục quán vụ. Đường Giảng An tất nhiên không hài lòng, nên trong nửa năm qua, ông đã kéo dài tiến độ cải tổ hết mức có thể. Cục quán vụ có quy mô lớn với 9 phó cục trưởng ngoài Hoàng Kiến Dân, vị phó cục trưởng thường vụ mới được điều từ Đông Bắc về. Đa số các phó cục trưởng đều nghe theo chỉ đạo của Đường cục trưởng. Dựa vào mạng lưới quan hệ đã xây dựng nhiều năm trong cục, Đường Giảng An liên tục trì hoãn tiến độ cải tổ do Hoàng Kiến Dân đề xuất. Hoàng Kiến Dân không phải dạng dễ đối phó. Sau một tháng, ông ta đã gửi báo cáo thẳng lên bộ ở Kinh Thành. Bộ không trực tiếp của trách Đường Giảng An, mà thay vào đó điều đi 2 trong số 5 phó cục trưởng ủng hộ ông, rồi điều 2 người khác về bổ sung. Loại trừ những phó cục trưởng giữ thái độ trung lập, Số người ủng hộ Đường Giản An và Hoàng Kiến Dân trong các cuộc họp giờ đây ngang bằng nhau. Nhưng dưới ảnh hưởng của thái độ tiêu cực từ Đường Giản An, công tác cải tổ do Hoàng Kiến Dân thúc đẩy vẫn không mấy hiệu quả. Ngoài trừ hệ thống mỏ vàng, các bộ phận khác đều không mấy hợp tác. Vì vậy, vừa bước sang tháng 3, Đường Cục trưởng đã nhận được một thông báo phê bình chỉ đích danh từ hệ thống tỉnh. Khói thuốc dày đặc trong phòng chính là kết quả của thông báo phê bình này. Điều khiến Đường Giản An lo lắng hơn cả là Kinh Thành còn cử một điều nghiên viên đến thường trú tại cục để nghiên cứu tình hình. Mặc dù điều nghiên viên không có quyền can thiệp trực tiếp vào công việc của cục như thanh tra viên, nhưng người được cử đến dù không phải khâm sai thì cũng là giám quân thực thụ. Điều này cho thấy cấp trên rất coi trọng đợt cải tổ lần này. Dù lưng Đường Giản An vẫn thẳng đứng, nhưng lòng ông đầy u ám. Tình thế đã rõ, ông không thể tiếp tục kéo dài thái độ tiêu cực được nữa. Vào lúc này, một giọng nói khàn đục, pha chút bực bội đã phá tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng. Họ Hoàng có thể có được một nửa số phiếu trong cuộc họp, nhưng quyền phủ quyết cuối cùng vẫn nằm trong tay Đường Cục mà thôi. Người đang nói là Đàm Kính Quân, phó cục trưởng phụ trách an ninh, trị an và bảo vệ khu mỏ của Cục Quán vụ. Nếu không thương lượng được, chỉ còn cách chia đôi mọi thứ thôi. Không thể để Cục Quán vụ chúng ta tích góp bao nhiêu tài sản mà phần lợi lớn nhất lại bị công ty Hoàng Kim lấy đi được. Đàm Kính Quân vốn là người thân tín của Đường Giản An, cũng là người phản đối mạnh mẽ nhất đợt cải tổ này. Hơn nữa, công tác an ninh bảo vệ mà ông phụ trách cũng không liên quan đến việc tách ra thành công ty Hoàng Kim. Bởi sau khi nghiệp vụ khai thác vàng độc lập, các công tác an ninh liên quan sẽ do lực lượng vũ trang đảm nhiệm, nên Đàm Kính Quân không có chút hy vọng nào được điều về công ty Hoàng Kim. Lý Hướng Hồng, phó cục trưởng phụ trách hậu cần và văn phòng, vốn là quản gia của cục và cũng là người hiểu rõ nhất tâm tư của Đường Giản An. Ông trấn an Đàm phó cục trưởng vài câu, rồi mới quay sang nói với Đường Giản An, người vẫn đứng bên cửa sổ, Đường Cục, người từ Kinh Thành đến chỉ là một thanh niên 29 tuổi thôi. Tôi đã xem qua thông báo từ trên, hình như cậu ta vừa mới tốt nghiệp đại học. Theo tôi thấy, việc cấp trên cử một người như vậy xuống, rõ ràng là không muốn gây áp lực quá lớn cho chúng ta. Nếu thực sự muốn cử người giúp Hoàng Cục lấy thế, họ đã không phái một người trẻ tuổi như vậy đến. Chỉ riêng việc thiếu kinh nghiệm công tác, có khi cậu ta còn gây trở ngại cho Hoàng Cục thay vì giúp ích. Nghe vậy, Đường Giản An mỉm cười lắc đầu. Lão Lý quả thật hiểu rõ tâm tư của ông, nhưng làm sao ông lại để tâm đến một thanh niên 29 tuổi? Người này không có quyền can thiệp, trong các cuộc họp nhiều nhất chỉ được ngồi nghe mà không có quyền biểu quyết. Nếu ở vị trí của Hoàng Kiến Dân, ông cũng sẽ không kỳ vọng nhiều vào thanh niên này. Điều khiến ông lo lắng là thanh niên này vừa tốt nghiệp đã được bổ nhiệm vào vị trí cấp phó, nên khả năng đây là một sự sắp đặt để mạ vàng cho sự nghiệp của cậu ta là rất cao. Mặc dù việc cải tổ đang tiến hành, nhưng cuộc tranh chấp về tài sản của Cục Quán vụ giữa hai bên vẫn rất gay gắt. Đường Giản An lo ngại rằng Hoàng Kiến Dân sẽ lợi dụng mối quan hệ của thanh niên này để tạo thế. Bởi có một thông tin mà lão Lý không biết, và ông cũng chỉ mới nghe được qua các mối quan hệ ở Kinh Thành. Viên điều nghiên viên trẻ tuổi sắp đến Lai Thành này, tuy quê quán ở tỉnh Tương, nhưng thực tế đã làm việc ở Đông Bắc. Trương Hoành Thành và Hoàng Kiến Dân đều xuất thân từ hệ thống binh đoàn xây dựng tỉnh H. Điều khiến Đường Giản An đau đầu nhất là, đến giờ ông vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa thực sự đằng sau việc cử người này đến. Tháng 3 là mùa xuân tươi đẹp của tỉnh Lỗ. Đoàn tàu lửa lao vun vút trên đại địa mênh mông của tỉnh Lỗ. Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu vào mắt cùng với màu xanh non mơn mởn trải dài đến tận chân trời. Nghe nói đây là mùa xuân hiếm có của tỉnh Lỗ. Một khi bước vào tháng 4, cả vùng đất này, ngay cả một ngọn cỏ nhỏ cũng toát lên hơi thở tràn đầy sức sống. Trên giường nằm trong toa xe, Trương Hoành Thành buông tập tài liệu đang cầm trên tay, xoa xoa giữa hai hàng lông mày. Một viên chức nhỏ nhoi ở Kinh Thành như anh đáng lẽ không đủ tư cách ngồi giường mềm, nhưng biết làm sao được khi đơn vị cử anh đi lại ngầu đến thế. Hơn nữa, Trương Hoành Thành phát hiện mỗi lần mình ngồi giường mềm đều gặp may mắn, lần này, cả toa giường mềm chỉ có một mình anh. Anh vừa lật xem tài liệu, ngoài phần văn phòng cung cấp, còn có những tài liệu do anh nhờ một người anh em tốt nghiệp trước đang làm ở đại biểu nhân dân bí mật thu thập giúp. Tất nhiên, điều anh quan tâm nhất là những tài liệu mạng mà Hồ Béo đã gửi qua không gian. Tài liệu Hồ Béo làm ra, phần lớn khiến Trương Hoành Thành dở khóc dở cười, toàn là thông tin về một xưởng ống thép nào đó trên mạng. Ở Trung Đông, đúng là có hai anh em đang chuẩn bị đánh nhau, nhưng với tầm vóc của họ, làm sao thèm để mắt đến mấy ống thép nhỏ nhoi và đại pháo bình gas này chứ? Còn về thành phố Lai, đặc biệt là cục quán vụ Lai Thành, những tài liệu chi tiết hơn vẫn cần Hồ Béo bỏ thời gian thu thập. Phương tiện giao thông thời hiện đại thuận tiện hơn nhiều so với thời đại của Trương Hoành Thành, nên gia đình ba người của Hồ Béo hiện đang thảnh thơi du lịch ở Thái Sơn. Trương Hoành Thành đoán với thể trạng của Nghĩa Tử Minh. Chắc giờ cậu ta đã kiệt sức nằm vật ra giữa sườn núi rồi. Trước khi rời Kinh Thành, về mục đích và phương thức điều nghiên tại cục quán vụ Lai Thành lần này, cả văn phòng lẫn lãnh đạo bộ đều cho anh quyền tùy cơ ứng biến. Trọng tâm công tác điều nghiên nửa năm của anh chính là hai chữ, mạ vàng. Tuy anh và vị phó cục trưởng họ Hoàng kia đều xuất thân từ binh đoàn xây dựng Đông Bắc, nhưng các vị lãnh đạo đều dặn anh phải cẩn thận, không được dính líu vào cuộc đấu đá giữa cục trưởng và phó cục trưởng. Nhiều quan sát, nhiều đi lại, nhiều báo cáo. Tất nhiên, trước khi lên đường, những lời dặn dò của các vị lãnh đạo còn có vài nội dung mập mờ khác. Trương Hoành Thành suy nghĩ suốt chặng đường, cuối cùng nắm được đúng mực trong đó. Nhiều quan sát, nhiều đi lại, nhiều báo cáo, tất cả những yêu cầu này chỉ là tiền đề. Nếu chỉ đơn thuần là muốn ổn định tình hình, cấp trên đã không phái một người như anh đến cục quán vụ Lai Thành. Có nhiều nơi mạ vàng, họ hoàn toàn có thể chọn một địa điểm không có vấn đề gì để đầy anh nửa năm. Vị lãnh đạo phụ trách nhân sự của Bộ Khai thác Mỏ đã đánh giá anh là thằng nhóc dính lông là thành tinh. Trương Hoành Thành nghiên cứu lại một lần văn kiện điều phái của mình, lướt qua mục đích điều nghiên, chú ý đến hai chữ sử chế ở đầu trang, rồi tập trung vào hai từ ngữ phía sau. Công hội và người nhà. Ở Kinh Thành, một phó chỗ nhỏ như Trương Hoành Thành chỉ đáng đi xe đạp hoặc xe ba bánh. Nhưng vừa đến ga tàu Lai Thành, anh phát hiện một chiếc xe Jeep khá mới của cục quán vụ đã đổ sẵn trước cửa ga. Người đến đón anh là phó cục trưởng kiêm chủ nhiệm văn phòng Lý Hướng Hồng. Lý Hướng Hồng chưa đến 50 tuổi, nói chuyện rất ôn hòa. Dọc đường trò chuyện, Trương Hoành Thành nhận ra đối phương không hề có ý coi thường mình vì tuổi trẻ. Đây đúng là một người tám mặt linh lung. Cục quán vụ Lai Thành có hiệu quả kinh doanh không tồi, cả khu nhà cán bộ lẫn khu nhà công nhân viên chức đều được xây dựng khang trang. Lý Hướng Hồng không sắp xếp cho Trương Hoành Thành ở nhà khách, mà trực tiếp bố trí anh vào khu nhà cán bộ 3 phòng 1 phòng khách, nơi chỉ lãnh đạo cục mới có tư cách ở giường nệm và các vật dụng trong phòng đều mới, lại đầy đủ, thấy rõ người phụ trách tiếp đãi rất dụng tâm. Trương Hoành Thành lần đầu gặp hai nhân vật chính của cục quán vụ, cục trưởng Đường Giảng An và phó cục trưởng thường vụ Hoàng Kiến Dân, là tại bữa tiệc tiếp phong tối hôm đó. Chỉ là tình hình tại bữa tiệc hơi ngược với dự đoán của anh. Đường Giảng An, người đáng lẽ phải đề phòng anh, lại tỏ ra cực kỳ nhiệt tình. Ngược lại, Hoàng Kiến Dân, người lẽ ra có chút sâu xa với anh, thường xuyên khoe khoang tư cách lão thành của binh đoàn xây dựng Đông Bắc trong lời nói. Trương Hoành Thành thầm cười trong lòng. Bất kể nhiệt tình hay không nhiệt tình, anh biết trong số 12 vị cục trưởng, phó cục trưởng đang ngồi đây, không ai thực sự coi trọng mình, vì anh quá trẻ. Trong hoàn cảnh này, Trương Hoành Thành như cá gặp nước. Phải biết thủ đoạn giao tiếp anh giỏi nhất chính là giả ngây ngô, luôn thể hiện vẻ mặt chân thành, hàm hậu. Trong bữa tiệc, anh không hề hỏi về việc sử chế hay bất kỳ vấn đề nào của cục quán vụ, chỉ chuyên tâm hỏi về đặc sản địa phương và những nơi có giá trị lịch sử. Anh thể hiện rõ ràng thái độ chỉ đến đây để mạ vàng. Trương Hoành Thành không quan tâm có bao nhiêu người tin vào màn kịch của mình, ít nhất nếu làm cho sự coi thường trong mắt họ tăng thêm 3 phần thì xem như anh đã thành công. 3 ngày sau đó, dưới sự sắp xếp cố ý của Đường Giảng An, cục tổ chức liên tiếp 3 cuộc họp, Trương Hoành Thành đều được tham dự. Tuy nhiên, trong 3 cuộc họp này, Đường Giảng An đều sắp xếp thảo luận những vấn đề không liên quan nhiều đến việc sử chế, và kết quả hội nghị hầu như đều chấp nhận đề nghị của phe Hoàng Kiến Dân. Đường Giảng An cố ý muốn thể hiện trước mặt Trương Hoành Thành rằng ông ta rất phối hợp với công tác sử chế của Hoàng Kiến Dân. Về điều này, Hoàng Kiến Dân hiểu rõ nhưng không để tâm. Vì quan hệ của Hoàng Kiến Dân ở Kinh Thành đã nói rõ với ông ta rằng tiểu Trương này thực sự chỉ xuống để mạ vàng, hoàn toàn không can thiệp vào cuộc tranh chấp giữa ông ta và lão Đường. Đến ngày thứ tư, cả Đường Giảng An và Hoàng Kiến Dân đều cười thầm. Bởi vì vị tiểu Trương điều nghiên viên này quả nhiên không chịu nổi tính tình, xin nghỉ không tham gia hội nghị nữa, mà mượn xe Jeep và máy ảnh của công hội chạy đi dạo chơi. Ở một không gian khác, gia đình Hồ Béo cũng đã đến Lai Thành. Theo giới thiệu của Hồ Béo, Lai Thành có 8 cảnh nổi tiếng. Tên của 8 cảnh này mang đậm phong vị văn chương Tĩnh Lỗ, Vọng Thạch Du Xuân, Du Tiên Tránh Nóng, Ngũ Long Hối Trướng, Thất Tử Liền Phong, Tinh Kỳ Hiệu Tể, Rất Thành Mục Sáo, Mã Sơn Nắng Chiều và Chiêu Hổ Tình Lãm. Tuy nhiên, năm 1982, muốn đến được hầu hết những địa điểm này phải đi bộ, nhưng cảnh quan nguyên sinh thực sự rất đẹp. 7-8 ngày trôi qua, Trương Hoành Thành gần như ngày nào cũng ngâm mình ở các điểm du lịch, đến nỗi chủ nhiệm văn phòng Lý Hướng Hồng suýt quên mất trong cục còn có nhân vật số 1 này là Tiểu Trương điều tra viên. Món ăn vặt nổi tiếng nhất ở Lai Thành là nước lê và mì nhỏ bồng lai. Đặc biệt, mì nhỏ bồng lai kết hợp với các loại hương vị hải sản, mỗi lần đều khiến Trương Hoành Thành thích thú. Đồ ăn ở khách sạn Quốc Doanh, ngoại trừ không đủ cay, đều làm Trương Hoành Thành ăn với vẻ mặt hớn hở. Nồi hướng trời, thịt thăng chiên, bánh ngàn tầng, da lạnh. Mỗi sáng, Trương Hoành Thành đều ra ngoài ăn một loại sủi cảo nhân tôm bóp vỏ trứng gà dưa leo đặc sản của Lai Thành. Còn có một loại sủi cảo nhân cá bát, hương vị cũng đặc biệt khiến người ta muốn quay lại thưởng thức. Nếu không phải Lý Hướng Hồng hơi ngượng ngùng tìm đến anh, chủ động nhắc nhở rằng anh đã đến đây gần 10 ngày nửa tháng, có nên gửi một báo cáo công tác về kinh thành không? Ý ngoài lời là, này cậu, có nên làm chút việc chính không? Nếu báo cáo không kịp thời nộp lên, khiến kinh thành hiểu lầm chúng tôi gây khó dễ không phối hợp với cậu, thì không hay lắm. Trương Hoành Thành thuận nước đẩy thuyền, vậy ngày mai chúng ta đi dạo khu người nhà trong cục nhé. Hiện nay không phải đang đề xướng các xí nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ phát triển kinh tế khu người nhà sao? Việc nhỏ này, Lý Hướng Hồng tất nhiên miệng đầy đáp ứng. Ngày 21 tháng 3 năm 1982, đúng vào ngày xuân phân. Hôm nay là cuối tuần, lẽ ra khu nhà công nhân viên chức của Cục Quán vụ Thành Lai phải yên tĩnh. Thế nhưng, mới 5 giờ 30 sáng, tiếng loa đã vang lên ầm ĩ khắp nơi. Những công nhân viên chức định ngủ nướng cùng gia đình họ dù có lấy chăn trùng kín đầu cũng chẳng ích gì. Cựa quậy trong chăn được vài phút, cuối cùng họ vẫn bị tiếng gọi ầm ĩ từ dưới lầu đánh thức dậy. Nam nữ già trẻ, ai nấy đều còn ngái ngủ khi xuống lầu. Nhóm công nhân viên chức vừa lẩm bẩm vừa đi đến địa điểm tập hợp của đơn vị mình, các cụ già thì đi về phía công hội, còn bọn trẻ con tụ thành từng nhóm đi đến điểm tập hợp quy định ở trường học. Mỗi người đều cầm theo dụng cụ quét dọn. Đến khoảng 5 giờ 50, những người tham gia hoạt động tổng vệ sinh do công hội Cục Quán vụ tổ chức đã có mặt đông đủ. Lúc này, những người còn nằm trên giường chủ yếu là thanh niên trí thức vừa từ quê chạy về. Tất nhiên, cũng có một số thanh niên trí thức hiểu chuyện đã tham gia vào đội ngũ tình nguyện viên. Lý Quế Hoa nắm chặt cây chổi lớn trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phó chủ nhiệm công hội đứng trước đội ngũ. Cô đã xuống nông thôn 3 năm và mới chạy về được 2 tháng trước. Chính sách cho phép trở về thành phố đã dần dần nới lỏng, nhưng thủ tục phê duyệt ở công xã và đại đội bên kia thực sự quá chậm. Cô cùng mấy thanh niên trí thức khác bàn bạc và quyết định tiên hạ thủ vi cường, chạy về trước rồi từ từ làm thủ tục sau. Mặc dù Cục Quán vụ là đơn vị lớn, nhưng số lượng vị trí dành cho thanh niên trí thức trở về thành phố còn thiếu đến thảm thương, khiến mọi việc đều chậm chạp. Đứng cùng Lý Quế Hoa là những thanh niên trí thức chưa có việc làm đã chạy về từ nông thôn. Họ nhỏ giọng bàn tán về nội tình đằng sau đợt tổng vệ sinh này. Này, lần này đến là lãnh đạo gì vậy? Động tĩnh lớn quá. Tôi nghe nói là một chuyên viên nghiên cứu từ trong cục vừa được điều về, muốn khảo sát tình hình kinh tế sống của khu nhà ở nghe bên hậu cần nói người này mới 29 tuổi. Chuyên viên nghiên cứu là cấp bậc gì? Kỹ thuật viên à, nhưng động tĩnh này chắc không chỉ vậy. Kỹ thuật viên gì chứ? Người ta là phó cục. Cùng cấp với phó cục trưởng của chúng ta đấy. Có người kinh ngạc che miệng. Đừng nhầm chứ, mới 29 tuổi đã là phó cục trưởng. Cậu tôi nói, người ta là sinh viên ưu tú tốt nghiệp đại học dân tộc. Chật chật, tôi cũng 29 tuổi, nhưng sống hoàn toàn vô ích. Lý Quế Hoa không nhịn được, cũng nhỏ giọng hỏi, một phó cục trưởng thôi mà, dù trẻ như vậy. Trước kia ngay cả khi cục đường sắt đến kiểm tra cũng đâu có động tĩnh lớn thế này. Đúng vậy, đừng nói cục đường sắt, tôi nhớ lần trước lãnh đạo thành phố xuống, động tĩnh cũng không lớn đến thế. Cô gái thanh niên trí thức nắm thông tin nhất hừ một tiếng đầy tự hào, các cô thấy kỳ lạ cũng bình thường thôi. Nghe cậu tôi nói, người ta từ bộ ở kinh thành trực tiếp xuống đây. Lần này người ta điều tra khảo sát là để báo cáo trực tiếp lên kinh thành. Cho nên, trong cục mới coi trọng đến vậy. Cả nhóm người nghe xong đều bừng tỉnh. Được rồi, đừng lải nhải nữa, phó chủ nhiệm lên tiếng lớn, mỗi người phải làm sạch khu vực được phân công, không một hạt bụi. Chúng ta đừng để mất mặt cục trước khách từ kinh thành. Mọi người nhanh chóng bắt đầu, 7 giờ nghiệm thu lần 1, 7 giờ rưỡi nghiệm thu lần 2. Giải tán. Lý Quế Hoa cùng một cô gái nhỏ được phân công dọn dẹp lối đi bộ rộng 30 mét bên cạnh ký túc xá công nhân viên chức. Khu vực này thường có người bán hàng rong từ bên ngoài và mấy quầy hàng của những người từ miền Nam đến. Mặc dù nhân viên vệ sinh quét dọn định kỳ, nhưng khó khăn nhất là những vết bẩn tích tụ trên mặt đất. Công hội đã lấy được nhiều dầu ô, tê từ mỏ quặng, hào phóng rưới một ít ở mỗi đoạn đường. Mặc dù đường Giảng An và Hoàng Kiến Dân không mấy để ý đến Trương Hoành Thành, một người trẻ tuổi này trong công việc của cục, nhưng họ không muốn để Trương Hoành Thành có cơ hội báo cáo bất kỳ điểm xấu nào của cục lên kinh thành. Vì vậy, khi Trương Hoành Thành vừa nói ngày mai muốn đến xem khu nhà ở của xưởng, hai vị lãnh đạo không mấy thân thiện này đã lập tức mở cuộc họp nhỏ suốt đêm. Họ sắp xếp cho chánh văn phòng Lý Hướng, phó cục trưởng Hồng phụ trách công hội, phụ liên, giáo dục, y tế và tuyên truyền, cùng phó cục trưởng Hùng Mẫn hợp tác, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ và sắp xếp tốt việc nghiên cứu khảo sát. Lý Quế Hoa bực bội nhìn người đàn ông hơn 50 tuổi đang ngậm điếu thuốc lá cách đó không xa. Đồng chí Lý Vĩ Quốc tối qua rõ ràng lại đi đánh bài, giờ đang vừa hút thuốc vừa dựa vào cây chổi ngủ gật với đôi mắt mệt mỏi. Ba muốn ngủ thì về nhà ngủ đi. Con không cần ba giúp, ngược lại còn làm đầy đất khói bụi. Lý Vĩ Quốc trừng mắt nhìn con gái, ba là chủ hộ, nếu không xuất hiện, con có tin là người ta sẽ phân công cho con nhiệm vụ nặng hơn không? Đúng là đồ ngốc. Con mặc kệ. Lý Quế Hoa tức giận đuổi cha mình đi. Cha cô mọi thứ đều tốt, chỉ có hút thuốc và đánh bài là khiến cô ghét cay ghét đắng. Lý Quế Hoa đã sớm thề trong lòng, sau này nếu tìm đối tượng, tuyệt đối không chọn người thích đánh bài và hút thuốc. Người của công hội đã kiểm tra 3 lần, cuối cùng mới miễn cưỡng gật đầu thông qua. Những người phụ trách quét dọn lần lượt về nhà và các diễn viên lập tức xuất hiện. Đại lộ khu nhà ở ngày thường chỉ có hơn chục quầy hàng nhỏ, hôm nay đã bày đầy hơn 100 quầy. Những người phụ trách bán hàng không chỉ có nhân viên nhà ăn và đầu bếp, mà còn có nhiều nhân viên của cung tiêu xã. Những người đóng vai khách mua hàng chính là nhân viên đáng tin cậy từ các đơn vị và phân xưởng. Đồng thời, phòng bảo vệ đã huy động đông đảo nhân viên, dặn dò từng nhà rằng những đứa trẻ nghịch ngợm và thanh niên rảnh rỗi, hôm nay tất cả phải ngoan ngoãn ở nhà, hoặc rời khỏi khu nhà ở, nếu không cục sẽ không khách khí. Khi Trương Hoành Thành cùng Phó Cục trưởng Hùng vừa ra khỏi văn phòng, bên chợ lập tức nhận được tin. Các diễn viên nhanh chóng vào vai, lớn tiếng rao hàng hoặc mặc cả, diễn hết sức vui vẻ. Khi Trương Hoành Thành nhìn thấy cảnh tượng nhộn nhịp của khu kinh tế dân cư trước mắt, anh mỉm cười khen ngợi Phó Cục trưởng Hùng bên cạnh vài câu. Thực ra, ngay từ khi còn ở xa đã nghe thấy tiếng hò hét của đám người này, anh đã biết những người bán hàng cơ bản đều là người ngoài giả vờ. Mỗi người khi hò hét đều không dám lớn tiếng quá và cố nén cười, ba phần cứng nhắc thêm ba phần ngượng ngùng, hơn nữa ai cũng mặc quần áo tươi sáng. Trương Hoành Thành đâu phải người ngốc. Nhưng hoa hoa kiểu ai cũng phải khiêng, Phó Cục trưởng Hùng và những người khác đã dàn dựng một cảnh tượng lớn như vậy cho anh xem, ít nhất anh phải giữ thể diện cho họ. Trương Hoành Thành làm theo kịch bản của đối phương, trò chuyện thân thiết với mấy người bán hàng rong, thực ra rõ ràng là những người ăn nói giỏi từ văn phòng. Mấy người bán hàng rong này tuy làm ăn buôn bán tệ hại, nhưng khả năng báo cáo của họ suýt nữa sánh ngang với bản thân Trương Hoành Thành. Chỉ là trong những phát biểu công thức hóa của họ, họ liên tục ca ngợi vai trò của lãnh đạo cấp trên, khiến Trương Hoành Thành suýt phá lên cười. Quá giả tạo. Anh phải cố gắng kiềm chế cảm xúc, mặt đầy nụ cười trao đổi với Phó Cục trưởng Hùng về những ưu điểm của kinh tế khu nhà ở cục quán vụ, đây đều là nội dung Trương Hoành Thành sẽ viết vào báo cáo. Anh sớm biết những gì mình nhìn thấy ở khu nhà ở hôm nay chắc chắn là một màn kịch được dàn dựng. Mục đích thực sự của anh hôm nay là quan sát bố cục của khu nhà ở. Trương Hoành Thành trước đó đã đi khắp nơi ở khu vực Thành Lai, ngoài việc muốn cho các đồng chí già này thả lỏng cảnh giác, đồng thời cũng để lại thời gian cho Hồ Béo ở không gian khác điều tra. Chẳng hạn như ngày hôm qua, Hồ Béo đã gặp một bác gái đã nghỉ hưu từ cục quán vụ tại một phòng đánh bài ở khu xưởng cũ. Bác gái họ Lý, tên Lý Quế Hoa, rất hay nói chuyện, vừa đánh mạt chược lưu loát vừa hút thuốc hoa sen Hồ Béo mời. Nếu cậu hỏi về người khác, tôi có thể không nhớ rõ, nhưng về lão cục trưởng Đường này, tôi hiểu rõ lắm. Lão Đường cục trưởng qua đời năm 9 năm, ta nhớ rõ khi đó cha ta dẫn cả nhà chúng ta đi dự lễ truy điệu của ông ấy. Lý Lão Thái vừa phả khói thuốc, vừa đánh ra một lá bài, nói chuyện phím với Hồ Béo bên cạnh mà không hề ảnh hưởng đến việc đánh bài của bà. năm bánh, chạm vào. Lão Đường cục trưởng này, ta nghe cha ta kể, vốn dĩ ông ấy không nên có kết cục như vậy. Hồ Béo vừa nghe thế, ánh mắt lập tức sáng lên. Lão Đường cục trưởng này thế nào vậy? Ông ấy à, ban đầu đã cùng phe với vị hoàng phó cục trưởng thời đó, chính là người sau này trở thành hoàng tổng của công ty Hoàng Kim đấy, nhưng sau đó ông ấy lại đổi hướng. Ba điều, ai muốn không? Lúc đó ta vừa mới vào công hội quặng làm công tạm thời, vốn hai bên đã hòa hoãn quan hệ, không biết sao lại rối loạn, liên lụy cả sư phó ta suýt bị cuốn vào. Lão thái thái sờ bài không cần nhìn, trực tiếp ném ra, bà đã gần hồ. Nếu không phải cha ta sau này kể cho ta nguyên do, ta còn không biết vị đường cục của chúng ta vốn là người tốt, quá trọng nghĩa khí. Đường cục là từng bước một làm lên từ cơ sở trong cục, trước khi được đề bạt làm việc ở khoa nhân sự, mà nhóm người của cha ta đều là do ông ấy tuyển vào cục qua kỳ thi. Năm 82 thật không may, đúng lúc đang cải tổ phân chia, lại gặp đúng nhóm của cha ta đến tuổi về hưu. Trong nhóm cha ta có 41 người đến tuổi về hưu, báo cáo về hưu đều ghi là rút lui vào giữa tháng 11, vì lúc đó rút lui vừa đúng tuổi nghề thành số tròn, đãi ngộ về hưu sẽ tốt hơn nhiều. Năm đó vốn định phân chia với công ty Hoàng Kim giữa năm, nhưng chờ hai bên phân chia xong mới về hưu, quan hệ về hưu lại được điều thẳng từ tỉnh về thành phố, vừa lúc nghe nói chính sách về hưu của thành phố đang sửa đổi, đãi ngộ có vẻ sẽ giảm. Ai, nên vì tình nghĩa với đám thuộc hạ cũ của cha ta, đường cục đã cố kéo dài thêm mấy tháng. Đến tháng 10, thanh tra từ kinh thành đến, sau đó đường cục nghỉ bệnh một tháng rồi đột nhiên về hưu luôn, nghe nói còn bị kỷ luật. Đãi ngộ về hưu không còn đúng cấp, hình như giảm xuống phó cấp. Nhưng nhóm của cha ta cuối cùng đều được về hưu theo tỉnh, các cụ lúc ra đi còn nhắc mãi rằng xin lỗi đường cục, ai, ai. Khoan đã, Hồ. Lý lão thái mặt mày hớn hở tự sờ bài một lượt, miệng nói càng không kiên kỵ. Đừng thấy hoàng phó cục trưởng sau này đắc ý, nhưng nếu không phải lão đường cục trưởng giúp ông ta ngăn cản những người muốn phân về công ty Hoàng Kim, thì việc thành lập công ty Hoàng Kim đâu có dễ dàng như vậy. Hồ Béo giờ đã được rèn luyện, biết muốn tìm tin tức cũ thì phải dựa vào mấy sòng bài này. Mấy ngày qua, anh đã quét hết các cụ già bà lão trong sòng bài, thua mất 1-2 nghìn, nhưng thông tin thu được lại vượt xa chi phí bỏ ra. Trương Hoành Thành không có tư cách nhúng tay vào nghiệp vụ chính thống của cục quán vụ, nhưng anh không muốn chỉ trắng trợn ăn không 3 tháng lương, nên đã theo dõi nghiên cứu nội dung về công hội và người nhà trong phạm vi cho phép. Anh chỉ còn thiếu một cửa vào, để Đường Giản An và Hoàng Kiến Dân chủ động, ép buộc mình tham gia vào công tác quản lý nào đó. Hình tượng bị động của anh vẫn phải giữ, để dễ đổ trách nhiệm nếu cần. Sau khi nghiên cứu khu kinh tế người nhà, Trương Hoành Thành chỉ viết một bản nháp rồi đưa cho văn phòng của Lý Hướng Hồng. Trong văn phòng có nhiều cây bút giỏi, họ sẽ tranh nhau giúp anh hoàn thiện bản báo cáo này, đây là báo cáo sẽ được gửi lên kinh thành. Với thành tích này, lần sau văn phòng chọn người tiến bộ, ai sẽ là đối tượng đầu tiên? Đồng thời, Trương Hoành Thành cũng muốn cho Đường Giản An và Hoàng Kiến Dân hiểu được nội dung báo cáo của mình. Những ngày sau đó, Trương Hoành Thành lần lượt nghiên cứu phân tích tài liệu và tin tức mà Hồ Béo gửi qua không gian. Cuối cùng, anh tập trung vào một sự kiện nhỏ. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng rủi ro và xem xét kế hoạch dự định, Trương Hoành Thành quyết định lấy đây làm điểm đột phá để mở ra một cơ hội làm việc cho mình. Văn phòng cục quán vụ có 4 cây bút giỏi nhất. Đó là Bạch Hồng, tốt nghiệp chuyên ngành ngữ văn sư phạm, Cam Tiểu Quân, đoạt huy chương đồng cuộc thi gửi bài báo năm ngoái, Trác Nghệ Mai, chuyên viết bản thảo cho đường cục, và Sa Ninh Sa, cụ già soạn thảo phần lớn thông báo văn kiện trong cục. Bản báo cáo đầu tiên của Trương Hoành Thành tuy nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng Lý Hướng Hồng vẫn rất coi trọng, tự mình tổ chức 4 cây bút này thành một nhóm nhỏ, sửa đi sửa lại báo cáo của Trương Hoành Thành. Từng từ từng chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng, nói là bản thảo 7 lần cũng không quá. Khi bản báo cáo làm hài lòng tất cả mọi người đã được gửi đi, Trương Hoành Thành đề nghị mời văn phòng trong cục ăn một bữa cơm đơn giản. Lý Hướng Hồng và mọi người chỉ từ chối qua loa vài câu rồi nhận lời ngay. Tất nhiên, Lý Hướng Hồng đã âm thầm nói chuyện với phòng tài vụ, đến lúc đó đừng chỉ lo ăn, phải tranh trả tiền, làm sao có thể để Trương điều nghiên viên tự bỏ tiền được. Coi như liên hoan văn phòng. Cục quán vụ Lai Thành rất lớn, chỉ riêng tiệm cơm quốc doanh và nhà ăn đã có 5-6 cái. Địa điểm Trương Hoành Thành chọn hơi lạ, là quán ăn quốc doanh già nhất và nhỏ nhất của cục quán vụ. Hơn nữa anh còn thông báo cho Lý Hướng Hồng vào lúc 3, 4 giờ chiều, nói rằng sau giờ tan tầm hôm nay anh mời khách, mọi người trong văn phòng đều cần đến. Trương điều nghiên viên từ Kinh Thành tới tuy không quản nhiều việc, nhưng làm người hòa nhã và dễ chịu, anh nói muốn mời khách nên mọi người đều nhiệt tình ủng hộ. Hơn nữa Trương điều nghiên viên làm việc rất chu đáo, anh nhờ Lý Hướng Hồng thông báo thêm cho nhà ăn quốc doanh đừng làm gì đặc biệt. Chúng ta chỉ ăn ở phòng sau, tuyệt đối không được ảnh hưởng đến kinh doanh bình thường của sảnh ngoài nhà ăn. Trương Hoành Thành tuy dùng giọng đùa, nhưng ý tứ trong lời nói rất nghiêm túc. Cục trưởng Hướng Hồng, nhất định không được để buổi liên hoan của chúng ta ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị ăn uống, tốt nhất là ngay cả nhân viên nhà ăn cũng không biết càng tốt. Đều là người trong thể chế, Lý Hướng Hồng tự nhiên hiểu những lo lắng của Trương Hoành Thành. Lý Hướng Hồng không khỏi thầm cảm thán, Trương Hoành Thành trẻ tuổi như vậy mà đã leo lên vị trí phó chỗ, làm việc còn cẩn thận đến thế, thật là hiếm có. Lý Hướng Hồng làm việc rất ổn thỏa, sắp xếp mọi thứ rõ ràng với nhà ăn quốc doanh. Thực sự chỉ có giám đốc nhà ăn biết ai mời khách, còn tách biệt hoàn toàn phòng khách phía sau với sảnh ngoài. Tất cả người tham gia liên hoan đều vào từ cửa sau nhà ăn. Buổi liên hoan văn phòng đơn giản chỉ là nói cười cười, khi ăn uống được nửa chừng, Lý Hướng Hồng dùng ánh mắt ra hiệu cho nhân viên tài vụ văn phòng đi ra ngoài tiện một lúc. Trương Hoành Thành lặng lẽ liếc nhìn đồng hồ treo tường. Thời gian vừa đúng. Lý Cục và mọi người cứ tiếp tục, tôi ra ngoài tiện một chút rồi quay lại ngay. Lý Hướng Hồng hơi đắc ý nhìn nhau với nhân viên tài vụ của mình. Trương điều nghiên cứu đi, chúng tôi chờ anh về tiếp tục uống. Khoảng 7-8 phút sau khi Trương Hoành Thành đi ra, bỗng nhiên một tiếng ồn ào lớn từ phía phòng trước vọng lại. Sắc mặt Lý Hướng Hồng và mọi người đồng loạt biến đổi, vì họ đều nghe thấy tiếng quát lớn của Trương điều nghiên viên. Chuyện xấu rồi. Khi bước vào thập niên 80, theo đà cải cách mở cửa tiến thêm một bước, quan niệm sống của mọi người bắt đầu dần dần thay đổi. Đặc biệt, tiền bạc ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống và suy nghĩ của mỗi người. Đặc điểm nổi bật nhất của xã hội thời kỳ này là đại lượng thanh niên trở về thành phố thiếu cơ hội việc làm, tạo thành những nhóm lang thang đầu đường xó chợ. Hậu quả là các vụ việc trị an ngày một gia tăng. Xu hướng này đến năm sau, tức năm 1983, sẽ đạt đến đỉnh điểm. Thành phố Lai cũng không ngoại lệ, cục quán vụ từ vài năm trước đã bắt đầu đối mặt với tình trạng tương tự. Nhiều con em công nhân viên chức từ quê trở về thành phố, nhưng cục quán vụ đã hết chỗ bố trí công việc chính thức lẫn tạm thời. Vì vậy, nhiều người không có việc làm đành phải sống nhàn rỗi suốt ngày. Hồ Béo biết được từ những người chơi bài bạc rằng trong số con em cục quán vụ thời đó có không ít nhân vật giang hồ. Nhưng những thanh niên máu lửa này hầu như không ai vượt qua được giai đoạn từ 1983 đến 1985. Thậm chí có đến 7-8 người bị xử bắn. Trong đó, vụ oan nhất là một người vừa mới theo băng nhóm nào đó, để được nhập hội đã cướp mũ của người đi đường. Kết quả bị kết tội lưu manh, lãnh án 20 năm. Hồ Béo đã thu thập được nhiều tài liệu liên quan qua nhiều kênh, biết rằng năm 1982 tại khu nhà ở của cục quán vụ, có khoảng 5 nhóm nhỏ do con em công nhân viên chức tạo thành. Đánh nhau, trộm cắp, cướp bóc, gây rối. Họ hầu như không từ bất cứ việc gì. Trong số đó, nhóm hoạt động kém nhất, gan nhỏ nhất lại là một nhóm 8 người. Nhưng chính nhóm này lại là nhóm đầu tiên bị bắt sau khi cuộc nghiêm dân bắt đầu. Tội lớn nhất của nhóm này là cướp bóc, quấy rối một nữ thanh niên trí thức sắp trở về thành phố tại một nhà ăn quốc doanh thuộc cục quán vụ. Họ đã cướp 121 đồng 32 xu tiền mặt, 25,4 cân phiếu gạo, cùng một chiếc đồng hồ nữ. Vì kẻ cầm đầu là em trai của phó đội trưởng đội phòng vệ khu nhà ở cục quán vụ, nên vụ việc đã bị ém nhẹm. Nhưng ai ngờ năm sau, khi cuộc nghiêm dân bắt đầu vào tháng 8, vụ án bị đè nén này lập tức được mở lại và nhanh chóng phá án. Kết cục là cả nhóm phải trả giá đắt, 3 người bị xử bắn và tổng cộng 110 năm tù giam. Bên ngoài sảnh nhà ăn quốc doanh, tại một góc khuất, Kỷ Phù Dung đang ngon lành ăn sủi cảo nhân thịt. Bên cạnh cô đặt một túi xách nhỏ và một cuộn hành lý. Nếu đặt ở thời hiện đại, không ai có thể tưởng tượng một cô gái thanh nhã như vậy lại ăn uống mạnh bạo đến thế. Nhưng Kỷ Phù Dung vừa mới được phê chuẩn trở về thành phố nên chẳng còn bận tâm đến hình tượng nữa, dù sao đây cũng là ngày cuối cùng cô ở lại khu vực Lai Thành. Sau 3 năm cắm đội ở nông thôn Lai Thành, đã lâu cô không được ăn thịt thoải mái như vậy. Khó trách mọi người đều nói sủi cảo nhân thịt của nhà ăn quốc doanh này ngon, kỹ phù dung bẻ miếng tỏi cuối cùng, thích thú nuốt con sủi cảo cuối cùng. Cuối cùng cũng được ăn đã thèm. Kỷ Phù Dung là cô gái từ Giang Nam đến cắm đội ở nông thôn địa phương. Từ khi nộp đơn xin trở về thành phố, cô đã bắt đầu khôi phục thói quen tắm rửa hàng ngày, nên giờ đây trong mắt người ngoài, cô trắng trẻo hơn người khác khá nhiều. Hơn nữa, trên người cô vẫn còn nét uyển chuyển của phụ nữ Giang Nam, sớm đã thu hút ánh mắt của mấy chàng trai đang gặm bánh bao ở một góc khác của nhà ăn. Đến nhà ăn quốc doanh này ăn sủi cảo nằm trong kế hoạch hành trình về nhà của Kỷ Phù Dung, vì cô phải đổi xe ở gần khu nhà ở cục quán vụ. Kỷ Phù Dung liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ước chừng còn nửa giờ nữa xe liên tỉnh sẽ đến. Cô dự định theo kế hoạch ra quầy nhà ăn mua ít đồ khô mang theo ăn dọc đường. Không phải nơi cắm đội trước đây của cô không bán đồ khô, mà vì Kỷ Phù Dung muốn có thứ ngon hơn để ăn trên đường. Nhưng cô không thể ngờ rằng chính chút tham ăn này cuối cùng sẽ mang đến cho cô một kết cục không lường trước được. Khi cẩn thận mở chiếc khăn tay đựng tiền giấy trước quầy bán hàng, Kỷ Phù Dung không nhận ra phía sau cô. Cách không xa, có vài người đang sáng mắt lên nhìn chằm chằm vào tay cô. Vừa mới cầm bánh nướng lớn gói giấy dầu xoay người, Kỷ Phù Dung bỗng cảm thấy tay mình bị ai đó giật mạnh, bánh nướng rơi xuống đất. Chưa kịp kêu lên, một giọng đàn ông hài hước vang lên bên tai cô không có mắt à, cọ dầu vào người anh em tôi kìa. Kỷ Phù Dung vừa ngẩng đầu lên, chưa định thần, bỗng cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt. Gã đàn ông kia đã nắm được cổ tay cô, thuận thế còn kéo cô vào lòng. Câm miệng. Tiếng quát hung ác đi tiếng kêu của Kỷ Phù Dung. Một thanh niên khác mặt đầy vẻ lạnh lùng tiến đến, quần áo của đại ca tôi mới mua, tốn hơn 100 đồng. Cô nói xem, bồi thường thế nào đây? Kỷ Phù Dung sau 3 năm làm việc nông nghiệp, sức lực không nhỏ. Cô liều mạng vùng ra khỏi tay đối phương, nhưng không ngờ túi xách của mình đã bị cướp mất. Kẻ cướp túi nhanh nhẹn tìm thấy chiếc khăn tay nhỏ đựng tiền. Chỉ có từng này, sợ là không đủ bồi thường đâu. Các anh đang làm lưu manh. Rõ ràng các anh cố ý giật tay tôi, còn quần áo của anh nửa cũ nửa mới, có mấy miếng vá, nhiều lắm giá mấy đồng. Trả tiền lại cho tôi, không tôi sẽ gọi công an. Mấy thanh niên cười hì hì nhìn nhau. Gọi công an. Cô cứ gọi đi, có cần tôi chỉ cho cô đường đến đội phòng về không? Kỷ Phù Dung hoảng loạn vội nhìn xung quanh, ai ngờ mọi người trong nhà ăn, kể cả nhân viên phục vụ đều cúi đầu làm như không thấy gì. Không khí thấy việc nghĩa hăng hái làm thịnh hành những năm 70 dường như đã thay đổi quá nhiều trong mấy năm gần đây. Thấy vậy, gã thanh niên cầm đầu càng đắc ý, hắn biết rõ từ năm ngoái, những người dám đối đầu với bọn du côn đầu đường xó chợ như chúng đã sớm bị đánh đến mất hết can đảm. Dù có bị bắt, nhiều lắm cũng chỉ bị giam vài ngày rồi thả. Hơn nữa, nếu chưa từng vào tù, chúng cũng ngại không dám nói mình từng lang thang đầu đường. Mấy gã đàn ông vây quanh một cô gái nhỏ, ép cô hoặc tiếp tục bồi thường tiền, hoặc đi xem phim với chúng. Lúc này, cả hai bên đều không thể ngờ rằng chính sự việc này sẽ khiến vận mệnh của tất cả thay đổi. Kỷ Phù Dung vì mất tiền đi đường, chỉ có thể xin đi nhờ xe về nhà, nhưng cuối cùng không bao giờ trở về được nhà, biến mất không dấu vết giữa đường. Và sự mất tích của Kỷ Phù Dung trở thành một trong những nguyên nhân chính khiến nhóm người này sau này bị kết án nặng. Đúng lúc đó, tại cổng lớn nhà ăn quốc doanh, một thanh niên mặc áo kiểu tôn trung sơn mỉm cười bước vào. Đó chính là Trương Hoành Thành, người vừa đi vòng từ cửa sau nhà ăn đến cửa trước. Lý do đi vòng qua cửa sau rất đơn giản, tránh ánh mắt của Lý Hướng Hồng và những người khác để đến quầy thanh toán ở sảnh ngoài. Anh liếc nhìn tình hình trong đại sảnh. Đến đúng lúc. Xin lỗi, cho tôi đi qua. Nói tiếng phổ thông chuẩn, với vẻ mặt nhát gan sợ phiền phức, Trương Hoành Thành chuẩn bị đi qua nhóm người này để đến quầy. Có lẽ hơi bất cẩn, khi đi ngang qua nhóm người này, anh lại lấy ví tiền ra, vừa đi vừa rút tiền giấy. Một trong những thanh niên lang thang theo phản xạ liếc nhìn ví tiền của Trương Hoành Thành, ánh mắt lập tức đông cứng, miệng hơi hé mở. Bởi vì ví tiền của Trương Hoành Thành có kiểu dáng cổ kỳ, bên trong nhét dày một xấp tiền đại đoàn kết. Giọng nói vùng khác, vẻ ngoài nhát gan sợ phiền phức, lại mang theo nhiều tiền như vậy. Gã thanh niên cầm đầu cuối cùng không còn bận tâm đến Kỷ Phù Dung nữa, mắt sáng rực lên, hắn bỗng bước tới một bước đâm sầm vào Trương Hoành Thành. Ái chà, anh không có mắt à, đâm gãy xương tôi rồi, bồi tiền đi. Trương Hoành Thành có vẻ hơi bối rối, chưa kịp phản ứng thì ví tiền trong tay đã biến mất. Vài giây sau, Chiếc ví đã bị bóp xẹp được ném trả lại. Nhưng ngoài dự đoán của mấy gã du côn, chàng trai trông nhát như chuột từ vùng khác này lại mỉm cười. Trong ví tôi có 870 đồng và hơn 200 cân phiếu gạo, cướp nhiều thế, tội danh này không nhỏ đâu. Đáng tiếc những lời này chỉ đổi lấy ánh mắt càng thêm kiên định và tham lam từ đối phương. Đây là tiền bồi thường chữa bệnh cho ông đây. Gã cầm đầu bỗng túm lấy chiếc ghế băng bên cạnh, hung tợn chỉ vào mũi Trương Hoành Thành. Nói thêm câu nữa, tình không đại cà phê luôn anh. Theo sự dẫn dắt của gã cầm đầu, mấy gã du côn khác cũng hung hăng túm lấy ghế. Cút đi thằng nhóc, mày còn dám lên tiếng thì đó chính là di ngôn của mày. Nhìn Trương Hoành Thành dường như lại bị dọa sợ, gã cầm đầu cười dữ tợn. Nào, nghĩ kỹ di ngôn chưa? Cho mày một cơ hội nói ra. Ngoài dự đoán của gã, Trương Hoành Thành lại mỉm cười đáp, vậy tôi xin nói. Hắc. Mấy gã du côn đều cười vui vẻ. Trương Hoành Thành thành khẩn gật đầu, liếm môi, hít sâu một hơi, rồi gân cổ hô to về phía sau, cục trưởng Lý ơi. Có người cướp bóc đây. Kinh thành đến, chuyên viên nghiên cứu Trương bị cướp tại nhà ăn cục quán vụ. Những tên cướp tàn nhẫn đó thậm chí còn đe dọa bắt chuyên viên Trương để lại di ngôn. Nếu chuyện này xảy ra với bất kỳ ai khác trong cục quán vụ, ban lãnh đạo nghe xong nhiều lắm cũng chỉ cau mày, bảo bộ phận bảo vệ dạy dỗ mấy tên du côn vài ngày. Nhưng đen đủi thay, người bị cướp và bị đe dọa lại chính là chuyên viên nghiên cứu từ Kinh Thành. Khi nghe tin này, ngay cả những người từng trải như cục trưởng Đường Giảng An và phó cục trưởng Hoàng Kiến Dân cũng lập tức toát mồ hôi lạnh. Trong công việc, họ có thể không coi trọng Trương Hoành Thành, một người trẻ tuổi, nhưng nếu để Trương Hoành Thành gặp bất kỳ sự cố gì trong khu vực họ quản lý, tất cả sẽ phải chịu hậu quả không thể lường. May mắn thay, chuyên viên Trương không bị làm sao, nhưng vấn đề vẫn trở nên cực kỳ khó giải quyết. Cục trưởng Đường Giảng An nổi trận lôi đình, mắng phó cục trưởng Đàm phụ trách an ninh đến mức tơi tả. Ông ta vừa mới bị phê bình vì tiêu cực, lười biếng trong việc cải tổ, và cấp trên đã cử một chuyên viên nghiên cứu xuống với ý cảnh cáo ngầm. Vậy mà ngay sau đó, vị chuyên viên này suýt bị cướp và đe dọa tính mạng ngay trong khu vực của mình. Nghĩ đến việc sự cố này có thể dẫn đến nghi ngờ và điều tra từ cấp trên, Đường Giảng An cảm thấy như sắp sụp đổ. Đây quả thực là sợ ông ta chết chưa đủ thảm. Lão Đàm, nghe đây. Lúc này bất kể con cháu nhà ai, bất kể ai đến cầu tình, đều bảo họ cút đi, phải xử lý nghiêm. Đàm Kính Quân lúc này cũng mềm nhũn nửa người. Mặc dù ông ta là người khinh thường Trương Hoành Thành nhất, nhưng ông ta thà mình gặp chuyện còn hơn để Trương Hoành Thành xảy ra vấn đề trong khu vực mình quản lý. Cục trưởng, tôi hiểu mức độ nghiêm trọng, nhưng bây giờ phải làm sao đây? Đàm Kính Quân lo lắng đến phát cuồng. Bởi vì chỉ cần Trương Hoành Thành gọi một cuộc điện thoại về Kinh Thành báo cáo chuyện này, ông ta không biết cuối cùng cục trưởng Đường sẽ ra sao, nhưng người phụ trách an ninh trật tự của cục quán vụ như mình chắc chắn sẽ bị xử lý triệt để. Bị một cục quán vụ nhỏ tát vào mặt như vậy, cơn giận từ Kinh Thành có thể thiêu rụi tất cả bọn họ thành tro. Đường Giảng An lo lắng đi đi lại lại trong văn phòng, điếu thuốc trong miệng sắp hút hết thì ông ta dụi tắt. Cuối cùng, ông ta nhìn về phía Lý Hướng Hồng, người vẫn chưa lên tiếng. Lão Lý, anh có mặt tại hiện trường. Đồng chí Tiểu Trương có tâm trạng thế nào? Có. Có khả năng giải quyết êm đẹp không? Lão Lý cười khổ. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, lần này chắc bị sợ hãi thật. Lão Đàm đoán không sai. Chuyên viên Tiểu Trương hiện đang nhốt mình trong phòng, hình như đang viết báo cáo về vụ việc. Đường Giảng An nhíu mày mạnh mẽ, rồi chợt nghĩ ra điều gì, giật mình hỏi Lý Hướng Hồng, anh nói cậu ta chưa gọi điện cho Kinh Thành. Lý Hướng Hồng gật đầu. Có lẽ cậu ấy hơi rối loạn, hoặc muốn viết báo cáo để trình bày rõ ràng sự việc. Cục trưởng, nếu anh có quyết định gì, cần phải nhanh lên. Đường Giảng An do dự một chút, ông ta chỉ tay về phía Tây. Bên đó có phản ứng gì không? Hoàng Kiến Dân đang trầm tư. Khi mới nghe tin này, ông ta cũng cảm thấy sợ hãi, vì nếu Trương Hoành Thành gặp chuyện, không chỉ cục trưởng Đường Giảng An phải chịu liên lụy, mà ông ta, một phó lãnh đạo, cũng không thoát được. Nhưng rất nhanh, Hoàng Kiến Dân bắt đầu suy nghĩ về ảnh hưởng mà sự việc này có thể mang lại cho mình. Dù sao chuyện đã xảy ra, chuyên viên nghiên cứu từ Kinh Thành bị bọn lưu manh trong xưởng cướp và đe dọa tính mạng tại nhà khách quốc doanh của cục. Cấp trên không thể nào bỏ qua chuyện này. Lão Đường và Đàm Kính Quân sẽ phải gánh 8 phần trách nhiệm, 2 phần còn lại là của ông ta. Thật xui xẻo. Hoàng Kiến Dân thầm nghiền ngẫm, tâm tư chuyển động. Nhưng nếu một hình phạt có thể đổi lấy việc đẩy nhanh tiến độ cải tổ phân gia? Chưa kịp nghĩ ra chiến lược nào, cửa văn phòng của Hoàng Kiến Dân đã bị gõ. Người đến là Phó Cục trưởng Thân Bình Giang, cũng đang toát mồ hôi lạnh. Cục trưởng Hoàng, tình hình hơi không ổn rồi. Phó Cục trưởng Thân Bình Giang cũng mới được điều đến, phụ trách kế hoạch và tiêu thụ trong cục, là một trong những trợ thủ đắc lực nhất mà cấp trên cử đến giúp ông ta. Cục trưởng Thân, đừng nóng vội, có chuyện gì thêm vậy? Vừa rồi có người đến gặp tôi để cầu tình cho bọn du côn đó, Thân Bình Giang hận sắc không thành thép, đập xuống tay viện ghế, anh biết tên cầm đầu bọn du côn đó là con nhà ai không? Hoàng Kiến Dân lắc đầu thờ ơ, lão Thân, chuyện này chúng ta ngàn vạn không được nhúng tay. Còn nói gì nhúng hay không nhúng tay nữa? Thân Bình Giang rõ ràng đang tức đến muốn hộc máu. Bên chúng ta đã bị lôi vào rồi. Hả? Tên cầm đầu gọi là Tôn Trọng Dũng, là em ruột của Tôn Chí Cương, phó đội trưởng đội phối hợp phòng thủ. Hoàng Kiến Dân đang định rút một điếu thuốc để hút thì sững người. Tôn Chí Cương. Hoàng Kiến Dân lập tức hiểu ý của Thân Bình Giang. Một cảm giác kinh hãi dâng lên trong lòng ông ta. Chỉ vì Tôn Chí Cương này ông ta biết rõ là anh em kết nghĩa của thư ký Tiểu Trần của ông ta. Nói cách khác, Tôn Chí Cương là người của phe ông ta. Liệu cấp trên có nghĩ rằng ông ta cố ý sai người cướp chuyên viên nghiên cứu để hãm hại Đường Giản An không? Sau khi cảm thấy lạnh toát cả người, một cơn phẫn nộ và sợ hãi không thể kiềm chế dâng lên trong lòng ông ta. Hoàng Kiến Dân nện mạnh gạt tàn thuốc yêu thích xuống đất, vỡ tan tành. Trương Hoành Thành đang viết thư cho vợ. Anh hoàn toàn không định báo cáo chuyện này lên cấp trên. Khi lần đầu nhìn thấy hồ sơ về Tôn Trọng Dũng, nụ cười đã không thể kìm nén được ở khóe miệng anh. Đặc biệt là khi biết anh trai của Tôn Trọng Dũng còn có quan hệ với Hoàng Kiến Dân. Quả thực là phúc âm từ trời cao đưa đến trước mặt anh. Anh biết rằng chỉ cần mình không lập tức gọi điện báo cáo chuyện này lên trên, Đường Giản An và Hoàng Kiến Dân chắc chắn sẽ tìm cách thăm dò xem anh có thể thỏa hiệp không. Và nội dung thỏa hiệp chính là điều Trương Hoành Thành muốn, một bước đột phá. Đường Giản An và Hoàng Kiến Dân có tâm cơ hơn Trương Hoành Thành tưởng. Nhiều. Mãi đến ngày thứ ba, khi Trương Hoành Thành ra khỏi phòng định mượn điện thoại đường dài của văn phòng, thì Lý Hướng Hồng và Thân Bình Giang, hai vị phó cục trưởng đại diện cho Đường Giản An và Hoàng Kiến Dân mới cười tươi chặn anh lại. Họ nói muốn trò chuyện. Chuyện với chuyên viên Trương về quan điểm của anh đối với các công tác hiện tại của Cục Quán vụ. Nghe vậy, Trương Hoành Thành thầm cười trong lòng. nhiên không ngoài dự đoán của anh. Đường Giản An và Hoàng Kiến Dân đều rất thông minh, họ hiểu rằng một cán bộ trẻ đầy triển vọng như anh sẽ bị thu hút bởi những thứ bên ngoài dụ hoặc. Trừ phi có thể cho anh thứ làm tăng giá trị của mình. Thành tích. Hay nói cách khác, quyền lực để làm việc, để quản lý. Trong văn phòng nhỏ, ba người nói cười cười, hoàn toàn không ai nhắc đến sự kiện xảy ra 3 ngày trước. Trương Hoành Thành thể hiện thái độ nghiêm túc lắng nghe, khiêm tốn nghe hai vị tiền bối giới thiệu về các mặt công việc của Cục Quán vụ. Lý Hướng Hồng và Thân Bình Giang thấy Trương Hoành Thành chịu nghe họ nói, cũng mỉm cười nhìn nhau. Có vẻ hấp dẫn được rồi. Hai vị phó cục trưởng vui vẻ trò chuyện về những nền tảng tốt mà Cục Quán vụ đã xây dựng trước đây, ước chừng không lâu nữa sẽ có thành tích. Chỉ cần Trương Hoành Thành tỏ ra hứng thú với bất kỳ việc nào họ nói, họ sẽ nhân cơ hội đề nghị mời chuyên viên Trương đến chỉ đạo. Đến lúc dự án kết thúc, chỉ cần trong báo cáo dùng văn phong Xuân Thu Hành Văn miêu tả một phen, thì phần lớn công trạng sẽ được tính cho Trương Hoành Thành, người phụ trách chỉ đạo. Sau khi nghe hai vị phó cục trưởng tiền bối giới thiệu, Trương Hoành Thành không thể không thừa nhận rằng thành ý của hai vị đại lão Cục Quán vụ là đầy đủ. Ngay cả một dự án nâng cấp đường vận chuyển quặng sắp hoàn thành cũng được họ đem ra làm vật trao đổi. Nhưng Trương Hoành Thành không tham lam, anh chọn lựa rất có chừng mực. Khi nhắc đến bất kỳ công việc nghiệp vụ thực tế nào của Cục Quán vụ, anh đều không động đến. Nguyện vọng ban đầu của anh là tốt, nhưng cũng không thể để lại ấn tượng cho cấp trên rằng mình là người ham công tiếc việc. Vì vậy, Trương Hoành Thành luôn chỉ lựa chọn trong phạm vi dự án nghiên cứu của mình. Nếu các vị đã cất nhắc như vậy, thì tôi sẽ đến văn phòng kinh tế sống động khu dân cư để học tập một chút nhé. Hai vị phó cục trưởng không ngờ Trương Hoành Thành lại dễ nói chuyện đến thế, không đòi hỏi những vị trí tốt, chỉ đồng ý đến văn phòng kinh tế sống động khu dân cư nhỏ để nghiên cứu. Nơi đó căn bản không thể tạo ra thành tích gì, nhưng dù có làm ra được gì đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Có vẻ như hai vị thực sự nợ đồng chí Tiểu Trương một ân tình. Ôi, chuyên viên Trương khách sáo quá. Phó cục trưởng Hùng Mẫn vốn đã nhiều việc, công tác kinh tế sống động khu dân cư này vẫn luôn chỉ như vậy thôi. Có chuyên viên Trương tài cao như vậy chỉ đạo, biết đâu sẽ tạo ra một cục diện mới. Vị còn lại cũng phụ họa, đúng vậy, đồng chí Hùng Mẫn quá nhiều việc vặt. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, công đoàn, phụ liên, việc nào cũng tốn thời gian. Anh qua văn phòng sống động chỉ đạo nghiên cứu, cô ấy còn không biết sẽ thảnh thơi đến mức nào đâu. Ngày hôm sau, Cục Quán vụ triệu tập một cuộc họp lâm thời cấp cao, có sự tham dự của Đường Giản An, Hoàng Kiến Dân cùng 10 phó cục trưởng khác. Trương Hoành Thành được mời tham dự với tư cách quan sát viên. Đường Giản An và Hoàng Kiến Dân đầu tiên trao đổi vài câu xã giao, sau đó chuyển chủ đề cuộc họp sang sự kiện xảy ra mấy ngày trước. Người báo cáo vụ việc là Phó Cục trưởng Đàm Kính Quân. Sau khi bộ phận chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng, nhận thấy tính chất vụ việc rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu, nên đề xuất xử lý nghiêm khắc, làm gương răn đe bọn trộm cắp. Đàm Kính Quân với vẻ đầy phẫn nộ nói xong rồi mỉm cười. Xin các vị yên tâm, tôi đã trao đổi với bên kia, kẻ cầm đầu sẽ bị xử 2 năm, những người còn lại ít nhất 1 năm rưỡi. Đường Giản An và Hoàng Kiến Dân không lên tiếng ngay, mà nhẹ nhàng liếc nhìn về phía vị cán bộ trẻ đang ngồi im lặng ở cuối phòng. Thú vị thật, cậu ta khá thận trọng, chưa thấy thỏ đã không vội thả ưng. Đường Giản An và Hoàng Kiến Dân thực ra không coi vụ việc ở văn phòng kinh tế sống động là chuyện quan trọng. Theo họ, việc Trương Hoành Thành chọn đơn vị vô thưởng vô phạt này để rèn luyện có lẽ là để giữ thể diện cho cả hai bên, một cách xuống thang êm đẹp. Vì vậy, không cần thiết phải gây thêm rắc rối trên con đường đã trải sẵn. Theo hiệu lệnh của Đường Giản An, Hùng Mẫn, Phó Cục trưởng phụ trách tư chính và công tác phụ nữ, mỉm cười lên tiếng, tôi cũng muốn nhắc thêm về đồng chí Kỷ Phù Dung, thanh niên trí thức vừa trở về thành phố bị mấy phần tử xấu quấy rối cướp bóc. Tôi đã sắp xếp cán bộ công đoàn và phụ liên đến thăm hỏi an ủi. May mắn là cô ấy không bị thương trong vụ việc này, nên chúng tôi đã bồi thường 20 đồng và một số thực phẩm dinh dưỡng. Tuy nhiên, do sự việc này làm cô ấy chậm trễ lịch trình, nên tôi đã chỉ đạo công đoàn hỗ trợ mua lại vé xe về nhà cho cô ấy. Phó Cục trưởng Hùng Mẫn mỉm cười nhìn Trương Hoành Thành đang cúi đầu ghi chép ở cuối phòng họp. Nói đến cũng trùng hợp, Phó Cục trưởng thân vừa hay có 2 đồng chí ở khoa tiêu thụ cần đi công tác ở Giang Nam, trùng một đoạn đường dài với đồng chí Kỷ Phù Dung. Tôi đã đề nghị Phó Cục trưởng thân sắp xếp để 2 đồng chí này đi cùng và hộ tống Kỷ Phù Dung đến tận ga tàu ở quê nhà. coi như là một chút tâm ý từ cục quán vụ chúng ta. Nghe Phó Cục trưởng Hùng Mẫn nói vậy, Trương Hoành Thành ngẩng đầu mỉm cười đáp lại. Tuy hôm qua anh chỉ trao đổi vài câu với Hùng Mẫn, nhưng rõ ràng vị nữ phó cục trưởng này đã hiểu rõ ý của anh. Với sự sắp xếp này, khả năng Kỷ Phù Dung gặp sự cố trên đường về nhà sẽ giảm đáng kể. Đường Giản An và Hoàng Kiến Dân thấy nụ cười của Trương Hoành Thành, liền cùng khen ngợi cách làm của Phó Cục trưởng Hùng Mẫn. Hùng Mẫn nhanh chóng nắm lấy cơ hội để than thở với Đường Giản An, Đường Cục, Hoàng Cục, hai vị đừng khen tôi nữa. Hiện giờ cục quán vụ chúng ta có bao nhiêu việc vụn vặt không ai muốn làm đều dồn cả vào tay tôi. Nếu một ngày nào đó tôi không xoay sở xuể mà xảy ra vấn đề, hai vị lãnh đạo cũng đừng trách tôi, phải giúp tôi che chắn đấy nhé. Đường Giản An cười trước tiên, cả phòng họp tràn ngập không khí vui vẻ. Hoàng Kiến Dân gật đầu cười, Phó Cục Hùng nói không sai, trong tay chị ấy có công tác tư chính, công đoàn, phụ liên, tuyên truyền. Đủ thứ việc. Một mình chị ấy có thể duy trì được đến giờ, đã là không dễ dàng. Đường Giản An cũng gật đầu, ha ha ha, đều là lỗi của chúng tôi, mỗi người lo phần việc của mình mà không nghĩ đến việc chăm sóc đồng chí nữ. Mấy hôm trước, điều nghiên viên Tiểu Trương đi khảo sát tình hình văn phòng kinh tế sống động thuộc khu của chúng ta, có nhiều cảm nhận lắm. Sau đó Phó Cục Hùng đã tìm tôi than thở rằng hiện nay văn phòng kinh tế sống động thực sự quá sức với chị ấy. Hay là chúng ta bàn bạc xem, làm sao để Phó Cục trưởng Hùng được nghỉ ngơi một chút. Lý Hướng Hồng cười tiếp lời, hai vị lãnh đạo nói đúng lắm, nhưng bên tôi phụ trách văn phòng, đội xe và hậu cần nội bộ, thực sự không giúp được Phó Cục Hùng. Bên Phó Cục thân cũng có nhiệm vụ tiêu thụ và kế hoạch rất nặng. Phó Cục Đàm càng không cần phải nói, tất cả công tác an toàn và trị an ở các khu mỏ, giếng mỏ đều do anh ấy phụ trách, mỗi tuần thời gian ở trụ sở cũng chẳng được bao nhiêu. Ông tiếp tục điểm qua từng người, Phó Cục Tống phụ trách nhân sự và tổ chức, chúng ta đang gặp phải cải tổ chia tách, nên công việc bên đó quá nhiều, mấy hôm trước anh ấy còn phải mượn người của tôi. Phó Cục Thường thì tôi không cần nhắc, công tác tài vụ chưa bao giờ là nhẹ nhàng. Lý Hướng Hồng nói rất trôi chảy, nhanh chóng nâng đỡ tất cả các phó cục trưởng có mặt. Phó Cục trưởng Hạ phụ trách quặng sắt, Phó Cục trưởng Cao phụ trách mỏ than, Phó Cục trưởng Phòng phụ trách mỏ vàng và Phó Cục trưởng Nhạc phụ trách bảo trì thiết bị và quản lý máy móc công trình, đều lần lượt mỉm cười xin lỗi Hùng Mẫn. Thân Bình Giang bỗng nhiên như vừa tỉnh ngộ, chỉ vào Trương Hoành Thành đang ngồi ở cuối phòng, chúng ta có phải đã quên mất điều nghiên viên Tiểu Trương của chúng ta không? Báo cáo điều nghiên về văn phòng kinh tế sống động mà cậu ấy gửi lên Kinh Thành, mọi người đã xem qua chưa? Rất có trình độ đấy. Chiếc kiệu hoa được nâng lên, tất cả các phó cục trưởng, dù thuộc phe Đường Giản An hay phe Hoàng Kiến Dân, hoặc những người vẫn giữ thái độ trung lập, đều hùa theo. Điều nghiên viên Tiểu Trương, Đường Giản An mỉm cười nhìn về phía Trương Hoành Thành, thật không có cách nào, cậu đã vào hang thổ phỉ của chúng tôi rồi, tôi, thủ lĩnh thổ phỉ này, không thể không gây khó dễ cho cậu một chút. Để cho đồng chí nữ của chúng tôi nhẹ nhàng vài tháng, cậu thấy thế nào? Trương Hoành Thành từ chối vài lần, cuối cùng đành miễn cưỡng đồng ý, Hùng Mẫn chỉ ở lại đây hơn 20 phút rồi cáo từ rời đi. Câu cuối cùng bà ta để lại cho nhóm người này là, về sau công tác văn phòng của chúng ta đều do đồng chí Trương Hoành Thành chỉ đạo, báo cáo công tác mấy tháng này của mọi người cũng do đồng chí Trương Hoành Thành phê chỉ thị. Ý ngoài lời, mấy tháng này, Trương Hoành Thành chính là lãnh đạo thực tế của họ. Văn phòng tạm thời của Trương Hoành Thành được đặt tại tầng cao nhất của tòa nhà, từng là văn phòng của nguyên chủ nhiệm hiệp hội. Văn phòng được bố trí đầy đủ tiện nghi, bàn làm việc kiểu mới, ghế tựa êm ái, rèm cửa lụa mỏng, kệ sách gỗ đỏ, cùng hai chiếc ghế sofa đơn kiểu cũ và một bàn trà nhỏ. Bàn Chí Sa đang báo cáo với anh về các công việc của văn phòng kinh tế sống động. Nụ cười trên khuôn mặt người đàn ông trung niên này tỏ ra hết sức thành khẩn. Trương Điều, ngài đúng là phúc tinh của văn phòng chúng tôi. Có ngài tọa trấn, mặt mũi văn phòng chúng tôi ít nhất cũng tăng 3 cấp. Bàn Chí Sa thực sự không phải đang nịnh bợ. Ông ta hơi kích động móc ra một tập văn kiện để Trương Hoành Thành duyệt. Văn phòng kinh tế sống động của chúng ta năm nay vốn có dự toán là 16.000 đồng, nhưng hiện đã gần tháng tư rồi, bên tài vụ mới chỉ cấp có 870 đồng. Nhưng vừa rồi, ngay trước khi ngài đến, bên tài vụ thông báo đã chuyển thêm cho văn phòng chúng ta một con số tròn, 8.000 đồng. Trương Hoành Thành cẩn thận đọc giấy tờ từ phòng tài vụ chuyển đến, rồi ký tên và ghi đã duyệt vào cuối trang. Anh là điều nghiên viên từ cấp trên xuống, chỉ có thể chỉ đạo công tác của văn phòng kinh tế sống động, nên chữ ký của anh trên mọi văn kiện chỉ có thể là đã duyệt chứ không phải phê chuẩn. Văn phòng kinh tế sống động năm nay vốn có dự toán 16.000 đồng, nhưng Trương Hoành Thành chẳng quan tâm đến con số này. "8.000 đồng kia mới là hạn mức tổn thất tối đa mà Đường Giản An và Hoàng Kiến Dân đã thỏa thuận dành cho anh. Sự coi thường không sao cả, bầu không khí phổ biến coi thường nhưng không dám đắc tội dễ dàng, đó chính là điều Trương Hoành Thành thực sự cần. Anh ước gì mọi người đều coi mình như đứa trẻ để dỗ dành." 3 ngày đầu tiên sau khi đến đây, Trương Hoành Thành hoàn toàn chỉ ngồi trong văn phòng kinh tế sống động đọc báo. Đi làm đúng giờ, tan làm đúng giờ. Thời gian trôi nhanh, đã đến đầu tháng 4. Theo vấn đề đãi ngộ của nhóm công nhân viên chức về hưu đợt 2, sự khác biệt giữa Đường Giản An và Hoàng Kiến Dân ngày càng lớn. Điều này khiến toàn cục quán vụ đều chăm chú theo dõi từng cử động của hai vị này, chẳng ai còn để ý đến Trương Hoành Thành đang trốn trong văn phòng kinh tế sống động đọc báo. Tổng bộ cục quán vụ nằm ở phía Tây, gần vùng ngoại thành, nơi dân cư thưa thớt, kiến trúc thưa thớt, đây là nơi đặt tổng bộ cục quán vụ cách đây vài thập niên. Trong một khoảng đất trống lớn được bao quanh bởi tường gạch đỏ, một cán bộ trẻ mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn đang vừa đi vừa nói chuyện với một người đàn ông trung niên. Mặt đất xi măng ở đây khá bằng phẳng, nhưng đầy những vết loang lổ. Nhiều loại cỏ dại ngoan cường mọc lên từ kẽ hở giữa các khối xi măng. Bàn Chí Sa đang giới thiệu lai lịch của địa điểm này với Trương Hoành Thành. Nơi này nguyên là chỗ để các loại xe và máy móc công trình khi cục quán vụ mới thành lập. Ông ta chỉ vào hai dãy phòng gạch đỏ vuông nhỏ. Ngài xem những phòng này sở dĩ nhỏ như vậy là vì trước đây dùng để đậu máy kéo. Nhưng theo sự phát triển của cục quán vụ, những máy kéo kiểu cũ đó đều bị đào thải hoặc chuyển sang khoa xây dựng. Hiện nay chúng tôi toàn dùng xe tải lớn. Khi khu bãi đổ xe mới được xây dựng, cùng với khu vực tổng bộ mới ở phía đông mở rộng, bên này dần dần bị bỏ không. Bên ngoài tường phía Tây là vùng ngoại thành, nên thường ngày hầu như không ai đến đây. Tôi nhớ mấy năm trước nơi này từng được dùng để chất đóng xỉ quặng, sau đó khi bến tàu khoáng vật chuyên dụng của cục quán vụ được xây dựng, nơi này lại bị bỏ không. Trương Hoành Thành hài lòng đi một vòng lớn quanh khu vực. Hai dãy nhà trệt gạch đỏ vuông tuy chỉ đủ để đặt máy kéo, nhưng trong mắt anh lại là những mặt tiền kinh doanh tự nhiên. 3 hàng lều xe lợp tôn đơn sơ ở giữa khoảng đất trống hoàn toàn có thể dùng làm nơi bố trí quầy hàng chợ. Phần diện tích lộ thiên còn lại có thể dùng làm điểm đặt quầy hàng tạm thời. "Lão Bà Ngà, ông về ngay lập tức đánh một bản báo cáo." Không phải có nhiều người nhà phản ánh việc đặt quầy hàng trên đại lộ công nhân viên chức ảnh hưởng đến giao thông và sự nghỉ ngơi của công nhân viên chức sao? "Ông cứ nói chúng ta chuyển thị trường kinh tế sống động đến khu này, ông nghĩ các vị cục trưởng sẽ phê không?" Bàn Chí Xa hơi do dự. "Trương Điều, xin phép thì dễ thôi. Miếng đất này bà ngoại không đau, cậu không thương, nhưng cố tình cục trưởng Hoàng lại thích làm kiểm tra vệ sinh, nên các đơn vị đều tránh nơi này còn không kịp. Nhưng nơi này cũng quá chật chội. Không nói những người làm tiểu thương có chịu đến đây không, ngay cả người nhà công nhân viên chức sau này đi mua đồ ăn cũng phải đi thêm hơn 400 mét. Trương Hoành Thành cười ha hả, không giải thích kế hoạch thực sự của mình. "Đừng nói nhiều, trước xin đất xuống đã. Tiểu Chu trong văn phòng chúng ta có phải ở khoa điện công không? Bảo cậu ấy đến đây kiểm tra mạch điện và nguồn nước của mỗi phòng có tốt không?" Ông lại đánh một báo cáo cho công hội và phó cục tống phụ trách nhân sự. "Văn phòng chúng ta chuẩn bị tuyển 10 công nhân tạm thời, không cần chuyển chính thức, thử dụng hơn 2 tháng, dùng con cháu công nhân viên chức của chúng ta." Bàn Chí Xa cầm sổ tay nhỏ vừa ghi chép nhanh, vừa nhắc nhở Trương Hoành Thành, "Trương Điều, loại công việc tạm thời không thể chuyển chính thức này sợ không ai muốn làm đâu. Vả lại, mấy người trong văn phòng chúng ta vốn đã nhàn đến phát hoảng." Trương Hoành Thành lắc đầu, chỉ bảo ông ta đi làm việc. "Khó trách lão Bàn bị đẩy ra đây, nói chuyện cũng quá thẳng." Đề nghị chuyển thị trường kinh tế sống động đến bãi đổ xe cũ rất nhanh được phê chuẩn, chỉ có ý kiến về công nhân tạm thời bị phó cục tống giữ lại 2 ngày mới phê. Không phải có ai muốn gây khó dễ cho Trương Hoành Thành, mà là họ nghĩ loại công việc tạm thời không có hy vọng chuyển chính thức này chẳng ai muốn nhận. Phó cục tống thậm chí còn tốt bụng nâng mức lương từ 15 đồng lên 18 đồng một tháng. Dù sao cũng chỉ có 2 tháng rưỡi, coi như chiều tiểu Trương chơi vậy. Máy ủi đất từ khoa xây dựng cục quán vụ nhẹ nhàng đẩy ra một lỗ hổng trên tường rào ở góc Tây Nam và Tây Bắc của bãi đổ xe cũ. Trương Hoành Thành dẫn vài người trong văn phòng đứng bên cạnh quan sát. Hai chiếc máy ủi đất từ khoa xây dựng không dừng lại mà tiếp tục nghiền ép đất bùn hướng ra vùng ngoại thành. Làm việc trong các xí nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ lớn quả là thuận tiện. Trương Hoành Thành chỉ cần chào hỏi phó cục Nhạc một tiếng, bên đó đã cử hai máy ủi đất và hai xe tải tự đổ đến giúp cả ngày. Văn phòng họ chỉ phải trả phí sử dụng nhiên liệu thiết bị và tiền mời tài xế, công nhân thi công ăn cơm hút thuốc. Một diện tích lớn vùng ngoại thành bên ngoài bãi đổ xe cũ cũng thuộc quyền quản lý của cục quán vụ. Trương Hoành Thành cho hai máy ủi đất và xe tải tự đổ rải xỉ quặng, thứ không đáng tiền nhất của cục quán vụ, đến nỗi không có chỗ để chứa, thành một con đường. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, hai con đường xỉ quặng sang phẳng đã kéo dài ra ngoài 500-600 mét, nối với đường thị trấn và huyện lộ gần đó. Trương Hoành Thành dùng chân dậm mạnh xuống con đường xỉ quặng đã được nén chặt. Lão Bàn, xỉ quặng cục phê cho chúng ta còn thừa bao nhiêu? Bàn Chí Sa cười khổ. Ông ta đoán được vị Trương Điều này muốn làm gì, nhưng điều đó có khả thi không? Trương Điều, xỉ quặng phân cho chúng ta còn thừa hơn phân nữa. Thực ra bên kia nói với tôi là muốn bao nhiêu cũng được, họ đang không có chỗ xử lý. Vậy tốt, Trương Hoành Thành gọi ông ta, ngày mai hai ta lái xe đi xem hai trấn gần đây. Đi làm gì vậy? Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Bàn Chí Sa, Trương Hoành Thành thở dài nhẹ nhàng. Nếu chúng ta có nhiều sĩ quặng trong tay, cũng không thể chỉ lo cho mình được. Tôi nghe nói đường vào ra chính của hai trấn này có nhiều chỗ hư hỏng, nghe đâu là do xe của cục quán vụ chúng ta thường xuyên đi lại gây ra. Chúng ta giúp họ rải sĩ quặng sửa sang lại, cũng coi như một tấm lòng của chúng ta. Bàn Chí Sa thực sự không biết nói gì. Vị Trương lãnh đạo này sao cứ nghĩ gì là làm nấy vậy? Vấn đề thị trường còn chưa giải quyết xong. Tuy nhiên, về mặt đại cục, ý tưởng của Trương Điều vẫn không tệ. Với thể diện của Trương Điều, các lãnh đạo cục có lẽ cũng sẽ đồng ý chuyện này. Cán bộ hai thị trấn gần đó đương nhiên sẽ hoan nghênh. Mọi việc quả nhiên diễn ra đúng như Bàn Chí Sa dự đoán, cả hai bên đều giao tiếp rất thuận lợi. Chỉ là Trương Điều, sao nhất định phải chọn ngày nghỉ đi giúp người ta rải xỉ quặng? Lý do Trương Hoành Thành đưa ra rất đầy đủ. Không phải vì cư dân trấn vào ngày thường phải vội đi làm sao? Nếu chúng ta lót đường lúc đó, chẳng phải sẽ làm chậm trễ thời gian đi làm của họ sao? Bàn Chí Sa nghĩ nghĩ, cũng đúng. Lão Bàn, tiếp theo ông phải làm vài việc. Đầu tiên, rút 4.000 đồng từ tài khoản văn phòng, theo danh sách tôi đưa đi tìm bộ phận cung tiêu giải quyết một số nguồn cung cấp. Tiếp theo, bảo người dán thông báo khắp cục, nói rằng chúng ta thu mua các sản phẩm do người nhà công nhân viên chức làm như miếng độn giày, đế giày, giày vải, quần đùi, đồ lót. Không cần hình dáng và chất lượng quá tốt. Cuối cùng, ông đi tìm Phó Cục Hùng, nói chúng ta mượn công hội gọi một đám đại sứ công nhân viên chức về hưu làm người bán hàng một ngày, trả 4 đồng. Bàn Chí Sa ghi chép nhanh. Trương Điều tuy nghĩ gì làm nấy, nhưng những việc giao cho ông không có việc nào khó cả. Đặc biệt là việc cuối cùng vừa được giao, Bàn Chí Sa quyết định ưu tiên làm trước. Vì theo ông biết, mấy ngày nay những công nhân về hưu đó suýt nữa đã bao vây văn phòng Phó Cục Hùng. Kéo họ qua bán hàng một ngày kiếm 4 đồng, vừa hay giúp Phó Cục Hùng được yên ổn một ngày. Từ khi bước vào tháng 4, không khí trong cục quán vụ Thành Lai trở nên vô cùng căng thẳng. Nguyên nhân là do vấn đề về hưu. Cục quán vụ Thành Lai có lịch sử lâu đời, nhưng trước đây công nhân viên chức về hưu đều rải rác, lục tục. Mãi đến năm ngoái mới xuất hiện một đợt tập thể công nhân viên chức về hưu. Năm nay lại có nhóm thứ hai gồm hơn 40 lão công nhân viên chức yêu cầu về hưu tập thể. Nhưng vấn đề nảy sinh là sau khi về hưu, họ sẽ thuộc quản lý của tỉnh hay của thành phố. Bởi vì tiền lương và đãi ngộ hưu trí giữa hai đơn vị này có sự khác biệt. Trong tổ cải tổ, Cục trưởng Đường Giảng An đề xuất không nên vội vàng về vấn đề phân chia nhân sự liên quan, mà nên đợi đến tháng 11 năm nay để thảo luận. Ý của ông rất rõ ràng, muốn những thuộc cấp cũ của mình có thể về hưu với đãi ngộ của công nhân viên chức cấp tỉnh. Nhưng Phó Cục trưởng Hoàng Kiến Dân hoàn toàn không đồng ý, chỉ vì trước khi đến Thành Lai, lãnh đạo trong bộ đã dặn dò ông rõ ràng. Lần này Cục quán vụ Thành Lai tách ra thành công ty Hoàng Kim độc lập, yêu cầu nhẹ gánh lên Đường. Vì vậy, làm sao ông có thể vì ý kiến của Đường Giảng An mà tiếp nhận mấy gánh nặng này? Thậm chí Hoàng Kiến Dân còn đề xuất chỉ tiếp nhận những công nhân viên chức từ các vị trí liên quan đến mỏ vàng. bao gồm cả những lão công nhân viên chức đã về hưu trước đây, nếu không liên quan đến vị trí mỏ vàng, ông đều giao cho tỉnh hoặc thành phố quản lý. Nhẹ gánh lên đường cho công ty Hoàng Kim là quyết sách và phương châm từ cấp trên, là người thực hiện cụ thể, Hoàng Kiến Dân tất nhiên không dám sửa đổi điểm này. Theo ông, mặc dù đãi ngộ có khác biệt, nhưng tiêu chuẩn đãi ngộ mới của cấp thành phố cũng đủ để mọi người sống không tệ sau khi về hưu. Nhưng điều này trong mắt Đường Giản An lại quá vô tình. Ông cố chấp cho rằng Hoàng Kiến Dân muốn phá hoại bầu không khí hài hòa mà cục quán vụ đã xây dựng trong mấy thập niên qua. Hai bên nhất thời giằng co không nhường. Không biết ai đã tiết lộ tin tức ra ngoài, không chỉ khiến nhóm người sắp về hưu hoảng loạn, mà còn làm cho những lão công nhân viên chức đã về hưu trước đây đang hưởng đãi ngộ cấp tỉnh vô cùng tức giận. Lão tử về hưu, các người lại vứt bỏ như gánh nặng. Không đời nào. Vì vậy, trong thời gian này, chánh văn phòng Lý Hướng Hồng bận đến nỗi miệng nổi mấy cái mụn nước, ngày nào cũng có người đến tìm ông để phản ánh tình hình. Còn phó cục trưởng Hùng Mẫn phụ trách công hội thì đau đầu muốn nứt, đại sảnh công hội ngày nào cũng đầy những cụ già, đòi phó cục trưởng Hùng phải đưa ra câu trả lời rõ ràng. Thậm chí còn có tin đồn rằng, mấy tấm kính ở nhà phó cục trưởng Hoàng Kiến Dân đã bị ai đó đập vỡ. Phó cục Đàm phụ trách an ninh đã cử người tuần tra dưới lầu nhà phó cục trưởng Hoàng. Chính trong bầu không khí căng thẳng này, Trương Hoành Thành đã gửi lên mấy bản báo cáo. Nếu là trước đây, những chuyện nhỏ và cách làm đông một búa tây một gậy kiểu này có lẽ sẽ bị cục trưởng Đường của trách. Nhưng Trương Hoành Thành đã nhờ bàn Chí Xa khi trình báo cáo, đồng thời nhắn một câu với phó cục trưởng Lý Hướng Hồng, nghe nói các thành phố và thị trấn xung quanh cục quán vụ chúng ta đều đang lan truyền tin đồn về cục. Tuy lão Đường và lão Hoàng không đối phó với nhau, nhưng chuyện xấu trong nhà đâu thể để lộ ra ngoài. Bất quá chỉ là một chút sĩ quặng và chi phí thôi. Các đơn vị lân cận và cư dân xung quanh có thể nhận được lợi ích thực tế, tạo tiếng tốt cho toàn cục quán vụ, công lao cụ thể thuộc về Lý Hướng Hồng và Hùng Mẫn phụ trách quản lý đối ngoại, còn có thể xây dựng hình ảnh đoàn kết nội bộ, cùng tiến về phía trước của cục quán vụ. Vậy thì cứ làm đi. Còn về báo cáo mua sắm các sản phẩm thông qua hệ thống cung tiêu cho thị trường kinh tế nội bộ, thu mua các sản phẩm tự chế từ tay công nhân viên chức và gia đình họ, cho thấy Trương Hoành Thành đang chuẩn bị tổ chức một hoạt động thực địa về kinh tế sống động. Văn phòng kinh tế sống động chủ động bỏ kinh phí làm hoạt động, giúp chuyển hướng sự chú ý của công nhân viên chức trong xưởng và gia đình họ, bất kể việc này có thành công hay không, đều cần phải ủng hộ mạnh mẽ. Dưới sự giải thích của Lý Hướng Hồng, khi hiểu ra điểm này, Đường Giản An bỗng nhiên cảm thấy anh chàng tiểu Trương này làm việc vẫn có chút thông minh và tầm nhìn đại cục. Còn việc mượn những công nhân viên chức về hưu đến giúp đỡ ở chợ một hai ngày, rõ ràng Trương Hoành Thành cũng xuất phát từ cùng một mục đích, tạo cơ hội cho Lý Hướng Hồng và Hùng Mẫn thở phào. Ý kiến của hai vị lão thành đều rất nhất trí, ủng hộ toàn diện. Thậm chí còn chỉ đạo đoàn công trình phải phối hợp vô điều kiện với chuyên viên nghiên cứu Trương trong ngày hôm đó. Đối mặt với phản hồi nhanh chóng và ủng hộ toàn diện từ cấp trên, bàn Chí Xa gần như không thể tin vào mắt mình. Tình hình trong cục quán vụ, anh ta biết rõ trong lòng. Đã đến mức căng thẳng như vậy, sao những lãnh đạo này còn có tâm trí phản hồi những chuyện không đâu vào đâu thế này? Trương Hoành Thành dẫn theo người trong văn phòng và 10 công nhân tạm thời mới đến, bận rộn hơn một tuần, tiêu hết 8.000 đồng một cách lung tung. Trong tuần này, Trương Hoành Thành đã thể hiện đầy đủ trước mặt các thuộc hạ tạm thời của mình phương thức làm việc đông một búa tây một gậy. Cách làm việc thiếu đáng tin cậy này khiến thuộc hạ của anh đều cảm thấy lo lắng khi tiêu tiền. Sếp, vài tháng nữa anh có thể vỗ mông đi nhẹ nhàng, nhưng lúc đó nếu cục tìm chúng tôi gây phiền phức thì sao? Nhưng không ai có thể hỏi ra lời nói thật từ miệng Trương Hoành Thành. Ở khu vực Thành Lai, tuyệt đại đa số địa phương đều mở chợ vào ngày mùng 1 và ngày 6 hàng tháng. Thời trẻ, thời gian mở chợ được chọn theo lịch nông, nhưng những năm trước khi phá bốn cũ đã đổi sang lịch công. Ngày 11 tháng 4 năm 1982, Chủ nhật. Vừa đúng là ngày mở chợ của hai thị trấn xung quanh cục quán vụ. Đồng thời, tại bộ phận kết hợp thành, hương cách tổng bộ cục quán vụ khoảng 1-2 dặm về phía bắc, cục thương nghiệp thành phố và hội chợ cũng tổ chức một phiên chợ lớn. Cả nhà lão từ sống ở thôn gần Trang Long Vượng dậy sớm, đẩy xe tay hướng về phía thị trấn. Lão từ làm nghề một sống không tệ, xe tay chất đầy ghế băng nhỏ, thớt và các đồ linh tinh do ông làm. Đồng thời, cả nhà còn chuẩn bị mua một ít vải ở chợ về may quần áo cho con trai cả. Khoảng 6 giờ 30, cả nhà lão từ đi đến đường huyện cách Trang Long Vượng chỉ còn một dặm. Nhưng họ không thể đi tiếp, vì phía trước trên đường huyện có mấy máy ủi đất cỡ lớn đang san đường. Cả đường đầy xỉ quặng. Ở hội ủy ban thị trấn Long Vượng, mấy vị lãnh đạo thị trấn lơ đãng vẫy tay ngắt lời báo cáo của nhân viên công tác. Bỏ lỡ một phiên chợ có gì quan trọng đâu. Anh không thấy mấy chiếc máy ủi đất bên ngoài sao? Bỏ lỡ hôm nay, người ta đâu còn tình cảm để cho anh mở lại. Chuyện tốt thế này mấy năm mới đến một lần, anh còn muốn đẩy đi à, đi lấy hai bao thuốc lá ngon, nhét cho mấy tài xế xe lu và xe tải. Vị lãnh đạo hạ thấp giọng, mời mấy anh tài xế giúp đỡ, sau khi sang phẳng xỉ quặng và hố đất trên đại lộ, đến cửa trường tiểu học của chúng ta sang một lúc nữa. Còn có anh thợ đào đường đang đào cửa thị trấn, cũng nhờ anh ấy giúp chúng ta thông mương máng một chút. Vậy phiên chợ hôm nay làm sao đây? Có gì to tát đâu, nhất định phải vào thị trấn mới mở chợ được sao? Cứ mở ở ngoài ô thị trấn là được. Đúng lúc nhân viên công tác của thị trấn đang mặt đầy khổ sở chuẩn bị đi ra ngoài, một công nhân viên chức của cục quán vụ vẫn luôn liên lạc với thị trấn Long Vượng đi đến với vẻ mặt đầy xin lỗi. Các vị lãnh đạo thị trấn, thật xin lỗi, chúng tôi đã suy nghĩ không chu đáo, không nhắc nhở tài xế của mình trước, nói cho anh ấy biết hôm nay là ngày chợ của thị trấn. Xin lỗi, thật ngượng ngùng, tôi cũng không ngờ họ vừa đến đã đào đứt đường trước. Ôi, đừng nói vậy. Mấy vị lãnh đạo thị trấn rất lịch sự, không đào đứt đường, làm sao lấp xỉ quặng? Để người đi lại, chẳng phải xỉ quặng sẽ bị vương vãi khắp nơi sao? Người đàn ông vẫn đầy vẻ xin lỗi, may mà tôi kịp thời xin chỉ thị từ lãnh đạo văn phòng kinh tế sống động của chúng tôi. Lãnh đạo chúng tôi đã khẩn cấp ra lệnh, dọn trống bãi đổ xe cũ gần trang của chúng ta nhất để làm chợ cho thị trấn, nơi đó vốn chỉ là một vùng bùn đất và lều ngói Amiang. Các vị yên tâm, trật tự tại hiện trường chợ do phòng bảo vệ đơn vị chúng tôi đảm bảo. Chỉ là người dân đi chợ phải đi thêm hơn 2 dặm đường, thật xin lỗi, quá xin lỗi. Ôi chao, sao cục quán vụ các anh chu đáo thế, chuyện nhỏ như vậy có là gì đâu. Không không không, cần thiết lắm, lãnh đạo chúng tôi nói. Nếu để chợ của các vị cuối cùng phải tổ chức ở nơi hoang vắng, nhất định sẽ phạt tôi. Một cảnh tượng tương tự cũng đồng thời diễn ra tại ủy ban thị trấn Chiếu Vượng, cách bãi đổ xe cũ của cục quán vụ hơn 3 dặm đường. Đối với người nhà quê mà nói, 2 dặm đường đâu có là gì. Sau khi nhân viên trong trấn cầm loa thông báo vài tiếng, cả nhà lão Từ không nói hai lời, đẩy xe tiếp tục hướng bắc đi. Đại tập tạm thời dời đến bên cục quán vụ, vấn đề không lớn, cũng chỉ là đi thêm 2 dặm đường thôi. Chưa đến thời gian hút hai điếu thuốc là có thể đến nơi. Đi theo đường bắc chưa được bao xa, những người cùng đi họp chợ như nhà lão Từ đã nhìn thấy một tấm biển mới tinh dựng bên đường. Đại tập tạm thời dời đến phía trước 2 dặm. Mọi người đều không cảm thấy gì lạ, chỉ có con trai lão Từ hơi thấy kỳ quái. Cậu ta cảm thấy những giọt sương trên tấm biển này rất đáng ngờ, không phải vừa mới quyết định dời địa điểm đại tập sao? Sao cậu ta nhìn tấm biển này như thể đã được cấm từ tối hôm qua? Nghĩ nhiều làm gì? Lão Từ tức giận trừng mắt nhìn con trai. Nhà nước còn lừa cậu chắc. Nếu cậu thật thông minh, thì nên động não nhiều hơn về chuyện mai mối ấy. Mỗi lần đi xem mắt đều như cái hồ lô miệng cưa, hai chân đá không ra cái rắm. Những người xung quanh cùng đi họp chợ lập tức cười vang một, khiến con trai lão Từ xấu hổ không dám nghĩ ngợi lung tung nữa. Đám người ồn ào đi được khoảng một dặm đường, những người mắt tinh đã nhìn thấy từ xa có một đám người lớn đang đến từ ngã rẽ phía tây. Này, sao dân Vượng Trang cũng kéo về hướng này? Khi hai bên gặp nhau mới biết hóa ra trấn bên kia cũng đang đổ quặng xỉ, bất đắc dĩ nên mới dời địa điểm đại tập đến bãi đổ xe cũ của cục quán vụ cách đó hơn 3 dặm. Dân họp chợ hai bên đều không cảm thấy có gì không tốt. Như lão Từ đang cười toe toét. Tôi thấy cũng hay, bất quá là đi thêm vài dặm đường thôi, còn được tham gia một lần đại tập thực sự. Trước đó ông còn lo xe đẩy tay mình chở đồ bán không hết. Giờ đại tập có số người gấp đôi, chẳng phải đúng ý ông sao? Đám đông đi tiếp về phía trước không xa, từ xa đã nhìn thấy một tấm biển lớn dựng bên đường. Cổng vào tổng hợp đại tập Lai Thành. Lão Từ đẩy xe và mấy người bạn trò chuyện dọc đường đều hưng phấn lên. Sao lại biến thành đại tập toàn thành? Còn có chuyện tốt thế này? Mọi người bước chân nhanh thêm 3 phần, sợ đi chậm không chiếm được vị trí tốt. Đám họp chợ từ hai thị trấn vội và đi vào bãi đổ xe cũ, phát hiện bên trong đã có rất nhiều người. Tôi thấy có vài người quen mặt, đây không phải mấy người chuyên buôn bán ở đại tập bên bộ kết hợp thành hương sao? Trên mặt đất bê tông phẳng lớn được chia thành nhiều ô vuông nhỏ màu trắng, một tiểu thương đang bày hàng trong ô vuông nghe dân làng bàn tán, cũng cười bất đắc dĩ. Thôi, đừng nói nữa. Đại tập bên bộ kết hợp thành hương chúng tôi vốn ở mảnh đất hoang, sớm bị dẫm lồi lõm hết cả. Cũng không biết người quản lý làm kiểu gì. Cố tình chọn đúng hôm nay đổ quặng sỉ, bên cục quán vụ còn hỗ trợ xe phun nước, nên hơn 1.000 người chúng tôi đành phải đi thêm 2 dặm tạm dời đến đây. Lão Tư dẫm dẫm mặt đất phẳng lại cười. Nhưng tôi thấy bên này cũng không tệ lắm. Người bán rong kia thấy lão Tư định đổ xe ở một ô vuông, vội vàng nhắc nhở, đồng hương đừng tự ý đổ, quy củ bên cục quán vụ này rất nghiêm. Ô vuông ngoài trời một cái một ngày phí quản lý là 2 phân, xe ông chiếm 2 ô, tức là 4 phân. Anh ta chỉ về phía nơi xếp hàng không xa. Trước đóng tiền lấy phiếu, còn phải khai báo định bán gì, trên phiếu họ ghi có số ô của ông, hàng cùng loại đều được bố trí trong cùng một khu vực. Con trai lão từ nhìn quanh, lập tức chú ý đến vị trí dưới hai mái tôn lớn kia. Vị trí gần trung tâm, gió không lùa mưa không tạt. Kết quả hai cha con chen đến phía trước vừa thấy bảng giá, quầy hàng dưới mái tôn lại tính phí quản lý đến 1 hào năm một ngày. Cả nhà bàn bạc nửa ngày, cuối cùng vẫn chọn thuê 2 ô vuông ngoài trời. Đến 8 giờ sáng, cả bãi đổ xe lớn đã chật kín người. Hơn 600 quầy hàng được quy hoạch đều cho thuê hết. Hơn nữa, dân chúng đến tham gia đại tập càng lúc càng đông, cả khu chợ nhộn nhịp với hàng nghìn người dân các vùng đang mua sắm. Cảnh tượng náo nhiệt như vậy cũng thu hút nhiều người nhà từ cục quán vụ đến tham quan. Đến khoảng 10 giờ, những dân làng đến muộn thậm chí đã bày quán dọc hai con đường quặng sỉ mới làm, thậm chí còn lan ra đến đường thị và đường huyện. Một chiếc xe trung ba siêu vẹo dừng ở rìa đường huyện, tài xế vừa phanh vừa cằn nhằn, hôm nay chuyện gì vậy? Sao mấy con đường gần đây đều đang sửa? Rồi anh ta quay đầu gọi to vào trong xe, được rồi, cuối cùng cũng tìm được chỗ họp chợ cho các người, xuống xe đi. Đột nhiên phía trước xe trung ba vang lên tiếng còi xe dài. Một chiếc xe buýt màu lam trắng to lớn chen tới. Bộ quy hoạch cục quán vụ này làm cái quỷ gì, sao lại dời trạm dừng tạm thời đến đây? Tài xế xe buýt công cộng sốt ruột chưa cho khách xuống hết, lại thấy một chiếc xe buýt đường bộ khác cũng chen tới. Xe anh sao cũng chạy đến đây? Thôi, đừng nhắc nữa. Tuyến của tôi có 2 xe quặng sỉ của cục quán vụ bị chặn, tôi thấy một cô gái đeo khăn đỏ, cầm cờ đỏ nhỏ chỉ về hướng này, nên tôi cứ lái theo. Nói thật, tôi chưa từng thấy đại tập nào lớn thế này, cục quán vụ định làm gì vậy? Trương Hoành Thành muốn làm gì? Khi xe quặng sỉ bắt đầu từ tiện chặn đường, tin tức nhanh chóng truyền đến tai Đường Giản An và Hoàng Kiến Dân. Họ đồng thời nghĩ, tiểu Trương này rốt cuộc muốn làm gì? Quen với cách vận hành xí nghiệp lớn, họ căn bản coi thường cái chợ nhỏ bán dăm ba quả táo quả lê này. Hai vị này coi thường, nhưng không có nghĩa người khác cũng vậy. Lão Đặng là công nhân viên chức về hưu năm ngoái, mấy ngày nay ông luôn lo lắng, cùng mấy đồng nghiệp cũng ngày ngày chạy đến công hội. Từ tỉnh trực thuộc chuyển thành thị quản, chênh lệch đó họ không thể hiểu nổi. Tuy nhiên, hoạt động của văn phòng kinh tế sống động trong cuộc quán vụ hôm nay ông vẫn tham gia. Dù sao cũng có 4 đồng tiền, đủ để ông hút thuốc ngon một thời gian. Ông phụ trách bán đậu rang ở quầy mặt tiền 102, cùng với một đồng nghiệp cũ khác. 2 túi lớn đậu rang, ông vốn nghĩ trong một ngày bán được 10 mấy cân là cùng. Nhưng thực tế là 2 túi lớn đậu rang chỉ duy trì đến trưa. Về đến nhà, lão Đặng cứ hút thuốc liên tục, hoàn toàn không để tâm đến lời vợ nhắc nhở về việc ngày mai tiếp tục đến công hội làm ầm. Bà già, lão Đặng đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời vợ, bà nói nếu tôi từ bỏ chế độ kết thúc thì sao? Vợ ông sửng sốt, rồi đi tìm đế giày. Bà nghe tôi nói hết đã. Lão Đặng vội ngăn vợ lại. Hôm nay tôi cùng lão Trương bán đậu rang, mới nửa ngày đã bán sạch. Văn phòng kinh tế sống động trước đó cho chúng tôi xem giá nhập đậu rang, lần này kiếm trắng hơn 60 đồng. Theo họ nói, một tháng khoảng có 8 lần đại tập. Vợ lão Đặng dừng đế giày trên mặt đất. Thế chẳng phải gần 500. Lão Đặng hơi nóng ruột, cởi cúc áo cổ. Cửa hàng nhỏ trong chợ chỉ cho thuê cho công nhân viên chức nội bộ chúng ta, một tháng 20 đồng, nếu tôi bán thêm vài thứ khác, một tháng có thể kiếm ròng 700. Nhưng tôi xem quy định của họ, nói ưu tiên cho thuê cho công nhân viên chức về hưu còn ở lại cục quán vụ. Vợ lão Đặng sửng sốt hồi lâu, cuối cùng hỏi nhỏ, nhưng tình hình hôm nay, lần sau còn có thể tiếp tục không? Lão Đặng do dự một lúc, rồi đứng bật dậy. Bà ở nhà chờ, tôi rủ vài người đi gặp lão Đường cục trưởng. Đường Giản An ngơ ngẩn nhìn gạt tàn thuốc trên bàn, thậm chí tiếng vợ tiễn khách ngoài cổng cũng không làm ông tỉnh lại. Ông theo bản năng đưa tay sờ hộp thuốc trên bàn. Bẹp. Mấy lão công nhân viên chức đến nhà ông quả nhiên chẳng khách sáo gì. Nhóm khách vừa được tiễn đi là nhóm thứ hai đến tối nay. Ngoài các đồng chí về hưu trước đây, còn có hai người chuẩn bị về hưu năm nay. Đường Giản An suy nghĩ nhanh chóng, trong hơn 40 lão công nhân viên chức sắp về hưu, tối nay đã đến 6 người. Tỷ lệ này rất cao. Ý tứ trong lời nói của họ là muốn biết kế hoạch tương lai và quan điểm của cục quán vụ về thị trường nội bộ. Một số ít đồng chí cấp tiến hơn đã ngụ ý với ông rằng, nếu sức sống của thị trường có thể đạt một nửa hoặc thậm chí 1/3 như hôm nay, thì dù phân chia về hưu từ tỉnh trực thuộc chuyển thành thị quản cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng văn phòng kinh tế sống động phải thực hiện lời hứa. Ánh mắt lão Đường cục trưởng càng lúc càng mơ hồ, ông không ngờ bế tắc giữa mình và Hoàng Kiến Dân lại có khả năng được giải quyết. Thật ra, việc ông cứng rắn đòi Hoàng Kiến Dân giữ quan hệ về hưu của công nhân viên chức đã và sắp về hưu ở công ty Hoàng Kim, trong lòng ông cũng hơi áy náy. Vì hành động này chắc chắn vi phạm ý định của cấp trên. Nhưng đối mặt với những đồng nghiệp và thuộc cấp cũ đã cùng ông phấn đấu cho cục quán vụ mấy chục năm, Đường Giản An thực sự không thể nhắm mắt làm ngơ, nhẫn tâm chia cắt. Đừng thấy Đàm Kính Quân và Lý Hướng Hồng bề ngoài giúp ông lên tiếng trong cuộc họp, nhưng thực tế họ đều âm thầm khuyên ông. Nếu Hoàng Kiến Dân không nhượng bộ, cấp trên có lẽ sẽ trực tiếp can thiệp, giải quyết dứt khoát. Đường Giản An đang tự vấn thở dài, liên tục sơ cằm. Hôm nay quầy hàng mặt tiền kém nhất, lợi nhuận cũng trên 20 đồng, tốt thậm chí vượt 100 đồng. Ông đứng dậy, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Nhưng liệu Tiểu Trương có thể làm việc này lâu dài không? Vốn ông đã tính toán cuối cùng, chịu một kỷ luật, dùng việc hạ cấp đãi ngộ sau khi về hưu của mình để đổi lấy việc giữ nguyên đãi ngộ về hưu cho nhóm đồng nghiệp cũ kia. Nhưng hôm nay, văn phòng kinh tế sống động mà ông vốn không coi trọng lại khiến ông có cảm giác tưởng đã cùng đường, chợt thấy ánh hoa lê nơi thôn mới. Nếu thị trường này thực sự có thể sống động, nhìn thái độ của nhóm lão đồng chí, có lẽ họ đều sẵn lòng ra quầy hàng ngõ hoặc mặt tiền kiếm thêm thu nhập. Đèn trong thư phòng cục trưởng Đường sáng đến nửa đêm. Ngày hôm sau không phải ngày họp chợ. Nhưng vì Trương Hoành Thành đã cho người dán thông báo ở chợ từ trước, nên dân cư sống gần đều biết chợ này không phải mới mở. Như những cư dân không nhận được tin tức hôm qua, đặc biệt là các cụ ông cụ bà đã về hưu kéo nhau từng nhóm 5-3 người đến chợ. Hôm nay còn có khoảng hơn 100 quầy hàng và mặt tiền đang kinh doanh. Và khách hàng đến chợ lựa chọn cũng khoảng 400-500 người. Đến khoảng 9 giờ, dân làng từ xa cũng lục tục kéo đến. Phần lớn họ chạy đến sau khi nghe tin từ người về rằng chợ này sẽ mở thường xuyên. Số lượng cho thuê mặt tiền và quầy hàng nhanh chóng vượt quá một nửa, lượng khách cũng tăng theo, mấy xe tải chặn đường của đội công trình cục quán vụ sửa cả đêm mà lạ thay vẫn chưa sửa xong. Bao nhiêu? Màn đêm vừa mới buông xuống, Đường Giản An không giấu được vẻ kinh ngạc khi nghe thông tin từ điện thoại. Hùng Mẫn đang báo cáo cho anh về tình hình tiêu thụ của các quầy hàng tại chợ kinh tế sống động hôm nay. Nhờ Trương Hoành Thành đã dẫn người điều chỉnh hàng hóa và giá cả dựa trên tình hình tiêu thụ ngày đầu tiên, nên mặc dù lượng khách hôm nay chỉ bằng 1/7 so với hôm qua, nhưng ngay cả quầy hàng kém nhất cũng kiếm được 19 đồng. Nhìn kìa, nhìn kìa. Đường Giản An lẩm bẩm, tay vô thức sờ tìm hộp thuốc trong túi. Lại bẹp rồi. Bỗng nhiên, anh nghĩ ra điều gì đó, lập tức gọi điện cho Phó Cục trưởng Nhạc Hải Bình, người phụ trách công tác bên đội công trình. Lão Nhạc, ngày mai kéo hết những xe đang thả neo về đi. Anh muốn xem trong điều kiện bình thường, chợ kinh tế sống động sẽ hoạt động ra sao. Nhưng một lần nữa, mọi việc lại nằm ngoài dự đoán của anh. Theo tin tức lan rộng, ngày thứ ba, số người đến chợ để bày quán hoặc mua sắm lại nhiều hơn ngày hôm trước. Đến ngày thứ tư, dưới sự chỉ đạo và điều chỉnh liên tục của Trương Hoành Thành, ngay cả quầy hàng kém nhất cũng kiếm được 15 đồng. Đường Giản An lập tức triệu tập các phó cục trưởng, bao gồm Lý Hướng Hồng, người vẫn luôn giữ lập trường của mình, Đàm Kính Quân và Phó Cục trưởng thường phụ trách tài vụ. Mấy người bàn bạc đến tận nửa đêm. Bởi vì ngày mai là thứ sáu, ngày mở phiên chợ lớn. Các lãnh đạo Trấn Vượng Trang hôm nay dậy sớm hơn bình thường, bởi vì hôm nay lại là ngày mở phiên chợ lớn trong trấn. Lần trước phiên chợ lớn không mở được thì còn có thể tha thứ về mặt tình cảm, nhưng hôm nay... Ủa? Vị trấn trưởng khoác áo dụi mắt thật mạnh. Trong ánh nắng sớm hơi mờ, vài chiếc xe tải khổng lồ như quái thú, với những cặp đèn xe sáng rực như mắt thú dữ, đang cẩn thận đổ quặng xuống mặt đất trong trấn. Không xa từ những chiếc xe tải, một máy xúc cực lớn đang nhẹ nhàng, uyển chuyển đào cát sỏi xuống mặt đất. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vị trấn trưởng vừa mới thức dậy còn hơi mơ màng, cảm giác đầu tiên của ông là ngạc nhiên, không ngờ những cỗ máy lớn này lại có lúc hoạt động êm đến vậy. Chưa kịp hoàng hồn, một đôi tay ấm áp đã nắm chặt tay ông. Đồng chí chủ nhiệm, thật ngượng quá. Người đến là một phó chủ nhiệm văn phòng cục quán vụ. Người đàn ông mái tóc còn đọng giọt sương, mặt đầy vẻ ngượng ngùng, nắm chặt tay đối phương. Nếu không phải hôm qua chúng tôi cử người đến xem qua, làm sao biết được đội ngũ được cử đến lần trước lại không làm tròn nhiệm vụ. Khi báo cáo thông tin lên, lãnh đạo cục rất coi trọng, chỉ thị chúng tôi phải làm tốt công trình đưa tình yêu suốt đêm. Không sao, không sao, trấn trưởng đáp lại đầy cảm kích. Anh nói vậy, tôi mới là người ngượng. Trong lúc hàn huyên khách sáo, trấn trưởng thoáng có ý nghĩ, có lẽ hôm nay phiên chợ lớn lại phải hủy rồi. Đồng thời, một ý nghĩ buồn cười cũng nảy sinh trong lòng vị chủ nhiệm này. Phải chăng phiên chợ lớn của chúng ta sẽ cứ thất bại mỗi lần như thế này, và sau này hoàn toàn biến mất? Ông cười lắc đầu, mình đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Trong khi đó, tại khu đất trống của chợ kết hợp thành phố, nông thôn cũ, vài chiếc xe công trình của cục quán vụ đang hùng hổ cày xới lại mặt đất. Người phụ trách đầy vẻ không thể tin nổi, khóe miệng run rẩy chỉ vào Lý Hướng Hồng đang tươi cười, cục trưởng Lý, đừng tưởng tôi không biết các anh đang nghĩ gì, quá thiếu đạo đức rồi. Lý Hướng Hồng mặt không đỏ, hơi không gấp, cười vỗ vai người kia, ấy, sao đồng chí lại nói vậy? Niềm tin giữa các đồng chí cách mạng đi đâu mất rồi? Mấy cỗ máy lớn này đều là chuyên nghiệp nhất đấy, chúng tôi đã triệu hồi suốt đêm từ mỏ quặng về, đừng khách sáo, thật sự không cần khách sáo. Trên một quốc lộ nọ, Phó Cục trưởng Nhạc Hải Bình thầm rủa Đường Giảng An vài câu, cuối cùng cắn răng, ra lệnh cho đoàn xe phía sau lập tức phân tán đi các ngã đường đã sắp xếp sẵn, thả neo sửa xe. Lão Đường này trước đây còn nói cách làm của Tiểu Trương hơi quá tổn hại, vậy mà mới mấy ngày sau, ông ta đã sao y bản chính toàn bộ. Đầu đẫm mồ hôi, Đường Giảng An cùng mấy người vui mừng khôn xiết với thành quả thu được. Hơn 8 phần công nhân viên chức đã về hưu và chuẩn bị về hưu đều không hẹn mà cùng đến phòng nhân sự xin giữ quan hệ về hưu tại cục hoặc về hưu sớm. Bởi chỉ có như vậy mới đủ tư cách thuê mặt tiền và quầy hàng tại văn phòng cấp dưới kinh tế sống động. Tất nhiên, không phải ai cũng chỉ nhìn vào tiền. Trong tổng số hơn 200 công nhân viên chức đã và sắp về hưu, vẫn có gần 20 người muốn giữ quan hệ về hưu tại công ty Hoàng Kim. Nhóm nhỏ chưa đến 20 người này không thể trở thành điểm mâu thuẫn không thể hòa giải giữa Đường Giảng An và Hoàng Kiến Dân. Hội nghị tinh thần trong cục đã chuyển hướng, các bộ phận đang nỗ lực hợp tác để làm tốt công tác khuyên bảo hơn 10 đồng chí này. Tiến độ cải tổ phân chia lập tức tăng tốc. Hơn nữa, trong hội nghị này, cả Đường Giảng An và Hoàng Kiến Dân đều chủ động mỉm cười yêu cầu Trương Hoành Thành ngồi ở cuối cùng phát biểu quan điểm của mình. Đến lúc này, ngay cả Đàm Kính Quân, người trước đây khinh thường Trương Hoành Thành nhất, cũng không dám xem thường vị điều nghiên viên chưa đến 30 tuổi này nữa. Điều khiến mọi người càng coi trọng Trương Hoành Thành là tại cuộc họp, anh chủ động đề nghị kết thúc việc chỉ đạo văn phòng khảo hạch kinh tế nội bộ, giao công việc văn phòng về cho Phó Cục trưởng Hùng. Đồng chí Hùng Mẫn tại cuộc họp cười đến suýt không khép được miệng, nhìn Trương Hoành Thành với ánh mắt lấp lánh sao. Cô thật sự rất thích cậu Tiểu Trương này. Mặc dù công lao xây dựng thị trường văn phòng cấp dưới kinh tế sống động sẽ tính cho Trương Hoành Thành, nhưng những thành tích tiếp theo sẽ thuộc về cô. Lý do Trương Hoành Thành muốn giao văn phòng trở lại chủ yếu là vì anh đoán rằng rất nhanh, văn phòng kinh tế sống động này sẽ trở thành miếng bánh ngon của cục quán vụ. Việc duy trì và phát triển tiếp theo sẽ gặp nhiều vấn đề nhỏ nhặt và mối quan hệ rối rắm. Vốn xuống dưới là để anh được mạ vàng, sau khi đã nếm được ngụm canh ngon đầu tiên, lựa chọn công thành thân thoái mới là tốt nhất. Chẳng hạn như ánh mắt của cục trưởng Đường và các phó cục trưởng nhìn anh lúc này dịu dàng hơn 3 phần, đó là bằng chứng rõ ràng. Một người xuống dưới để được mạ vàng, lại có thể làm việc tốt, hiểu chuyện và biết thời thế, bất kỳ chủ nhân nào cũng sẽ giơ hai tay hoan nghênh. Nếu Trương Hoành Thành không hiểu chuyện, muốn tiếp tục nắm giữ vị trí cao trong văn phòng kinh tế sống động này và canh tác sâu hơn, cuối cùng có thể sẽ đối mặt với sự đề phòng và kiêng kỵ từ mọi người. Quả nhiên, khi Trương Hoành Thành chủ động lui một bước như vậy, mọi người lại cảm thấy không thể để Tiểu Trương điều nghiên viên hoàn toàn rời khỏi công tác văn phòng kinh tế sống động. Sau một phen nhường qua nhường lại, Trương Hoành Thành cuối cùng bất đắc dĩ ở lại văn phòng kinh tế sống động với vai trò chỉ đạo. Tất nhiên, bộ phận quan trọng nhất trong văn phòng, công tác quản lý thị trường nội bộ Cục Quán vụ, sẽ giao cho nhân viên nòng cốt được Cục tăng cường đến văn phòng phụ trách. Với điều này, Trương Hoành Thành không có ý kiến gì. Anh chỉ là người đến để được mạ vàng, miễn là hồ sơ đẹp là được. Người được cử đến tiếp quản vận hành thị trường là người của Lý Hướng Hồng, địa điểm làm việc ở một phòng trống gần thị trường. 10 công nhân tạm thời đều được điều sang đó, với lời hứa có cơ hội chuyển thành chính thức. Bên đó ngoài việc hàng ngày gửi một bản báo cáo, hầu như không có liên hệ gì với nhóm người văn phòng. Khi thực sự có vấn đề cần chỉ thị, họ sẽ trực tiếp xin chỉ thị từ Phó Cục Hùng. Nói cách khác, Trương Hoành Thành và 7 người dưới quyền lại trở nên nhàn rỗi. Trương Hoành Thành tiếp tục đọc báo, uống trà của mình. Thời gian trôi nhanh đến cuối tháng 4. Thị trường nội bộ đã cơ bản đi vào quỹ đạo, nhiều gia đình công nhân viên chức về hưu đã tìm được cách kiếm tiền ở đây. Hiện tại, không khí trong Cục Quán vụ đã thư thái hơn nhiều. Theo phân tích tình hình Trương Hoành Thành thấy trong cuộc họp, rất có khả năng hoàn thành công tác phân chia trước thời hạn cuối cùng vào cuối tháng 6. Tất nhiên, không phải mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Ví dụ như 17 người không muốn ra thị trường xuống biển làm người bán rong, những người đã và sắp về hưu, sau gần nửa tháng vận động và khuyên bảo, vẫn còn 12 người không chịu nghe. Điều này khiến Cục trưởng Đường và Cục trưởng Hoàng rất phiền lòng. Bởi vì rõ ràng họ sắp hoàn thành hoàn hảo mệnh lệnh của cấp trên, nhưng lại vướng vào mười mấy người này. Ai làm việc trong hệ thống mà chẳng muốn nộp bài thi đúng lúc với điểm tối đa? Nói thật, cũng khó trách những đồng chí già này khó chịu với chuyện thị trường. Bàn Chí Sa đang nói chuyện phím trong văn phòng Trương Hoành Thành. Hôm nay tôi đến chỗ Phó Cục Hùng làm việc, vừa hay nghe họ bàn về chuyện này. Trong số 12 người ngoan cố đó, có 5 người xuất thân kỹ thuật, trước đây là thợ lành nghề hoặc nòng cốt kỹ thuật ở mỏ quặng, cả đời chỉ tiếp xúc với máy móc và bản vẽ, hoàn toàn không biết làm ăn buôn bán. 7 người còn lại đều quen làm công việc văn phòng hoặc hậu cần, họ rất sĩ diện. Vì vậy, họ đơn giản cứ cứng đầu một chút, nhất định phải giữ quan hệ về hưu tại tỉnh. Trương Hoành Thành nhấp trà, nheo mắt, khẽ gật đầu. Nói cho cùng vẫn là vấn đề tư tưởng chưa được giải phóng, chưa mở mang. Có kỹ thuật trong tay, lại có sự hỗ trợ từ vị thế lớn của Cục Quán vụ, một doanh nghiệp quốc gia, làm sao có thể ngồi chờ chết trong làn sóng cải cách mở cửa. Còn những người trước đây làm công tác hậu cần và văn phòng thì càng dễ xoay sở. Không xa từ chợ mới mở là hai xưởng sửa chữa bỏ hoang. Nơi này trước kia là chỗ chứa linh kiện bỏ đi, sau khi văn phòng chúng tôi xin được, họ mất 2 ngày để rửa sạch, mới dọn dẹp được chỗ này. Bàn Chí Sa dẫn Trương Hoành Thành và những người khác trong văn phòng vào xưởng cũ cao lớn nhưng không rộng. Theo ý tưởng của anh, bên công trình sẽ lần lượt chuyển thiết bị bảo dưỡng đã loại bỏ đến đây, coi như cho thuê để chúng ta mở xưởng sửa xe đối ngoại. Trong xưởng cũ, vài đồng chí nam lớn tuổi đang chỉ huy mấy thanh niên thu dọn đồ đạc. Mấy đồng chí già này chính là 7 người không muốn ra chợ bày quán, những công nhân viên chức lớn tuổi. Họ đã đồng ý được mời trở lại tạm thời làm thợ ca hưởng hoa hồng tại xưởng bảo dưỡng ô tô đối ngoại. Nhờ thành công nổi bật của chợ, Trương Hoành Thành lại xin được 2 vạn đồng kinh phí từ cục cho văn phòng. Với số tiền này cộng với một số xưởng nhàn rỗi và thiết bị nửa cũ của Cục Quán vụ, anh chuẩn bị làm thêm 2 dự án nhỏ. Xưởng sửa xe chỉ là một trong số đó, còn dự án kia nằm trên một bãi than vụn cách 500 mét về phía đông xưởng sửa xe. Bãi than vụn rộng lớn cùng với khu nhà trệt hình chữ C từng là doanh địa đóng quân của một đơn vị bảo vệ Cục Quán vụ năm xưa. Sau khi phòng bảo vệ Cục Quán vụ được kiện toàn, nơi này trở thành kho chứa phế liệu. Phần lớn số tiền văn phòng vừa xin được đã được Trương Hoành Thành dùng vào đây, một con đường xi măng nối với tỉnh lộ 4 làn xe. Anh chuẩn bị mở một nhà hàng lớn kết hợp nhà nghỉ quốc lộ tại đây. Những người còn lại, những đồng chí già cố ý về hưu sớm và gia đình họ, đều có thể được mời trở lại làm việc tại đây. Hưởng hoa hồng theo thành tích. Một tấm biển bắt mắt được dựng lên bên đường đang sửa chữa. Khu dịch vụ quốc lộ Cục Quán vụ Lai Thành. Cùng lúc đó, Trong văn phòng ủy ban cục quán vụ, Lý Hướng Hồng đang cầm một tờ giấy tuyên truyền vừa in ra, trầm ngâm. Tài xế và người bán vé dừng xe ăn cơm tại khu dịch vụ của chúng tôi được miễn phí ăn uống và nghỉ ngơi. Xe dừng tại xưởng sửa xe của khu dịch vụ để kiểm tra hoặc bảo dưỡng đều được giảm 30%. Lý Hướng Hồng hơi khó hiểu. Chẳng lẽ làm vậy có thể vực dậy nhà hàng đối ngoại và xưởng sửa xe sao? Anh quay đầu nhìn bàn chí xa bên cạnh. Điều nghiên viên Trương bên đó có nói cần in bao nhiêu tờ này không? Điều Trương nói càng nhiều càng tốt. Phàm là giao lộ và cột điện nào có thể vào khu vực Lai Thành đều phải dán, các sạp báo ở bến xe cũng phải để miễn phí vài trăm tờ. Cuối tháng 5, thời tiết trong lành, nắng ấm. Một chiếc xe khách đường dài màu lam trắng đầy bùn đất đang tiến thẳng không lùi trên con đường than vụn ở vùng biên giới tỉnh, giữa tiếng phàn nàn bực bội của hành khách. Đối mặt với những lời than phiền khó hiểu của hành khách, người soát vé vốn tỏ ra thiếu kiên nhẫn suốt chặng đường bỗng cười rất ôn hòa, thậm chí khiến một số hành khách cảm thấy bất ngờ như được sủng ái. Thật xin lỗi, mấy lần dừng xe sửa chữa cộng với việc chờ khách đã làm trễ giờ của mọi người. Nữ soát vé chỉ tay về phía mặt trời trên bầu trời ngoài cửa sổ. Bây giờ cũng gần đến giờ ăn trưa, tài xế của chúng ta thường bị tụt huyết áp, cần ăn đúng giờ. Mọi người chờ một lát, ở khu dịch vụ phía trước có thể nghỉ ngơi, ăn chút gì đó hoặc đi vệ sinh, lấy nước uống các thứ. Khoảng một giờ nghỉ ngơi, sau đó chúng ta tiếp tục lên đường. Buổi chiều tài xế sẽ chạy nhanh hơn, đảm bảo đưa mọi người đến đúng giờ. Người soát vé nói rất thân thiện, nhưng một hành khách quen đường lập tức đặt câu hỏi. Đồng chí soát vé, nửa năm trước tôi đi xe của các chị, lúc này các chị chưa bao giờ dừng xe, dù mọi người có muốn rẽ qua thị trấn bên cạnh ăn uống hay đi vệ sinh, các chị cũng không chịu. Hơn nữa tôi thấy lộ trình này, trước không có thôn sau không có tiệm, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Không đợi người soát vé biến sắc mặt trách mắng, tài xế vẫn luôn chú ý động tĩnh trong xe cười ha hả vài tiếng, giành lấy câu chuyện từ người soát vé. Nói ra cũng là chuyện tốt, đơn vị lớn trong khu vực chúng tôi phụ trách, tức cục quán vụ, sắp phân chia thành nhiều đơn vị nhỏ. Vừa hay có mấy cơ cấu dư thừa đã được phân về khu vực phía trước này, đơn vị người ta có thế lực lớn, cho phép xe khách chúng tôi dừng lại ăn cơm. Bọn tài xế đường dài như chúng tôi sợ nhất là thực phẩm không vệ sinh, ăn đau bụng thì không thể tiếp tục lái xe. Bên họ giá cả cũng thực tế, nước sôi cũng cho chúng tôi lấy thoải mái. Dù chúng tôi chở theo hành khách, cũng có thể ngồi nghỉ trong nhà ăn của họ. Hơn nữa nơi đó còn có phòng bảo vệ tuần tra, không có người ngoài nào. So với việc chúng tôi dừng xe ven đường hoặc ở thị trấn trước đây, an toàn hơn không biết bao nhiêu. Thấy hầu hết hành khách đều tin lời tài xế, nữ soát vé lúc này mới hừ một tiếng rồi tiếp tục nói, trước đây chúng tôi không dám nghỉ lâu ở thị trấn, xe vừa dừng là có thể thu hút bọn trộm cắp, thậm chí còn có kẻ bắt cóc trẻ em, chớp mắt một cái là không được. Tài xế và cô ta phụ họa nhau, bọn buôn người tính là gì? Thời gian trước tôi nghe nói một xe khác trên tuyến khác mới dừng ở thị trấn có 5 phút, đã có hai người bị cướp thẳng, khóc lóc om sòm. Quả nhiên chủ đề này lập tức khiến các hành khách đồng tình, bởi vì mấy tháng gần đây tình hình trật tự xã hội thực sự đã giảm sút không ít. Con đường than vụn dài khoảng 700 mét, nối với một ngã rẽ huyện. Xuyên qua ngã rẽ đó là một con đường mới xây có 4 làn xe. Bên đường có một biển hiệu lớn, khu dịch vụ nghỉ ngơi quốc lộ cục quán vụ Lai Thành. Ở lối vào đường còn có một chòi gác, hai người mặc đồng phục xanh đeo băng đỏ đang ngồi trò chuyện bên trong. Thật sự có người gác cổng. Các hành khách lập tức yên tâm hơn nhiều và có chút mong đợi với khu nhà trệt lớn không xa. Thời buổi này, điều kiện xe cộ và tình hình giao thông thật sự quá tra tấn người, ai cũng nóng lòng muốn xuống xe đi vệ sinh hoặc thư giãn một chút. Có nơi được phòng bảo vệ tuần tra, ít nhất họ không phải lo lắng hành lý mang theo sẽ bị người khác lục lọi khi xuống xe hoạt động. Xe khách dừng một chút ở bên chòi gác, nhận một thẻ tre từ tay người đeo băng đỏ. Nhiều hành khách theo bản năng cho rằng, thẻ tre này có lẽ là giấy ra vào. Bãi đổ xe là một khoảng đất quặng xỉ được ép phẳng. Lúc này trên bãi đổ đã có 7-8 chiếc xe khách qua đường đang đậu. Không ít hành khách đến trước họ đang tản bộ hoặc trò chuyện, hút thuốc trên quảng trường. Xe vừa dừng, hành khách đã nôn nóng chen nhau xuống, bắt đầu thư giãn cơ thể. Tài xế và nữ soát vé mỉm cười với nhau, đóng cửa xe rồi thong thả đi về phía đông. Chưa kịp để các hành khách phản ứng, đã có hai nữ đồng chí mặt đầy nụ cười đón lấy. Các đồng chí hành khách, nhà vệ sinh ở phía tây, tiểu tiện miễn phí, đại tiện 2 xu. Đồng chí nào muốn lấy nước thì đến cửa nhà ăn, chú ý đừng lãng phí. Nếu mang theo đồ ăn muốn hâm nóng, đến cửa sổ bên trái cửa nhà ăn, ở đó có nồi hấp, 2 xu sẽ giúp bạn hâm nóng. Nếu muốn ăn đồ tươi, có thể vào nhà ăn mua phiếu. Có hành khách tò mò hỏi, đồng chí, chúng tôi cũng có thể mua đồ ăn với giá nội bộ của đơn vị các chị sao? Nữ đồng chí dẫn đầu cười lắc đầu, vì là buôn bán đối ngoại, nên tiền đồ ăn không được hưởng đãi ngộ nội bộ cục quán vụ, chúng tôi dùng tiêu chuẩn giá cả của tiệm cơm quốc doanh. À, chúng tôi bán đồ ăn đối ngoại có hạn ngạch, ai có nhu cầu phải nhanh lên nhé. Thời buổi này, mọi người rất tin tưởng vào các đơn vị nhà nước, đặc biệt là nhà ăn nhà nước, một danh từ cao cấp. Ít nhất 2 điểm nguyên liệu thật và ăn yên tâm là hoàn toàn không cần lo lắng. Vì vậy, ngay cả những hành khách mang theo bánh bao trong túi cũng tò mò đi theo mọi người hướng về phía nhà ăn. Nếu đồ ăn nhà ăn quá đắt, họ sẽ đến cửa sổ bên trái dùng 2 xu để hấp lại bánh bao của mình. Ở cửa nhà ăn có một bảng đen lớn, trên đó viết bằng phấn các món ăn và giá cả hôm nay. Nhìn qua, có mấy chục loại rau, đa dạng phong phú, giá cả cũng không quá đắt. Mấy người buôn bán trên xe lập tức đi mua phiếu ăn, mỗi người lấy một phần thức ăn rồi ngồi ăn ngon lành trên bàn nhà ăn. Một trong số đó ăn một lúc, gật đầu với những người bạn đang nhìn anh ta chằm chằm, mùi vị tạm được, khẩu phần cũng khá. Đến lúc này các hành khách mới hoàn toàn yên tâm, lần lượt bắt đầu mua phiếu xới cơm. Chỉ là không ai phát hiện ra rằng, muỗng trong tay mấy bác gái ở cửa sổ nhà ăn đã lặng lẽ rung lên một chút. Những hành khách đến sau sẽ nhận được lượng thức ăn ít hơn một chút so với người đầu tiên. Phía đông nhà ăn là một phòng ăn nhỏ. Tài xế và soát vé đã đổ xe ở đây đều ăn cơm tại chỗ này. Họ hoàn toàn không cần mua phiếu và được ăn các món xào nấu riêng. Tài xế và soát vé vừa mới đến ngồi xuống chờ đồ ăn, thì một cặp tài xế và soát vé đến khoảng 1 giờ trước đã ăn uống nghỉ ngơi xong, chuẩn bị rời đi. Khi ra cửa, giám đốc nhà ăn nhiệt tình đi tới, lặng lẽ nhét vào tay mỗi người một gói thuốc lá và mấy tờ giấy màu sắc rực rỡ. Thuốc là loại thuốc lá địa phương chất lượng tốt, còn mấy tờ giấy màu sắc rực rỡ kia. Trong đó 2 tờ màu xanh lục là phiếu sửa xe của xưởng sửa xe, còn việc họ sẽ thanh toán như thế nào với xưởng sửa xe sau khi trở về thì không ai quan tâm. Những tài xế và soát vé thần thông quảng đại này luôn có cách để thanh toán đủ số tiền trên hóa đơn hoặc biên lai. Mấy tờ giấy đỏ còn lại là phiếu mua sắm của cửa hàng nhà nước tại chợ lớn gần cục quán vụ. 3 tờ phiếu 1 đồng đã có thể mua không ít đồ. Trong một căn phòng nhỏ phía sau khu dịch vụ, tiếng hạt bàn tính va chạm vang lên không ngớt. Thành ơi, thu nhập tháng đầu tiên khu dịch vụ của chúng ta khai trương đã có kết quả. Nhanh cử người đưa đến cục. Cục trưởng Đường và cục trưởng Hoàng đều đang chờ xem kết quả đấy. À, cũng phải gửi một bản cho chuyên viên Trương nữa. Đường Giản An nhìn bản báo cáo trong tay, một hơi lạnh nghẹn trong ngực nửa ngày mới thở ra. Giỏi thật. Tiền thưởng tiền lương tháng này của khu dịch vụ bên đó, ít nhất mỗi công nhân viên chức đều có 231 đồng 7 hào. Cao nhất là thợ sửa xe, thậm chí kiếm được đến 640 đồng. Hơn nữa, sau khi khấu trừ tất cả chi phí và khấu hao, lợi nhuận thuần của toàn bộ khu dịch vụ bao gồm cả xưởng sửa xe trong tháng này là 7.600 đồng. Cánh cửa làm ăn này quả thực lợi nhuận kết xu. 3 đến 4 tháng là có thể thu hồi toàn bộ chi phí, ai dám nghĩ đến chuyện tốt đẹp như vậy trước đây. Thực ra theo quy hoạch của Tiểu Trương và Phó Cục trưởng Hùng, khu dịch vụ còn cần mở rộng gấp đôi nhân sự mới có thể vận hành hoàn toàn. Đường Giản An nhắc đi nhắc lại với mình, không được nóng vội. Không được nóng vội. Bởi vì những vị trí này là ông ta chuẩn bị cho mấy đợt công nhân viên chức lớn tuổi sắp về hưu. Đường Giản An lấy từ bàn làm việc một gói thuốc ngon đã cất, thích thú châm một điếu rồi bắt chéo chân. Hơn 1 tháng qua, ông ta sống thật sảng khoái. Vấn đề lớn nhất khiến ông ta đau đầu về cải tổ phân chia đã được chuyên viên Tiểu Trương đó giải quyết sạch sẽ bằng cách này cách khác, nói bóng nói gió. Công tác phân chia cục quán vụ và công ty Hoàng Kim nhiều nhất đến đầu tháng 6 là có thể hoàn thành sớm. Lãnh đạo cấp trên khi đến thị sát tiến độ cải tổ giữa tháng đã không tiếc lời khen ngợi họ, đặc biệt là khen ngợi ông Đường rộng lượng có phong thái. Nghe ý trong lời lãnh đạo, khi ông về hưu vài năm sau, cấp bậc chắc chắn sẽ được nâng lên. Điếu thuốc ngon mới hút được một nửa thì thư ký bên ngoài báo Phó Cục trưởng Hoàng đến. Lão Đường tâm trạng không tệ, rút một điếu từ gói thuốc ngon đang cất đưa cho Hoàng Kiến Dân vừa bước vào. Hoàng Kiến Dân cười ha hả nhận lấy điếu thuốc. Nụ cười vô cùng chân thành. Cục trưởng Đường à, tôi vừa suy nghĩ lại. Tôi phải thừa nhận sai lầm của mình, trước đây tôi quá hẹp hòi. Lão Đường hơi ngạc nhiên nhìn đối phương. Đây vẫn là lão Hoàng Cường thế đó sao? Cục trưởng Đường à, Hoàng Kiến Dân thành khẩn nắm tay Đường Giảng An, tôi suy nghĩ lại, cảm thấy không thể đối xử tuyệt tình như vậy với các đồng chí lão thành sắp về hưu, đặc biệt là những đồng chí có công trạng. Cho nên, tôi thấy công ty Hoàng Kim vẫn có thể tiếp nhận một bộ phận công nhân viên chức tỉnh chờ về hưu. Hả? Đường Giảng An kìm nén xung động muốn nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ xe mặt trời có phải mọc ở phía tây không? Lão Hoàng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ha ha, lão Đường à, khu dịch vụ và chợ này thuộc về cục quán vụ bên ta, hay chúng ta bàn bạc lại? Cút đi! Cục trưởng Đường tức giận giật lại điếu thuốc của mình, hận không thể đá gã không biết xấu hổ này ra ngoài. Họ Hoàng, đừng có mơ! Bốp! Cửa văn phòng bỗng nhiên bị đẩy mạnh, Lý Hướng Hồng mặt trắng bệch lao vào. Cục trưởng Đường, cục trưởng Hoàng, không hay rồi. Mỏ quặng xảy ra chuyện. Tân lãnh đạo cục quán vụ Lai Thành, ngoài Đường Giảng An và Hoàng Kiến Dân, còn có 10 vị phó cục trưởng. Trong số đó, người cao tuổi nhất chính là phó cục trưởng Phòng Cao Lê. Phòng phó cục năm nay đã 62 tuổi, phụ trách các vấn đề liên quan đến mỏ vàng của cục quán vụ. Đáng lẽ ông đã phải về hưu, nhưng vì vấn đề cải tổ nên vẫn đang phát huy nhiệt lượng thừa ở cương vị hiện tại. Thậm chí ông còn muốn tiếp tục làm việc thêm vài năm ở công ty Hoàng Kim để giúp Hoàng Kiến Dân ổn định nền tảng. Nhưng vào trưa hôm nay, khi phòng phó cục dẫn người đi tuần tra mỏ vàng, tình cờ gặp phải một vụ sập hầm mỏ. May mắn là không có người thiệt mạng, nhưng vẫn gây ra hậu quả với 17 người bị thương nhẹ và 6 người bị thương nặng. Trong số 6 người bị thương nặng có cả Phòng Cao Lê đến thị sát. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại hành lang phòng phẫu thuật của Bệnh viện Nhân dân Lai Thành, Hoàng Kiến Dân mặt tái xanh, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt và hỏi với giọng trầm xuống, sao lão Phòng lại tự mình xuống hầm mỏ? Tổ trưởng đội mỏ, người đầy bụi đất, lúc này cúi đầu với vẻ mặt ảo não, Hoàng Cục, đều tại tôi, đều tại chúng tôi quá chỉ vì cái trước mắt. Qua lời kể khàn đặc của tổ trưởng thợ mỏ, sắc mặt Hoàng Kiến Dân càng lúc càng khó coi, cuối cùng một tia ảo não hiện lên trên mặt ông. Nguyên lai, ngọn nguồn của sự cố lần này vẫn bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa ông và Đường Giảng An. Sau khi công tác cải tổ phân chia đi vào quỹ đạo, Hoàng Kiến Dân liên tục thúc đẩy công tác của khối nghiệp vụ Hoàng Kim. Lão Đường đã giải quyết vấn đề công nhân viên chức về hưu để gây ấn tượng với lãnh đạo, thì Hoàng Kiến Dân cũng không thể tỏ ra yếu kém. Đối với mục tiêu hoàn thành sớm công tác phân chia, Hoàng Kiến Dân còn nóng lòng hơn cả Đường Giảng An. Vì thế, Phòng Cao Lê để hoàn thành sớm nhiệm vụ khai thác theo quy hoạch phân chia, đã ở lại ngay tại mỏ. Việc mở rộng một hầm mỏ tại mỏ vàng Chiêu Sa đã thoát ly khỏi quỹ đạo lịch sử nguyên thủy, có vẻ hơi liều lĩnh. Và không may thay, vị đại sư phó phụ trách hầm mỏ này trước đây đã bị thu hút bởi thị trường sôi động bên ngoài, tìm mối quan hệ để về hưu sớm và rời khỏi cục quán vụ, ông ta đã dẫn con trai đi bán nheo sò, kiếm được trong một tháng bằng 3 tháng làm việc vất vả trước đây, lại không có nguy hiểm. Gần như suốt tháng năm, hầm mới này do đệ tử của vị sư phó già phụ trách. Phòng phó cục cũng là một kỹ thuật viên lão thành xuất thân từ đại sư phó mỏ, vừa đi vào hầm mới này ông đã phát hiện ra điểm bất thường. Đáng tiếc, mọi người chưa kịp rút ra hết thì đã xảy ra chuyện. Tổ trưởng ôm đầu, nước mắt vẽ thành từng vệt trên khuôn mặt đen nhẽm. Những người khác bị thương nặng nhất là ở tay, còn phòng cục bị đập vào đầu. Mũ bảo hiểm đều bẹp rúng. Không cần nói đến tâm trạng phức tạp và ảo não của Hoàng Kiến Dân sau khi nghe miêu tả này, ngay cả Đường Giảng An đang đứng bên cạnh nghe cũng bỗng thấy hối hận. Sự cấp tiến của lão Hoàng thực ra cũng có một phần nguyên nhân từ việc ông thường xuyên dùng lời lẽ kích động đối phương. Lão Phòng dù có cứu được về, nhưng e rằng những ngày còn lại sẽ không giúp được gì nữa. Không khí hành lang rất nặng nề. Trương Hoành Thành ngồi một mình ở góc phòng không lên tiếng. Anh không ngờ rằng hiệu ứng cánh bướm lại mang đến những thay đổi với hậu quả như vậy. Công tác phân chia vốn sắp hoàn thành, sau khi phòng phó cục gặp nạn lại trở nên khó khăn hơn. Phòng cục là nhân vật số một về nghiệp vụ mỏ vàng của cục quán vụ, cũng là một trong những nhân vật trung tâm không thể thiếu của công ty Hoàng Kim sau này dưới quyền Hoàng Kiến Dân. Sau một đêm cấp cứu, tất cả bệnh nhân nặng nhẹ bao gồm cả phòng phó cục đều đã qua khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên, phòng phó cục bị liệt nửa người, ngay cả nói năng cũng không trôi chảy. Hoàng Kiến Dân rút kinh nghiệm xương máu, chủ động nhận trách nhiệm lãnh đạo chính trong vụ tai nạn này với cấp trên. Đúng lúc Hoàng Kiến Dân đang tổ chức nhân viên nòng cốt hệ thống mỏ vàng để phân phối lại công việc của phòng phó cục thì một tin từ tỉnh truyền đến, khiến sắc mặt ông biến đổi lớn. Có người đang nhắm vào vị trí của lão Phong. Phó cục trưởng phụ trách mỏ vàng của cục quán vụ Lai Thành, đồng thời cũng là vị trí phó tổng giám đốc chắc chắn của công ty Hoàng Kim sau này, địa vị này trong cục chỉ đứng sau Đường Giảng An và Hoàng Kiến Dân. Nhưng trớ trêu thay, người đang nhắm vào vị trí này lại có cấp bậc, tư lịch, tuổi tác và năng lực ngang ngửa với Hoàng Kiến Dân. Ban đầu, mục đích của việc thành lập riêng các công ty Hoàng Kim ở các địa phương là để tách khỏi chính quyền địa phương, thuận tiện cho việc quản lý thống nhất từ trên xuống, nên khi lựa chọn tổng giám đốc ở các nơi, hầu như đều dùng người từ bên ngoài. Nếu không vì điểm này, người đến đảm nhận vị trí tổng giám đốc này 89/9 là người kia. Làm sao Hoàng Kiến Dân có thể để một người như vậy làm trợ thủ của mình? Một khi để người này kiểm soát nghiệp vụ mỏ vàng, sau này trong công ty Hoàng Kim còn không biết ai là người có tiếng nói quyết định. Trong văn phòng Hoàng Kiến Dân, chỉ có ông và Thân Bình Giang. Công việc của lão Phong, thực ra ba trưởng khoa dưới quyền ông ấy đều có thể tiếp nhận, đều là do lão Phong đào tạo, ổn định được 1-2 tháng chắc không thành vấn đề. Để họ báo cáo và xin chỉ thị nhiều hơn, chỉ là hoàng cục, ông sẽ bận rộn hơn. Hoàng Kiến Dân đi đi lại lại, bỗng dừng bước. Lão Thân, ông nghĩ ba người họ có khả năng được đề cử lên không? Thân Bình Giang suy nghĩ rồi cuối cùng lắc đầu. Từ cấp khoa lên phó cục, không nói đến việc chúng ta không có quyền này trong cục, ngay cả khi vận động đúng chỗ cũng không thể đạt được trong thời gian ngắn, hơn nữa lý lịch của ba người họ quá bình thường. Hơn nữa, cục quán vụ chúng ta vẫn trực thuộc tỉnh, việc đề bạt phó cục là chuyện tỉnh sẽ xem xét kỹ lưỡng, người kia chỉ cần động tay là có thể áp ý kiến của chúng ta xuống. Hoàng Kiến Dân xoa giữa mày, thở dài. Không phải tôi bệnh cấp loạn tìm thầy, mà là lão Đường hôm nay nói với tôi, ý của tỉnh là ở thời điểm then chốt của việc phân chia, vị trí phòng cục không thể để trống, tránh tạo kẽ hở. Đề cử tạm thời không đáng tin, Thân Bình Giang lắc đầu, chúng ta phải nghĩ cách khác, tìm một người đáng tin cậy mà năng lực, lý lịch không thua kém người kia. Có người này để chọn, chúng ta mới có thể ngăn chặn gió thổi từ phía tỉnh. Người, tôi có. Hoàng Kiến Dân chỉ vào điện thoại trên bàn. Hôm nay tôi đã nói chuyện với lãnh đạo cũ, định điều đệ tử tôi đã đào tạo ở Đông Bắc năm đó về đây. Hiện giờ anh ta cũng là cấp phó, đang tìm vàng ở Tây Bắc, và chính anh ta cũng muốn đến đây. Nhưng phiền toái duy nhất là, anh ta cần ít nhất 1 tháng để bàn giao công việc. Chúng ta đều là người từ nơi khác đến, quan hệ ở tỉnh có hạn, Thân Bình Giang chỉ về phía văn phòng bên cạnh, nếu muốn tỉnh đồng ý hoãn lại 1 tháng, e rằng phải dựa vào mối quan hệ của Đường cục. Đường Giảng An đặt điện thoại xuống, nhìn Lão Hoàng đang có vẻ bất an với chút hài hước. Lão Hoàng, ông đã đồng ý chuyện của tôi thì đừng đổi ý nhé. Việc đó tôi đã giúp ông xong rồi, nếu những người dưới quyền ở mảng mỏ vàng đều có thể thu phục được, họ cũng không quá khắt khe. Nhưng tỉnh chỉ có một yêu cầu là tìm một cán bộ cấp phó trong cục đặt vào vị trí đó để giám sát, chờ người của ông đến rồi thay thế. Hoàng Kiến Dân sửng sốt. Trong cục còn lại 9 phó cục trưởng, mỗi người đều có một đống việc. Lúc này cử người đi giám sát công việc mỏ vàng, chỉ trong 1 tháng, căn bản không thể tạo thành tích, ngược lại nếu xảy ra sự cố ở mỏ thì phải gánh trách nhiệm. Ai sẽ tình nguyện? Quả nhiên, sau khi vấn đề được nêu ra trong cuộc họp, mọi người đều im lặng. Cho đến khi Đường Giảng An hỏi lần thứ 3, Phó Cục Hùng bỗng giơ tay lên tiếng. Đường Cục, Hoàng Cục, các ông đừng cứ nhìn chằm chằm vào 9 người chúng tôi. Phía sau bàn không phải còn giấu một vị cấp phó sao? Trương Hoành Thành đang ngủ gật bỗng giật mình. Đại tỷ, đừng hại tôi. Một vị trí tạm thời không có thực quyền, người thực sự muốn tình nguyện đảm nhận vị trí này khó có thể đạt đến cấp phó. Trương Hoành Thành có thể đồng ý không? Tất nhiên là không. Vì vậy mọi người đều cười, biết Hùng Mẫn chỉ đùa một chút vì thấy hai vị lãnh đạo đang bị dồn vào thế khó. Lý Hướng Hồng cười tiếp lời. Theo tôi thấy, mọi người đừng cười, hãy cho Trương điều nghiên viên thêm thời gian, biết đâu sau này chúng ta gặp lại đều phải gọi một tiếng lãnh đạo. Đường Giảng An mỉm cười không tiếp tục ép mọi người bày tỏ thái độ. Ông đã giúp Hoàng Kiến Dân những gì đã hứa, phần còn lại phụ thuộc vào chính Hoàng Kiến Dân. Hoàng Kiến Dân cũng cười, nhưng biểu tình lại có chút vi diệu. Ông không khỏi đánh giá lại Trương Hoành Thành đang ngồi ở cuối phòng. Hoàng Kiến Dân và Đường Giảng An đều hiểu rõ, chỉ cần Trương Hoành Thành không gặp sự cố giữa đường, với năng lực và tâm tính của người thanh niên này, vị trí tương lai chắc chắn sẽ cao hơn họ. Một điếu thuốc được châm lửa, Hoàng Kiến Dân thở ra một hơi khói, che khuất biểu tình thật của mình. Đường Giảng An ngồi bên cạnh chỉ thấy Hoàng Kiến Dân nhìn sâu về phía Trương Hoành Thành đang đùa giỡn với Hùng Mẫn. Tim Đường Giảng An đập mạnh. Lão Hoàng này không phải thực sự đang tuyệt vọng đến mức sẵn sàng thử mọi cách chứ? Hơn nữa, lý lịch của Tiểu Trương lần này đến Lai Thành Điều Nghiên đã tương đối hoàn hảo, làm sao có thể mạo hiểm đi nhận một việc vô ích như vậy? Đường Giảng An không nghĩ rằng với con mắt của Trương Hoành Thành, anh ta sẽ không nhìn ra Hoàng Kiến Dân đang muốn ngăn ai đó ở ngoài công ty Hoàng Kim. Không có lợi ích gì mà còn vô cớ đắc tội người khác, chỉ có kẻ ngốc mới mắc bẫy của Lão Hoàng. Lão Đường lắc đầu không thể nghe thấy, cho rằng Hoàng Kiến Dân có lẽ đã rối loạn tiền tuyến. Các phó cục trưởng khác không chú ý đến cử chỉ nhỏ này của Đường Giảng An, nhưng Trương Hoành Thành vẫn đang đùa với phó cục Hùng lại quan sát được điều đó qua khóe mắt. Có điều gì đó không ổn. Những ngày sau đó, Trương Hoành Thành luôn đề phòng Hoàng Kiến Dân, ngay cả Đường Giảng An cũng nằm trong danh sách cảnh giác của anh. May mắn là không có gì đặc biệt xảy ra. Chưa đầy một tuần sau, Hoàng Kiến Dân dẫn một nhóm người làm việc suốt đêm, cuối cùng đã hoàn thành phần lớn công tác phân chia. Sau khi báo cáo kế hoạch chuẩn bị ngày phân chia và đại hội công ty Hoàng Kim lên tỉnh, Hoàng Kiến Dân cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là ông nghĩ rằng nếu các công việc tiến hành thuận lợi như vậy, cấp trên sẽ không thúc giục ông tìm một người cấp phó để đảm nhận vị trí quản lý mỏ vàng tạm thời, nhưng thực tế chứng minh ông đã nghĩ sai. Ý kiến từ cấp trên tuy hơi mơ hồ, nhưng vẫn thể hiện một ý rõ ràng. Công ty Hoàng Kim của Quán Vụ Lai Thành độc lập là dự án được kinh thành và tỉnh rất coi trọng. Làm sao có thể để vị trí lãnh đạo giám sát nghiệp vụ mỏ vàng kim phó tổng giám đốc trống trong đại hội thành lập? Vậy có muốn tỉnh giúp cử một người xuống tạm thời không? Hoàng Kiến Dân vốn tưởng đây vẫn là động thái của người kia, nhưng khi nhìn thấy danh sách đề cử từ tỉnh, ông mới hiểu rõ mọi chuyện. Thực ra, để đảm nhận việc giám sát nghiệp vụ mỏ vàng trong một tháng không chính thức này, nếu không có quyết tâm lớn, nghị lực lớn và tinh thần phụng hiến vô tư thì không thể làm được. Đặc biệt là những người có khát vọng lớn, làm sao có thể cam tâm làm áo cưới cho người khác. Trong ba người được tỉnh đề cử không có tên của người kia, hơn nữa hai trong số đó có tư lịch tầm thường chỉ vừa đủ tiêu chuẩn, cho thấy tỉnh chỉ đưa ra để đủ số lượng. Còn người còn lại tên là Lệ Thủy Sinh, tuổi tác, cấp bậc, năng lực và lý lịch đều tương đương với người kia, cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của người đó ở tỉnh. Hoàng Kiến Dân nhìn tên người này sửng sốt một lúc lâu. Lăn lộn trong thể chế đã lâu, ông tự nhiên hiểu rằng những tin đồn trước đây có lẽ chính là đạn khói do vị phó Lệ này thả ra. Thông qua quan hệ của Đường cục và một loạt thao tác, ông đã uyển chuyển từ chối đề cử đầu tiên của tỉnh, vậy ông còn có thể từ chối lần thứ hai không? Trừ phi ông muốn mang tiếng là người cản trở sự độc lập của công ty Hoàng Kim. Ngay cả khi Hoàng Kiến Dân cắn răng chọn một trong hai người còn lại, trong lòng lãnh đạo cấp trên chắc chắn sẽ để lại ấn tượng về một người đố kỵ hiền tài, không thể trọng dụng. Hơn nữa, người được ông chọn có lẽ cũng sẽ không cảm ơn ông, ngược lại còn trở thành kẻ thù. Hoàng Kiến Dân ngửa mặt than thở, cuối cùng vẫn là sơ suất. Đột nhiên, ông lại nhớ đến câu đùa của Hùng Mẫn trong cuộc họp mấy ngày trước. Trương Hoành Thành trốn trong văn phòng dùng điện thoại nhà nước gọi đường dài cá nhân. Quản lý cung vương phủ khá thông tình đạt lý, đã kéo một đường dây điện thoại từ chỗ bảo vệ cổng đến tiểu viện nhà anh. Sau nhiều lần chuyển tiếp, cuối cùng điện thoại được nối vào tiểu viện nhà anh. Điện thoại đổ chuông 4-5 tiếng, rồi được nhấc lên, nhưng Trương Hoành Thành không nghe thấy giọng kiều mị của vợ như thường ngày, mà là một giọng non nớt mềm hoặc truyền vào tai. Xin hỏi, xin hỏi là tìm ba ba. Hay là tìm sao sao ạ? Giọng nói đáng yêu ngọt ngào này không phải ai khác mà chính là tiểu áo bông của anh. Trong thư phòng tiểu viện phía đông cung vương phủ, hai đứa trẻ cùng đứng trên một chiếc ghế băng. Cậu bé cố gắng giơ ống nghe lên, chị gái Thiên Thiên ghé miệng vào ống nghe tò mò hỏi. Kết quả từ ống nghe truyền đến một giọng nói cố tình nháo cao. Đương nhiên là tìm mẹ các con rồi. Thiên Thiên ngây thơ liếc nhìn em trai, cậu bé bĩu môi tỏ vẻ hơi ghét bỏ nhìn về phía chị gái. Ba ba đã nói mà em quên mất. Thiên Thiên chợt hiểu ra, quay lại hỏi vào ống nghe, vậy bác là Cao Lương hay là A-di à? Trương Hoành Thành ở đầu dây bên kia nén cười, tiếp tục nháo giọng kéo dài, ta đương nhiên là Cao Lương rồi, còn hơi xoái nữa đấy. Thiên Thiên lập tức lễ phép đáp lại, ồ, Cao Lương tốt. Ba ba đã nói rồi, gọi điện thoại tìm sao sao Cao Lương thì thường phải cúp máy. Thúc thúc thúc thúc. Trương Hoành Thành ngơ ngác nghe tiếng cúp máy từ điện thoại, trong sự vô ngữ vạn phần lại lộ ra niềm vui sướng vô cùng. Không hổ là bảo bối ngoan của ba ba. Điện thoại lại được kết nối, lần này người nghe là Sở Miêu Hồng. Trương Hoành Thành. Anh dạy con kiểu gì vậy? Giọng giận dữ từ đầu dây bên kia truyền đến thật dễ nghe. Xem ra câu nói vừa rồi của Thiên Thiên đã bị mẹ nó nghe được. Trương Hoành Thành hơi xấu hổ. Con còn nhỏ chưa hiểu chuyện mà, trước đây anh chỉ đùa với chúng nó thôi, ai ngờ trí nhớ chúng nó tốt thế, điểm này chúng nó giống em. Sở Miêu Hồng vừa tức vừa buồn cười, nhưng nhiều hơn là nỗi nhớ chồng, nên không bám vào điểm này nữa, chậm rãi nấu cháo điện thoại với Trương Hoành Thành. Cuộc trò chuyện hơi buồn nôn, hơi chua xót, nội dung thực ra rất nhàm chán nhưng vẫn kéo dài gần một giờ. Mãi đến khi cuộc trò chuyện sắp kết thúc, Sở Miêu Hồng mới lấy ra vài phong thư từ không gian của mình, kể nội dung cho Trương Hoành Thành nghe. Đây đều là thư của bạn cũ bên Đông Bắc gửi về trong thời gian gần đây. Giọng Sở Miêu Hồng mang theo chút lạnh lão. Có vài người đều nhắc đến, gần đây có người bên Đông Bắc lén điều tra chi tiết về anh. Anh Triệu nói, người đó căn bản không điều tra được gì, dù sao anh cũng chẳng có gì để tra, tra đi tra lại toàn là công lao. Nghe vợ nói vậy, Trương Hoành Thành nheo mắt nguy hiểm. Chuyện này anh sẽ tự xử lý, em cứ chăm sóc tốt các con là được. Buông điện thoại, sở trưởng khoa mới nhớ ra mình còn có hai đứa con nhỏ chưa dạy dỗ. Nếu không sửa chúng lại ngay, e rằng sẽ bị Trương Hoành Thành, ông bố hư hỏng này, dạy hư hoàn toàn. Hai đứa nhỏ được gọi đến đứng ngoan ngoãn trước mặt cô. Nói cho mẹ biết, vừa rồi ai nói phải cúp điện thoại của Cao Lương. Thiên Thiên đứng im, cậu em trai theo bản năng lùi lại nửa bước, để lộ chị gái ra. Sở Miêu Hồng hít sâu một hơi, mỉm cười hỏi con gái, Thiên Thiên, nói cho mẹ biết, có phải ba ba dạy con làm vậy không? Hai đứa nhỏ đồng thời gật đầu. Vậy làm như thế là đúng hay sai? Cậu bé lập tức gật đầu, nhưng Thiên Thiên lại trầm tư. Không được phép của mẹ mà cúp điện thoại gọi cho mẹ, làm vậy là không đúng. Vậy nếu làm sai, Thiên Thiên con nên nói gì với mẹ? Sở Miêu Hồng với gương mặt hiền từ hướng dẫn con gái. Mẹ nhớ ba ba đã từng nói với con, lúc này nên nói gì nhỉ? Thiên Thiên chợt hiểu ra, cô bé 2 tuổi rưỡi đột nhiên gật đầu. Chỉ thấy cô bé quay mông nhỏ về phía Sở Miêu Hồng. Theo kịch bản mà ông bố đã lén dạy, cô bé chỉ vào mông nhỏ của mình và hô to, mẹ đánh chết con đi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, nụ cười từ mẫu của Sở Miêu Hồng lập tức biến mất. Trương Hoành Thành. Ngày hôm sau, tại cuộc họp cục, quyết nghị mời chuyên viên nghiên cứu từ kinh thành Trương Hoành Thành gia nhập tổ cải tổ với tư cách cố vấn đã được thông qua rất thuận lợi. Dù sao ai cũng biết Trương Hoành Thành xuống đây chỉ để mạ vàng kinh nghiệm, tuyệt đối không có khả năng ở lại thành lai này. Hơn nữa cục trưởng Đường Giảng An vốn đã thiếu Trương Hoành Thành một ân tình, nên ông và những người ủng hộ ông đều tỏ ra tán thành đề tài thảo luận này. Phe của phó cục trưởng Hoàng Kiến Dân đương nhiên không cần phải nói, ngay cả những người vẫn luôn giữ thái độ trung lập và thích bỏ phiếu trắng nhất như phó cục Nhạc và phó cục Hùng cũng đều giơ tay theo đại lưu. Toàn phiếu thông qua. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Hoàng Kiến Dân đến cục quán vụ, một sự kiện được toàn phiếu thông qua tại cuộc họp cục. Tiếp theo, tổ cải tổ mở rộng từ 4 lên 5 người đã nhất trí đồng ý cử thành viên tổ cải tổ đồng chí Trương Hoành Thành tạm thời giám sát nghiệp vụ mỏ vàng trong cục. Đương nhiên, cuộc họp cũng thông qua quyết nghị định nghĩa về giám sát này, nghe báo cáo từ mấy trưởng khoa cấp dưới, đưa vấn đề lên tổ cải tổ thảo luận, sau đó truyền đạt quyết nghị của Hoàng Kiến Dân xuống. Với văn kiện này trong tay, dù mỏ vàng bên kia có xảy ra chuyện gì trong tháng này cũng không liên quan đến Trương Hoành Thành. Đồng thời, quyết nghị này cũng giải thích với mọi người rằng chuyên viên nghiên cứu Trương chỉ được mời tạm thời đảm nhận vai trò linh vật. Văn kiện họp nhanh chóng được chuyển đến Tỉnh Thính. Tỉnh Thính lập tức rối lên. Bởi vì họ không rõ, khi cục quán vụ thông qua quyết nghị này, rốt cuộc là do Trương Hoành Thành chủ động hay bị lừa. Đối với một số người, sự việc trở nên khó xử. Trương Hoành Thành cấp bậc trong mắt họ không cao, nhưng lai lịch của anh ta rất phức tạp. Người ta là cán bộ được phái từ bộ, hơn nữa là hạt giống tốt đã được chính vụ thính và bộ chào hỏi cần bồi dưỡng tốt, thử nói rõ một câu không tin tưởng xem. Người ta là chuyên viên nghiên cứu phó cục từ bộ xuống tạm thời tốt bụng giúp làm linh vật một tháng, mà ngươi còn không yên tâm, vậy có phải ngươi có ý kiến với ai không? Đặc biệt là phó tỉnh Thính Lệ đứng sau tất cả âm mưu này, giống như đang ăn cơm bị nghẹn trong cổ họng, không lên được không xuống được, khó chịu vô cùng. Bảo ông ta nhường đường cho một người trẻ 29 tuổi, ông ta vạn phần không cam lòng. Nhưng ông ta cũng rất rõ mình không có can đảm đề nghị tỉnh Thính phủ quyết nghị mà cục thương vụ đã thông qua. Quỷ biết Trương Hoành Thành này có ai đứng sau lưng, dù quan hệ tốt đến đâu cũng không ai muốn hủy hoại con đường của mình vì ông ta. Sau hai ngày do dự, văn kiện phúc đáp tán thành ý kiến của tỉnh Thính vẫn được ban hành. Họ Trương này tám phần sau này sẽ ở lại văn phòng chính vụ Thính làm việc, có thể không trở mặt thì tốt nhất đừng trở mặt. Lúc này để lại một phần tình nghĩa, sau này biết đâu còn dùng được. Lãnh đạo tỉnh Thính phụ trách thao tác chuyện này đã an ủi Lệ Thủy Sinh một hồi, và cho rằng mọi chuyện cứ thế mà qua. Nhưng không ai ngờ được Lệ Thủy Sinh vốn trông có vẻ ôn hòa ổn trọng hàng ngày, lần này lại quyết tâm đến cùng. Nguyên nhân là vì một mối quan hệ của Lệ Thủy Sinh đã bí mật truyền tin từ Kinh Thành về. Sau khi công ty Hoàng Kim độc lập, trong vài năm tới rất có thể cấp hành chính sẽ được nâng lên, trở thành công ty Hoàng Kim cấp tỉnh. Khi đó, tổng giám đốc công ty Hoàng Kim rất có khả năng là cấp chính sảnh. Lệ Thủy Sinh đang ở tuổi tráng niên và đang giữ vị trí phó tỉnh Thính, làm sao có thể từ bỏ cơ hội như vậy? Nếu bỏ lỡ cơ hội trời cho này khi công ty Hoàng Kim độc lập thành lập và phòng Cao Lê bị thương nặng không thể trông coi công việc, đợi đến khi hệ thống công ty Hoàng Kim xây dựng hoàn thành, muốn chen chân vào lại khó như lên trời. Trời cùng không lối, tất chịu họa này. Vì vậy, dù Lệ Thủy Sinh rất e ngại lai lịch của người trẻ tuổi họ Trương này, ông ta vẫn âm thầm chuẩn bị làm chút chuyện. Thực ra không cần Lệ Thủy Sinh ra tay, trong cục quán vụ đã có người bất mãn với việc Trương Hoành Thành lên vị trí. Dù Hoàng Kiến Dân đã nói rõ, giao thật sự nghiệp vụ Hoàng Kim cho ba vị trưởng khoa kia, nhưng có người vẫn không cam lòng. Phòng Cao Lê bị thương nặng trong mắt người này là đòn giáng mạnh vào nghiệp vụ mỏ vàng trong cục, nhưng đối với cá nhân ông ta lại là cơ hội trời cho. Lý Phấn Cường, trưởng khoa kế hoạch mỏ vàng, vẫn tự xưng là người đứng đầu dưới phó cục phụ trách sự vụ mỏ vàng. Tuy ông ta biết mình không thể vì thế mà lên đến cấp phó cục, nhưng vẫn mong mỏi không gian quyền lợi mà phòng Cao Lê để lại. Theo kế hoạch và dự đoán của ông ta, sau này nghiệp vụ mỏ vàng sẽ do ông ta tập hợp rồi báo cáo trực tiếp lên phó cục Hoàng. Tư lịch này sẽ là vòng quan trọng để ông ta mưu cầu đãi ngộ phó cục. Nhưng ai ngờ cuối cùng lại xuất hiện thêm một Trương Hoành Thành ở giữa. Một kẻ mạ vàng từ Kinh Thành xuống. Không cam lòng, Lý Phấn Cường chuẩn bị cho vị cấp trên tạm thời mới này một bài học. Tục ngữ nói rất đúng, rồng mạnh không đè rắn đầu đất. Ông ta muốn nói cho người trẻ mới ra đời này biết, có những cương vị dù chỉ là linh vật, ha ha, cũng không dễ làm. Ngày hôm sau, Lý Phấn Cường đã thay đổi cách làm việc so với trước đây khi đối phó với phó cục phòng. Sau khi tập hợp tất cả công việc từ tay ba vị trưởng khoa, ông ta không trực tiếp đến báo cáo mặt đối mặt với Trương Hoành Thành, mà là bảo nhân viên văn thư viết tài liệu thành 5 bản, gửi riêng đến cho từng thành viên trong tổ cải tổ của cục. Đây là chỗ tiểu thông minh của Lý Phấn Cường. Ông ta thực sự đã báo cáo với Trương Hoành Thành và cũng chuyển kết quả báo cáo đến tổ cải tổ. Thậm chí ông ta còn có thể biện minh rằng vì phó cục Trương tạm thời chưa quen nghiệp vụ, nên trực tiếp bảo nhân viên văn thư hiểu nghiệp vụ mang qua, vừa giúp phó cục Trương đỡ phải đi một chuyến, vừa tiện cho các lãnh đạo tham khảo. Nhưng những tiểu tâm tư này làm sao giấu được người trong tổ cải tổ? Tất cả mọi người đều không phản hồi ý kiến về văn kiện này, toàn bộ xử lý lạnh. Chuyện này, bất kỳ ai cũng không nên bỏ qua Trương Hoành Thành để xử lý trực tiếp, trừ phi Trương Hoành Thành không xử lý được loại việc này. Nhưng ai ngờ Trương Hoành Thành lại không có nhiều phản ứng về việc này. Trương Hoành Thành vừa mới chuyển nhà. Từ phòng cán bộ lãnh đạo cục quán vụ chuyển đến phòng cán bộ dự bị của công ty Hoàng Kim. Anh vừa chuyển đến khu kiến trúc cũ được xây dựng trong giai đoạn phát triển trung kỳ của cục quán vụ, đã được phân chia cho công ty Hoàng Kim sau này. 4-5 phòng cán bộ đều là tiểu viện độc lập, ra cửa không xa vượt qua tường rào và cổng lớn là vùng ngoại thành của Thành Lai. Trương Hoành Thành chuyển đến sớm hơn tất cả mọi người, vì sau khi anh và Hoàng Kiến Dân vận động chung, Sở Miêu Hồng đã dẫn theo con đến Thành Lai trước để tham gia biểu diễn an ủi. Đoàn an ủi văn nghệ của Bộ Văn hóa phần lớn sẽ ở tại nhà khách Thành Lai, phần còn lại ở tại nhà khách cục quán vụ. Còn Sở Miêu Hồng tất nhiên là mang theo con ở cùng Trương Hoành Thành. Hoàng Kiến Dân đã sắp xếp cho anh một tiểu viện, thậm chí còn có một cây phong cao hơn 30 năm tuổi. Khi ở Kinh Thành, dù là phó cục, anh vẫn phải tự tay làm nhiều việc. Nhưng ở cục quán vụ Thành Lai này, cơ bản không cần anh làm gì nhiều, Lý Hướng Hồng sẽ cử người sắp xếp mọi thứ thỏa đáng. Đoàn biểu diễn văn nghệ sẽ ở khu vực Thành Lai hơn một tháng, nên Trương Hoành Thành đang nghĩ đến việc thêm một số đồ vật cho ngôi nhà mới. Làm cho các bảo bối lớn nhỏ của mình ở thoải mái như ý, anh hoàn toàn không có thời gian để tiếp đón Lý Phấn Cường không biết trời cao đất dày kia. Ngoài mấy nhân viên công tác do văn phòng cục cử đến giúp Trương Hoành Thành quét dọn sân, mỗi ngày còn có một nhóm cấp dưới mới của Trương Hoành Thành đến giúp đỡ. Nhóm người này trong hệ thống mỏ vàng thuộc loại bà ngoại không thương, cậu không yêu. Cũng là nơi mà ba trưởng khoa kia không muốn nhúng tay, vì vậy mấy chục người không ai muốn này đều thuộc quyền quản lý trực tiếp của Trương Hoành Thành. Đó là đội thăm dò mỏ vàng cấp dưới cục quán vụ. Tết thiếu nhi vừa qua. Ngày 2 tháng 6. Còn khoảng 2 ngày nữa đoàn biểu diễn của Sở Miêu Hồng sẽ đến Thành Lai, còn 7 ngày nữa công ty Hoàng Kim sẽ chính thức thành lập. Tại một góc yên tĩnh nhất trong khu kiến trúc cũ phía bắc tổng bộ cục quán vụ Thành Lai. Nơi này chỉ cách nông thôn một bức tường và một con sông nhỏ. Trong sân được bao quanh bởi tường gạch đỏ, Trương Hoành Thành ngồi trên ghế đẩu nhỏ, tay phe phẩy quạt hương bồ, đang cười nói chuyện phiếm với một người đàn ông hơn 40 tuổi, mặt ngăm đen. Nói đến đội thăm dò, cũng chỉ có chúng tôi là xui xẻo nhất. Người đàn ông hơn 40 tuổi đang nói chuyện tên là Từng Bân, ông ta cũng cầm một cây quạt hương bồ đang phe phẩy mạnh. Qua mấy ngày ở chung, ông đã tạm chấp nhận tính cách của vị lãnh đạo tiểu Trương này. Hòa khí, dễ nói chuyện, còn hơi có chút bênh vực người của mình. Làm lãnh đạo tạm thời trong thời kỳ quá độ, thế này đã là rất tốt rồi. Đừng nhìn đội thăm dò mỏ vàng của chúng tôi nghe có vẻ tên tuổi lớn, thực sự được cấp trên coi trọng chính là đội thăm dò mỏ vàng của tỉnh Thính. Đội thăm dò mỏ vàng của cục chúng tôi, thường ngày chỉ là cái bình hoa suông. Một đội ngũ mấy thập niên không làm nên công trạng gì, ai sẽ tốn công bồi dưỡng. Dù sao còn có tỉnh Thính và các bộ môn địa chất liên hợp bồi dưỡng đội thăm dò tỉnh. Ngược lại, mỗi lần chúng tôi chủ động muốn vào núi, cục lại phải lo lắng đề phòng một thời gian. Trương Hoành Thành cười gật đầu. Chắc là lo lắng cho an toàn của các anh. Đó chỉ là lấy cớ. Từng Bân tức giận dùng quạt hương bồ gõ gõ mặt đất. Họ sợ chúng tôi tiêu tốn quá nhiều, làm thăm dò này chính là hoạt động tốn kém nhất trong việc tìm mỏ vàng. Đội chúng tôi hơn 100 người, từ khi thành lập đến nay bình quân mỗi năm chỉ ra ngoài một lần, rất nhiều thiết bị vẫn còn mới 8 phần. Từng Bân càng nói càng buồn bực. Chúng tôi mỗi ngày nhìn người ta đội tỉnh đi khắp núi non, được đội tỉnh cho mượn dùng một chút đã cảm thấy mình không phải kẻ ăn cơm trắng. Ai, đội chúng tôi nguyên có hơn 150 người, chính vì không có thành quả, xuất xuất cần lại thấp như vậy, tiền lương đãi ngộ vẫn luôn không thay đổi, ai có thể hoạt động đi được đều đã đi rồi, đến giờ cộng cả công nhân tạm thời cũng chỉ còn 106 hảo hán. Trương Hoành Thành nghĩ đến tài liệu mình đã xem mấy ngày qua, lại hỏi, lão Từng, tôi xem tài liệu phó cục phòng để lại, đội thăm dò mỏ vàng của các anh hình như đã đề trình không ít kế hoạch khai thác đào, sao vậy? Cục trưởng phòng không phê một cái nào sao? Nghe câu này, khuôn mặt ngăm đen của Từng Bân bỗng ửng đỏ. Cục trưởng Trương, anh không biết một số việc trong ngành chúng tôi. Việc tìm mỏ vàng này, chúng tôi qua vô số lần thu thập phân tích mới ra báo cáo, nhưng thực sự trúng đích chỉ là số rất ít. Ít nhất 97% báo cáo cuối cùng sẽ bị kiểm chứng là không có giá trị thương mại. Con số này không phải của đội chúng tôi, đó là số liệu của đội quốc gia. Trương Hoành Thành gật đầu như đang suy nghĩ. Nhưng sao tôi nghe nói đội thăm dò các anh đã ở nhà nghỉ gần 2 năm? Từng Bân nghe vậy lập tức nghẹn đỏ mặt, do dự một chút. Khoa kế hoạch bên kia không thông qua, nói là tỷ lệ dự đoán thành công trong báo cáo của chúng tôi quá thấp, mà phó cục phòng tuổi cao, cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lão Từng nói rõ ràng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Trương Hoành Thành nghe ra được ông ta cũng rất bất mãn với Lý Phấn Cường. Xem ra tin tức mà mình trước đó nghe được từ bàn Chí Sa vẫn chuẩn, đội thăm dò bên mỏ vàng và khoa kế hoạch quả thật không đối phó được với nhau. Lão Từng, tôi cảm thấy báo cáo các ông vất vả làm ra không thể cứ để đó mãi, vả lại tôi thấy trên tài khoản đội thăm dò của chúng ta còn có một ít tiền phải không? Tôi kiểm tra phí dụng các ông trước đây đi thăm dò, còn đủ cho các ông đi ra ngoài một lần. Hay là chúng ta sắp tới đi dạo trong núi nhé? Lão Từng sửng sốt. Trương Cục, những tiền đó đều bị họ Lý chặn. Ha ha, Trương Hoành Thành khoát tay không sao cả, tiền để ở tài vụ trong cục, khoa kế hoạch bất quá là cái cớ thôi. Hiện giờ tôi chỉ có thể quản đội thăm dò, Hoàng Cục cũng nói việc của đội thăm dò đều do tôi quyết định. Vậy được, lão Từng cũng mong muốn dẫn đội đi dạo, nhiều người mới chưa thực hành bao giờ, không luyện tập thì đều phế cả. Ngày mai tôi đến văn phòng ông, chúng ta lật qua mấy báo cáo đó, xem có chỗ nào xác suất cao hơn một chút. Sau khi đuổi lão Từng đi, Trương Hoành Thành quay đầu đi tìm Hoàng Kiến Dân. Đi ra ngoài dạo chơi. Còn chưa đầy một tuần nữa là phải phân chia, Hoàng Kiến Dân đang bận đến đầu bù tóc rối. Nghe Trương Hoành Thành nhẹ nhàng nói vậy, ông ta hơi sửng sốt. Đội thăm dò vào núi ít nhất cũng mấy tháng, vả lại mấy ngày nữa phải họp. Trương Hoành Thành ngượng ngùng gãi gãi mũi. Cái này, Hoàng Cục, vợ con tôi sắp đến, tôi muốn dẫn họ đi nơi an toàn dạo chơi, tôi nghĩ có thể kết hợp công tư tiện cả đôi bên không? Hoàng Kiến Dân lúc này mới cười. Tôi đã nói, anh sợ người ta chê trách lúc này còn dẫn người nhà đi du lịch phải không? Được thôi, mấy đồng tiền trên tài khoản đội thăm dò đó tôi cũng không giữ lại, dù sao sau khi phân chia tôi và lão Đường chắc đều lấy không được. Anh bảo lão Từng dẫn cả nhà anh lên núi gần đây dạo chơi, về trong một ngày là được. Coi như anh làm lãnh đạo tạm thời tìm chút phúc lợi cho mấy người đội thăm dò đó. Trương Hoành Thành cũng cười rộ lên. Hoàng Cục, lời ông có ý gì, đội thăm dò có phải có sắp xếp khác không? Hoàng Kiến Dân cũng không giấu anh. Sở Thính Tĩnh có ý kiến, nói là khi công ty Hoàng Kim chúng ta thành lập, sẽ xem xét phân phần lớn người đội thăm dò mỏ vàng trong cục đến các đội thăm dò cục quán vụ, nhân viên giỏi và thiết bị đều nộp lên Sở Thính Tĩnh. Nói xong ông lại cười dặn thêm một câu. Anh tạm thời đừng nói cho họ, để họ đi theo anh ra ngoài thư giãn đã. Điều đó chưa chắc, Trương Hoành Thành nửa đùa nửa thật đáp, Hoàng Cục có lẽ không biết. Chuyến đi này chúng ta không chừng có thể phát hiện một mỏ vàng mang về. Hoàng Kiến Dân cười lắc đầu. Ông là người trong nghề, biết từ tìm mỏ vàng đến phát hiện mỏ là một quá trình rất dài, ít nhất cần 10 năm. Với kỹ thuật trong nước hiện tại, tìm được một mỏ lớn trung bình cần 19 năm. 100 dự án tìm quặng, có thể có một cái thành công thật sự đã là vận may trời cho. Tuy nhiên Hoàng Kiến Dân vẫn đùa lại với Trương Hoành Thành, cũng phải, hồ sơ của anh Trương Hoành Thành tôi đã đọc qua. Anh là người có thể phát hiện mỏ vàng trong hố tuyết mà. Tôi chờ tin vui của anh. Thôn Tây Lĩnh. Từng bâng cao mày nhìn sắp báo cáo ố vàng nghiêm trọng mà Trương Hoành Thành rút ra. Tôi nhớ địa điểm này, đó là nơi sư phụ tôi từng thăm dò, tiếc là sư phụ đi sớm, báo cáo này là. Trương Hoành Thành cũng cao mày. Không cách nào, Hoàng Cục phê chi phí không đủ nhiều, tôi tính toán, chỉ đủ cho cả đội chúng ta đi ra ngoài vài ngày. Anh vỗ vỗ vai lão Từng. Thôn Tây Lĩnh này không tệ, tôi đã gọi điện cho thôn, họ nói đường hầm thăm dò năm đó vẫn bảo quản tốt, nghe nói gần đây còn sửa thông đường vào núi, nên chọn nơi này. Ga tàu cao tốc Lai Thành. Cả nhà Hồ Vũ đang đợi xe. Tiểu Hà Đậu đang chơi với con gái mình, còn Hồ Béo thì đang nói chuyện với một cụ già địa phương đến nỗi nước miếng bay tứ tung. Ai, soái ca, không ngờ người trẻ như anh lại biết nhiều chuyện ngày xưa đến thế. Cụ già càng nói chuyện với Hồ Béo càng kinh ngạc. Vì Hồ Béo biết về những sự kiện thời đó ở Lai Thành thậm chí còn chi tiết hơn cụ, đặc biệt là về cục quán vụ Lai Thành. Chính cụ già năm đó cũng là công nhân viên chức cục quán vụ, nhiều chuyện mơ hồ và thắc mắc năm xưa bỗng được giải đáp từ miệng một thanh niên Hồ Béo trong lúc đợi xe. Ôi, cũng bình thường thôi. Hồ Béo hiếm khi khiêm tốn thở dài. Tiểu Hà bên cạnh cười nói với mọi người một câu. Anh ấy đến đâu cũng thích hỏi chuyện thời đó, như ma ám vậy, giờ tôi cũng lười quản anh ấy. Mọi người vui vẻ gật đầu. Anh đừng nói, kiến thức anh ấy khá chi tiết, có nhiều việc tôi cũng mới nghe lần đầu. Hồ Béo hơi ảo não xoa đầu. Tôi chẳng biết gì đâu, tôi còn chưa nghe được khi phát hiện mỏ vàng Tây Lĩnh năm đó, cửa động cuối cùng là đào trật về bên trái hay bên phải mới thành công. Mọi người vui vẻ lắc đầu. Điều này đương nhiên không thể hỏi được. Dù biết người ta cũng không thể nói ra. Cậu trai, hỏi cái này làm gì? Hồ Béo giờ đã quen nói bừa. Tôi có anh em ở châu Phi khai thác mỏ, cứ cảm thấy mình cần học kinh nghiệm Tây Lĩnh mới thành công, nên hỏi tôi hang tiếp theo nên đào về bên trái hay bên phải. Ồ, vậy giờ anh ta phải làm sao? Không sao, ngoài lời khuyên của tôi, anh ta còn một chiêu, vợ anh ta vận may lớn. Gặp lại vợ con, Trương Hoành Thành hơi kích động, đồng thời cảm thấy gánh nặng hơi nặng. Sở Miêu Hồng dẫn con cáo biệt cả đoàn, trực tiếp về ở trong tiểu viện của Trương Hoành Thành. Cổng viện vừa đóng, hai đứa trẻ cộng một mỹ nữ lớn đều treo lên người anh, gánh nặng sao không nặng được. Ba ba, hôn. Quỷ tha ma bắt, còn có trẻ con, tay thành thật một chút. Trương Hoành Thành hôn mạnh mỗi đứa con cưng. Tối nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ba dẫn các con lên núi chơi. Bốn chiếc xe tải giải phóng lớn lặng lẽ chờ trước cổng cục quán vụ. Trên xe toàn là thành viên đội thăm dò mỏ vàng, nhiều người lần đầu đi công tác ngoài nên hào hứng nói chuyện không ngớt. Trước đoàn xe tải là một chiếc xe jeep của lãnh đạo trong cục, Sở Miêu Hồng dẫn con ngồi ghế sau, Trương Hoành Thành ngồi ghế lái, anh nhìn tình hình đoàn xe phía sau qua gương chiếu hậu. Không lâu sau, Từng Bân mặt xanh mét cầm một tờ giấy hùng hổ đi tới. Rõ ràng lão Từng vừa bị Lý Phấn Cường làm khó dễ. Trương cục, tôi vừa báo xong với khoa kế hoạch, chúng ta có thể xuất phát. Thấy lão Từng cố gắng nặng ra nụ cười nói chuyện với mình, Trương Hoành Thành mỉm cười. Sao vậy, có phải Lý trưởng khoa vẫn tỏ ý phản đối không? Ông ta phản đối thì được cái gì, việc ông và Hoàng cục phê chuẩn, ông ta là cái gì chứ? Trương Hoành Thành khoát tay không sao, bảo ông ta mau lên xe, còn phải đuổi đường đấy. Còn về Lý Phấn Cường, ha ha. Đoàn xe vừa ra khỏi cục quán vụ không lâu, Lý Phấn Cường đầu đầy mồ hôi chạy tới, nhìn phương xa ngay cả khói xe cũng không còn thấy, hung hăng dậm chân. Giờ phải làm sao đây? Đầu tháng mỗi bộ phận đều phải tự lãnh vật tư mới, Lý Phấn Cường vốn phải đi tìm Trương Hoành Thành ký tên từ mùng ngày 1 tháng 6, nhưng cố tình không đi. Ông ta định đợi đoàn xe Trương Hoành Thành đi rồi mới đến phòng hậu cần, dù sao với mặt mũi của ông ta, dù thiếu chữ ký của Trương Hoành Thành, người phòng hậu cần cũng không dám làm khó. Nhưng điều Lý Phấn Cường không ngờ tới là, Trương Hoành Thành trước khi đi đã chào hỏi người phòng hậu cần và khoa tài vụ. Vật tư làm việc và chi phí của khối mỏ vàng này đều đợi anh về rồi tính. Nên tại phòng hậu cần, Lý Phấn Cường đã ăn một cú đóng cửa, mặt mũi khó coi vô cùng. Đặc biệt là ông ta còn nghe ở phòng hậu cần rằng, phúc lợi giữa năm cho cán bộ công nhân viên bên nghiệp vụ mỏ vàng lại không được phê. Chỉ vì năm nay phúc lợi giữa năm cho công nhân viên chức cục quán vụ dự định chuyển từ phòng hậu cần công hội sang văn phòng thị trường nội bộ xử lý, nghe nói vật tư chuẩn bị đều là những thứ bán chạy trên thị trường nội bộ. Lý Phấn Cường lập tức đến văn phòng kinh tế sống động nội bộ, kết quả người phụ trách mới mà trước đó ông từng nói chuyện vài câu lại bảo việc này do Bàn Chí Sa phụ trách. Còn Bàn Chí Sa thì rất khó chịu. Lúc thì nói hạch toán có vấn đề, lúc thì nói danh sách nhân số không khớp, mãi đến khi đoàn xe Trương Hoành Thành đã đi rồi mới thông thả nói với ông ta, trình tự không đúng, không có chữ ký phê duyệt của Phó Cục Trương, việc này không thể làm. Mày không nói sớm mà. Ai ngờ đối phương lạnh lùng ném lại một câu. Ông sớm làm gì? Cuối tháng bao nhiêu ngày cộng mấy ngày vừa rồi, Phó Cục Trương vẫn luôn có mặt mà, ha ha ha, đánh giá mấy tiểu tâm tư của ông cả cục ai không nhìn ra. Lý Phấn Cường chỉ còn cách liều mạng đuổi ra cổng cục, tiếc là đoàn xe người ta đã không còn bóng dáng. Ông ta vừa thầm chửi vừa quay về, nghĩ xem phải giải thích với mọi người thế nào. Ông ta muốn đổ hết trách nhiệm cho Trương Hoành Thành, nhưng cũng biết Trương Hoành Thành căn bản không quan tâm. Người ta đến chỉ để mạ vàng, vài tháng nữa lại về kinh. Quả nhiên, khi về đến khoa kế hoạch và kể lại sự việc, đổ lỗi cho Trương Hoành Thành, tất cả mọi người đều nhìn ông ta với ánh mắt ý vị thâm trường. Có người không thuộc khoa kế hoạch và suy nghĩ đơn giản hơn, trực tiếp chê trách, Lý trưởng khoa, ông muốn đấu với vị kia thì tùy ông, nhưng có thể đừng lôi chuyện của chúng tôi vào không? Lý Phấn Cường đập bàn. Nói bậy gì đấy? Bên này còn chưa kịp náo loạn, bỗng một người lao vào, trán đầy mồ hôi. Lý Phấn Cường. Ông làm chuyện gì thế? Người đến là một trưởng khoa khác. Ông ta nóng ruột kêu lên với Lý Phấn Cường. Sao học viên bên chúng tôi đi tham gia lớp học tập, kết quả lại không có tên người bên chúng tôi? Việc bình chức danh cho mấy chục người, ông đang đùa gì vậy? Lý Phấn Cường sửng sốt. Không phải chứ, danh sách do phó phòng phê trước đó, phó phòng cũng ký tên, và chính ông ta đã tự tay đưa đến tổ chức cách đây 2 ngày. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn, ông không còn tâm trí cãi nhau với mấy người trẻ kia nữa, vội cầm điện thoại trong văn phòng gọi cho ban tu nghiệp. Nghe xong phản hồi từ đối phương, Lý Phấn Cường chỉ thấy đầu óc ong ong. Phó Cục Trương các ông nói, công ty Hoàng Kim sắp thành lập trong vài ngày, Để giảm phiền phức cho cả hai bên, nên nhân viên bên các ông sẽ không tham gia khóa huấn luyện xác định đẳng cấp lần này của cục quán vụ. Nói là bên công ty Hoàng Kim sẽ tự tổ chức. Ồ, ông ấy sẽ tự mình chủ trì, cố gắng hoàn thành việc này trước khi phó cục mới nhậm chức. Ông yên tâm. Lý Phấn Cường yên tâm cái rắm, tim ông ta đã lạnh toát. Lúc này chắc những nhân viên nòng cốt chuẩn bị bình xét cấp bậc đều sẽ căm ghét ông ta. Những người này sẽ lập tức tách xa ông ta, phó cục trương điều chỉnh vài người trên danh sách của phó phòng có phải dễ không? Hơn nữa sau khi phân chia, lại huấn luyện bình xét cấp bậc, lúc đó Trương Hoành Thành là một trong ba lãnh đạo công ty Hoàng Kim, tuy tạm thời, nhưng chỉ cần ông ấy nói ai còn thiếu chút ý tứ, thì người đó chỉ có thể đợi thêm vài năm nữa. Không đề cập đến việc Lý Phấn Cường bị Trương Hoành Thành nhẹ nhàng làm cho đầy đất lông gà, đoàn xe của Trương Hoành Thành đi suốt cả ngày trên đường mới đến gần thôn Tây Lĩnh. Thôn Tây Lĩnh nằm trên đỉnh núi ven biển nào đó, vị trí địa lý cực kỳ hẻo lánh. Nhưng lại có một con đường xi măng không mấy bằng phẳng nối thẳng xuống chân núi. Trương Hoành Thành thậm chí còn nhìn thấy mấy cây cột điện siêu vẹo dọc theo đường ruộng, yếu ớt nâng những sợi dây điện mềm hoặc lên núi. Thôn trưởng Tây Lĩnh đã nhận được tin sớm, mặt đầy nụ cười đứng chờ ở chân núi, bên cạnh ông có không ít người đàn ông đẩy xe cút kít. Cũng khó trách thôn trưởng vui mừng khi thấy đoàn người của Trương Hoành Thành. Thôn Tây Lĩnh trên núi ven biển không giàu có, vào những ngày lễ Tết, đa số gia đình trong thôn đều không lấy ra nổi một bộ quần áo không vá. May mắn thay, Tây Lĩnh thường xuyên được các đội thăm dò ghé thăm, và việc làm hậu cần cho các đội thăm dò trở thành cơ hội hiếm hoi để dân làng kiếm thêm thu nhập. Năm nay không tệ, thôn trưởng nhiệt tình đón tiếp người giúp đội thăm dò mỏ vàng cục quán vụ dọn đồ, vừa thì thầm với kế toán già. Năm ngoái đội thăm dò trung ương vừa đi, tháng 3 đội thăm dò địa chất tỉnh lại đến giữa tháng 5 mới đi. Ha ha ha ha, giờ mới mấy ngày. Đội ngũ cục quán vụ lại muốn vào trú, hắc hắc hắc hắc. Lão kế toán rút điếu thuốc, từ từ nhìn về phía ngọn núi lớn phía sau. Tôi nói nếu thật tìm được mỏ vàng, thôn chúng ta mới thực sự phát đạt. Lão thôn trưởng lắc đầu. Thôi đi, mấy năm trước tôi còn nghĩ giống anh vậy. Nhưng bao nhiêu năm đã trôi qua? Những chuyên gia đó đều nói mảnh cỏ cây, cục đá gì đó của chúng ta nghiên cứu lên giống như có vàng, nhưng không đưa ra được kết luận, cũng không tìm thấy điểm mỏ, ai. Giờ tôi đã nhìn thấu, có vàng hay không cũng được, miễn là bà con có thể kiếm được ít tiền là đủ rồi. Ông liếc mắt về phía vị cán bộ trẻ dẫn đầu. Anh đã từng thấy cán bộ tìm quặng nào mang theo gia đình đến chưa? Chắc là cảm thấy trong núi mát mẻ. Đường lên núi tuy là đường đất, nhưng rõ ràng đã được tu sửa nhiều lần. Trương Hoành Thành ông Thiên Thiên lôi kéo vợ leo lên đường núi, cậu bé Nam ngồi trên vai lão Từng, tò mò nhìn ngó khắp nơi, vẻ hứng thú bừng bừng. Thể lực lão Từng rõ ràng tốt hơn Trương Hoành Thành nhiều, vừa bế đứa trẻ vừa mang theo một số thiết bị vẫn bước đi như bay. Nếu không phải Trương Hoành Thành thường xuyên hỏi ý kiến ông về một số vấn đề, ông đã sớm đi lên trước một mình. Nơi này đội tỉnh đã đến 7-8 lần. Chuyên gia trung ương đều nói có khả năng lớn có vàng, Từng bâng nóng bỏng nhìn quanh đỉnh núi. Đáng tiếc vẫn chưa tìm được mỏ, giếng thăm dò sâu nhất tôi nhớ là do đội một tỉnh đào, khoảng hơn 270 mét. Ai, không thấy một chút bóng dáng vàng trong các mẫu địa tầng. Nhưng từ kết quả lấy mẫu trong những giếng đó, chúng ta biết rằng địa tầng, địa mạo vùng phụ cận Tây Lĩnh ngày càng phù hợp với các đặc trưng tìm vàng. Thấy Từng bâng miệng lúc nào cũng nói về vàng, Sở Miêu Hồng không nhịn được cười. Cô lại nhớ đến chuyện trước đây khi cô và Trương Hoành Thành rơi xuống tầng tuyết và tìm thấy hang hưu bào. Gã này trước đây có phải đã có ý tứ gì không? Nếu không sao khi nắm tay cô lại không chút do dự. Cảm nhận được đầu ngón út của vợ đang nghịch ngợm trong lòng bàn tay, Trương Hoành Thành liếc nhìn cô với chút cảnh cáo. Anh hiện là người dẫn đội, nắm tay cô trước mặt mọi người đã quá mức rồi. Từng bân không chú ý đến điểm này, miệng vẫn nói về chuyện tìm vàng. Cục trưởng Trương, ngày mai chúng ta đi thử giếng nào. Kinh phí và thời gian đều có hạn, Từng bân không nghĩ mình lại phải tìm chỗ mới để đào giếng. Đi hố số 1 mà đội 1 tỉnh đã đào, Trương Hoành Thành đương nhiên chọn vị trí béo nhất. Nơi đó sâu nhất, càng có thể giúp các tay mới trong đội học tập kiến thức về địa tầng và các kiến thức liên quan dọc đường. Xe Hài Hòa và xe Phục Hưng đang đua nhau. Hồ Béo liếc nhìn vợ và con gái đang ngủ say bên cạnh, rồi chuyển ánh mắt về phía chiếc máy tính bảng trong tay. Trên máy tính bảng là một bài viết tự truyện cũ kỹ. Nội dung bài viết kể về một sự kiện vị tiền bối này gặp phải năm 1982, đó là lần suy sụp và tiếc nuối lớn nhất trong đời ông. Sau một lúc lâu, Hồ Béo hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, nghĩa phụ đại nhân, đôi khi lão tử không thể không bội phục khả năng của ngươi trong việc sâu chuỗi những sự việc này. Tháng 6 năm 1982, cảng đảo. Trong một vài công ty chứng khoán tài chính trực thuộc công ty Hạ Nhuận. Không khí căng thẳng đến cực điểm, cảnh tượng bi thảm. Vài vị tổng giám đốc cũ và bộ trưởng phụ trách nghiệp vụ tài chính đều chăm chú nhìn những nhân viên tiếp tuyến đang không ngừng nghe điện thoại. Nhìn những con số viết bằng phấn trên hàng loạt bảng đen lớn liên tục được các nhân viên giao dịch sửa đổi, hơi thở mọi người trở nên nặng nề. Sự phát triển của công ty Hạ Nhuận chưa bao giờ suôn sẻ, phát sóng Trảm Lãng có thể hình dung chính xác lịch sử phát triển của tập đoàn công ty này. Vào tháng 6 năm 1982, Hạ Nhuận vừa mới chính thức đặt chân vào thị trường tài chính không lâu, gặp phải một cuộc khủng hoảng cực lớn. Giá vàng thế giới từ tháng 9 năm 1980 bắt đầu giảm dần, đến cuối tháng 5 năm nay, mức giảm của vàng đã lên tới 58,2%. Vào đầu năm, vài công ty tài chính trực thuộc Hạ Nhuận chính thức tham gia thị trường giao hàng kỳ hạn vàng và bắt đầu bán khống vàng. Theo các nhà phân tích của Hạ Nhuận, đây là một khoản đầu tư rất ổn thỏa, vì đó là xu hướng toàn cầu. Hơn nữa, nửa năm qua mọi thứ vẫn diễn ra đúng như dự đoán của họ, giá vàng từ $488 một ounce đầu năm giảm xuống còn $371 một ounce. Nhưng ai ngờ từ ngày 1 tháng 6, bên Bắc Mỹ có người bắt đầu đồn đoán rằng số liệu nửa năm đầu không như mong đợi, thị trường vàng lập tức ngừng xu hướng giảm. Vài công ty tài chính mới thành lập của hệ thống Hạ Nhuận đã chịu một tổn thất nặng nề vào ngày quốc tế thiếu nhi ngày 1 tháng 6, bị lừa tiếp nhận vài mâm lớn có danh vô thực. Chính vì sai lầm lần này mà lợi nhuận hơn nửa năm của hệ thống Hạ Nhuận đều tiêu tan. Đến tháng 7, khi thị trường vàng lại quay đầu đi xuống, Hạ Nhuận đã sớm bị loại khỏi cuộc chơi. Người viết bài văn này chính là một trong những nhân viên giao dịch năm đó. Sau thất bại đó, cả đội của họ đều bị triệu hồi về nước. Hồ Béo tắt máy tính bảng, lòng hơi xúc động. Đôi khi anh thực sự rất ngưỡng mộ Trương Hoành Thành ở thời không kia. Gã này chọn đúng thời điểm này đi tìm mỏ vàng, e rằng sau này cả Hạ Nhuận đều phải gọi hắn một tiếng Phật. Hố số một nằm trong một thung lũng ngoài 3 dặm đường từ thôn Tây Lĩnh, độ cao thực tế so với mặt biển thấp hơn mặt biển ở xa. Thiết bị chống đỡ, cung cấp oxy, thoát nước, đường ống. Ở đấy hố số 1 đều có sẵn, đội ngũ đến đây đã nhiều không đếm xuể. Từng Bân làm phó đội trưởng dẫn người mới học kiến thức địa tầng dọc đường, còn mình thì dẫn vài nhân viên nòng cốt làm việc hăng say ở tận dưới đáy. Kỹ thuật hay không kỹ thuật, trong ngành này họ luôn so đo vận may. Phó cục trưởng nói đào thêm 5-8 mét hầm lò, có chút thành ý. Hôm nay trời rất âm u, mây dường như áp sát đỉnh núi. Cách hố số 1 hơn 100 mét, trên đất hoang, Trương Hoành Thành đang cùng Sở Miêu Hồng xem thiên thiên bắn pháo hoa. Không ai biết gia đình họ mang theo nhiều pháo hoa như vậy lên núi từ khi nào. Thiên Thiên đang cẩn thận cầm dây hương châm ngòi, cậu bé Nam thì ôm chân ba, từ sau chân Trương Hoành Thành nhìn chị gái mạo hiểm. Tư tư, cục trưởng Trương, giọng Từng Bân truyền qua bộ đàm, chúng tôi đã đào hầm lò đến vị trí anh nói, nhìn những cục đá ra, hình như có hy vọng. Anh nói muốn chuyển hướng, vậy giờ chúng tôi nên hướng trái hay phải? Trương Hoành Thành nhướng mày nhìn vợ bên cạnh. Anh cũng không biết nên chuyển hướng nào, vì những thông tin này gần như không thể truyền ra, nên vẫn phải xem số phận của bà xã, nữ chủ nhân lớn của mình. Sở Miêu Hồng tưởng chồng chỉ đùa tình tứ với mình, nên cô cười dựng thẳng một cành cây rồi buông tay. Cành cây đổ về phía bên phải của cô. Lão Từng, đào hầm lò về bên phải. Thiên Thiên càng chơi càng nghiện, nhất định phải cho em trai cũng đến châm pháo hoa. Tiểu Nam chơi vài cái cũng thích thú, trực tiếp giành lấy quả pháo hoa lớn nhất. Phanh, pháo hoa siêu lớn từ lưu dương hóa thành một đám sao bay thẳng vào đám mây đen cuồn cuộn. Dưới đáy hố, vài ánh đèn pin rung rẩy tụ lại trong tay lão Từng. Một hạt nhỏ màu vàng kim đang tỏa ra ánh sáng mê người trong lòng bàn tay lão Từng. Giọng lão Từng rung rung. Trời ơi, thế này thì thật sự. Tìm thấy rồi. Tư tư tư, cục trưởng Trương. Cục trưởng Trương. Chúng tôi tìm thấy rồi. Không phải giả đâu, với tình hình phân bố này, tôi dám lấy đầu mình đánh cược, bên dưới chắc chắn là một mỏ lớn. Nghe tiếng kêu khóc của lão Từng qua bộ đàm, Trương Hoành Thành mỉm cười thư thái, thừa lúc người bên cạnh không để ý, hôn vợ một cái. giữa tiếng cười đùa vui vẻ của Thiên Thiên và Tiểu Nam. Pháo hoa vàng rực nở rộ trên đỉnh núi Tây Lĩnh, hóa thành một bông cúc vàng khổng lồ. Trên con đường núi gập ghềnh, vài chiếc xe jeep đang chạy điên cuồng. Lúc này đã là hoàng hôn, may là mùa hè trời tối muộn, mới khiến những chiếc xe jeep này vẫn dám chạy liều lĩnh như vậy. Ánh hoàng hôn màu cam hồng từ chân trời đã chiếm lĩnh mọi sắc thái trong trời đất. Xe jeep đầu tiên chở 4 thành viên tổ cải tổ cục quán vụ. Sau khi nhận được điện thoại báo cáo từ Từng Bân, họ không chậm trễ một khắc nào đã lái xe hướng về Tây Lĩnh. Đường Giản An nhìn con đường núi trước mắt với ánh mắt sáng ngời, còn Hoàng Kiến Dân bên cạnh thì nhắm mắt lặng im suốt chặng đường. Lão Đường biết lão Hoàng nhắm mắt là để che giấu cảm xúc hồi hộp trong lòng. Dọc đường đi, cả 4 người đều không lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong xe jeep. Bởi vì lúc này lòng họ đều đang treo lơ lửng, và nhất lại là một trận vui mừng hụt thì sao? Khi đội tiếp viện cục quán vụ đến gần hố số 1 ở thôn Tây Lĩnh, đồng hồ đã chỉ 6 giờ 40 chiều. Trời trong núi gần như tối hẳn, chỉ còn một tia hồng luyến tiếc không rời ở chân trời. Xung quanh hố số 1, đồng nội đầy dân làng Tây Lĩnh đến xem. Các thành viên đội thăm dò khẩn trương tạo thành bức tường người, ngăn dân làng tò mò cách xa hơn 100 mét. Nhưng trên những tảng đá lớn gần đó, vách núi đều chen chúc dân làng đầy hứng thú, thậm chí một cây lớn cũng ngồi đầy người. Nếp nhăn trên mặt mấy cán bộ thôn Tây Lĩnh đều cười thành hoa. Thôn trưởng lộ hàm răng vàng khè thiếu mất nữa, không tài nào khép miệng lại được. Phú quý tám đời này tuy đã muộn 10, 20 năm, nhưng cuối cùng cũng rơi xuống đầu nhà mình. Chưa nói gì khác, riêng việc di dời thôn sau này đã là một khoản thu nhập khổng lồ, hơn nữa nhà nước đã nói trước, nam nữ trong thôn có độ tuổi thích hợp đều có thể vào mỏ vàng làm việc. Sau này cả thôn đều là công nhân viên chức ăn cơm nhà nước. Hắc hắc hắc hắc hắc. Dân làng đã tự động vây quanh hố số 1 chật như nêm cối, dân quân đeo súng nghiêm túc quan sát tình hình xung quanh, lòng bàn tay toàn mồ hôi, đều sợ lại là một trận vui mừng hụt. Đèn pha lớn nhất của đội thăm dò được bật sáng nhất, vài cụ già tóc bạc đang khẩn trương điều chế các chai lọ trong tay. Đồ dùng tốt nhất trong thôn đều được thôn trưởng cống hiến ra, chỉ để đựng mẫu thí nghiệm cho người ta. Không ai chủ động vào khu vực thí nghiệm. Đường Giản An cởi hết nút áo, đứng trong gió núi ban đêm đi tới đi lui không ngừng. Hoàng Kiến Dân là kỹ thuật viên mỏ vàng lão luyện, ông đứng một mình phía sau mấy nhà hóa nghiệm già, mắt không chớp nhìn chằm chằm những đồ đựng, hơi thở nhẹ đến không thể nhẹ hơn. 10 phó cục trưởng cục quán vụ, trừ lão phòng không thể cử động, giờ đều có mặt tại hiện trường. Phó cục Hùng thấy bầu không khí hiện trường hơi căng thẳng, bèn mở một đùa nhỏ. Lúc tôi đến có ghé thăm phó cục phòng. Vốn phó cục phòng không nói nổi một câu trọn vẹn, nhưng sau khi nghe tin này lại liên tục nói được 7-8 câu hoàn chỉnh. Ha ha, bác sĩ chủ trị thậm chí nghi ngờ một mạch máu tắc nghẽn của lão phòng đã được tin này giải tỏa. Vài phó cục trưởng đang căng thẳng cùng cười phụ họa vài câu. Chỉ có Đàm Kính Quân, người phụ trách an toàn và trị an các mỏ, sắc mặt không vui nhìn chằm chằm đống xác pháo hoa trên mặt đất không xa. Kẻ nào gan to mật lớn? Dám bắn thứ này gần hầm mỏ? Nếu điều tra ra được, ông nhất định sẽ. Biết rõ tính cách của Đàm Kính Quân, Lý Hướng Hồng lén kéo ông ta lại. Là trưởng phòng văn phòng, ông luôn cẩn thận và chu đáo. Vừa đến hiện trường Lý Hướng Hồng đã biết không ít chuyện, bao gồm cả chủ nhân của đôi pháo hoa đó. Phó cục trưởng Tiểu Trương. Đàm Kính Quân lắc đầu, vậy. Thô. Lúc này trong hầm có ánh đèn lập lòe, các thành viên đội thăm dò đội mũ bảo hiểm gắn đèn mỏ hộ tống vị sư phụ già có quyền uy nhất trong cục đi ra. Họ còn mang ra nhiều mẫu khoáng thạch, bùn đất thậm chí cả mẫu nước ngầm. Sư phụ Tần, sao? Phó cục trưởng Nhạc Hải Bình hơi nóng vội vừa mở miệng đã bị ông lão đầy vẻ vội vàng trừng mắt nhìn. Gấp cái gì? Cả đám người căn bản không để ý đến các vị cục trưởng đại nhân, mang theo mẫu vật lại bắt đầu sàng lọc, đủ loại thuốc thử, dụng cụ đều được đưa ra sử dụng. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng ngồi cùng nhau trên vách núi cách đó không xa, ngắm trăng vừa mới lên, hoàn toàn không để ý đến động tĩnh phía dưới. Hai đứa trẻ đã được giao cho nữ đồng chí trong đội thăm dò đưa vào thôn ngủ. Hai người tình tứ, thờ ơ với tình hình phía dưới, vì Trương Hoành Thành đã nắm chắc kết quả của mỏ vàng Tây Lĩnh, còn Sở Miêu Hồng thì vốn không quan tâm đến những chuyện này. Lều trại dựng đầy nông thôn, lãnh đạo cục quán vụ tập thể ở lại đây suốt 3 ngày. Bởi vì sau khi nghiên cứu sơ bộ tối đầu tiên, Mấy sư phụ già kết luận rằng mỏ vàng này không nhỏ. Tin này khiến Đường Giản An và những người khác vừa vui mừng vừa may mắn. Vui mừng thì không cần nói, họ may mắn vì mỏ vàng này được phát hiện đúng lúc trước khi phân chia. Mặc dù công trạng lớn nhất chắc chắn thuộc về Tiểu Trương và đội thăm dò, lợi ích lớn nhất là của Lão Hoàng, nhưng công lao thì ai cũng có phần. Vào chiều hôm sau, đoàn xe chuyên gia tỉnh đến nhanh như điện chớp. Trong đó hai chuyên gia thậm chí còn mặc dép đi trong nhà chưa kịp thay. Đến tối ngày hôm sau, các chuyên gia sau khi xuống hố và nghiên cứu thảo luận, đưa ra một phán đoán gây sốc. Hóa ra trước đây mọi người không tìm thấy vì mỏ vàng thật sự nằm dưới lòng đất khoảng một cây số, với trữ lượng kinh người. Đêm đó, trong khuôn viên ủy ban thành phố Lai Thành, nhiều xe jeep được điều động suốt đêm thẳng tiến Tây Lĩnh. Đến trưa ngày thứ ba, vị chuyên gia trưởng râu ria xồm xoàm, mắt đỏ ngầu nói với mọi người một câu, nếu tôi không đoán sai, ít nhất trên 300 tấn. Công trường lập tức vang lên tiếng hoan hô. Hoàng Kiến dân mình mẩy lấm lem ôm chầm lấy Trương Hoành Thành cười đến tê tâm liệt phế, đáng tiếc Trương Hoành Thành cố tình không thể tỏ vẻ ghét bỏ ông ta. Trong lúc tình cảm quần chúng đang sôi nổi, một thành viên tổ cải tổ phụ trách tổ chức, nhân sự và thẩm tra của cục quán vụ là Tống Mậu Lâm vừa vỗ tay vừa cười khẽ hỏi thư ký của mình, cái báo cáo của Lý Phấn Cường tố cáo phó cục Trương lạm quyền mưu lợi riêng, anh mang theo chưa? Thư ký gật đầu nhẹ. Lát nữa anh đi tìm từng bân của đội thăm dò, nói cho anh ta nội dung. Bảo rằng trong cục sẽ xử lý nghiêm những phần tử lạc hậu không nghiêm túc công tác, chỉ biết lục đục với nhau, chỉ biết kéo chân sau cho cục. Vâng, tôi hiểu. Điện thoại báo tin vui được gọi trực tiếp đến tỉnh, đội xe jeep đã chuẩn bị sẵn lập tức lên đường hướng Lai Thành. Cùng lúc đó, tỉnh ủy cũng đưa tin tức đến kinh thành. Tỉnh ủy nói rất khiêm tốn, xin bộ cử chuyên gia tổ hỗ trợ xác minh. Bộ cũng không giận, kiêu ngạo thì kiêu ngạo, máy bay quân sự trực tiếp cất cánh, chở một đống giáo sư nóng lòng như lửa đốt thẳng đến tỉnh lẻ. Phát hiện một mỏ vàng mới không phải chuyện nhỏ, rất nhanh nhiều người sẽ biết tin này. Ồ, lại là Trương Hoành Thành này. Cậu nhóc này có duyên với mỏ vàng thật, ha ha ha. Vị đại lão của bộ khai thác mỏ xoa xoa tay, ông ta đang tính toán tranh luận với văn phòng quốc vụ viện, xem cơ hội thắng của mình là bao nhiêu. Sau khi suy nghĩ một hồi, đại lão đơn giản gọi điện đến đại hội đại biểu nhân dân. Lão huynh, đừng nghĩ nhiều. Phó hiệu trưởng đại hội đại biểu nhân dân tức giận từ chối giao dịch ngầm của vị đại lão này, ông ta còn đang bận rộn xin đường dây quốc tế gọi đến Hồng Kông. Ngay trước khi đại lão gọi điện, Trương Hoành Thành ở tận tỉnh lẻ cũng đã gọi cho ông ta, trong điện thoại đề cập đến việc Hà Nhuận bên Hồng Kông có thể cảm ơn bằng vàng không. Phát hiện mỏ vàng mới, lớn cỡ nào? Ít nhất 300 tấn. Lão tổng Hà Nhuận suýt nữa giật đứt dây điện thoại. Làm gì với vàng? Ha ha ha, lão bằng hữu, tin này giúp tôi đại ân. Nghe tiếng cười điên cuồng đầu dây bên kia, phó hiệu trưởng đại hội đại biểu nhân dân hơi bối rối. Hay là lão này hóa điên rồi? Lão tổng Hạ Nhuận quay đầu gọi điện cho lãnh đạo xã tin tức. Tin này cần đăng báo ngay lập tức, và các báo chính trong nước cũng cần phối hợp. Ông ta lập tức vận dụng quan hệ, sắp xếp máy bay mời mấy phóng viên nước ngoài hoặc chuyên gia hiểu biết cũng đến tỉnh lẻ tham quan. Đồng thời, ông ta ra lệnh chuẩn bị cắt lỗ tất cả hoạt động đầu cơ vàng vô nghĩa trước đây, mà là tiếp tục thêm tiền ký quỹ. Ông ta muốn đánh cược một phen. Sau khi bận rộn xong tất cả, lão tổng Hạ Nhuận mới nằm dài trên ghế thở ra một hơi trọc. Nghỉ ngơi hơn nửa ngày, lão tổng Hạ Nhuận bỗng nhiên cầm điện thoại gọi về nội địa. Này, bàn chuyện này. Đúng, vẫn là anh hiểu tôi muốn người này. Cái gì? Anh ta gặp rắc rối ở Đông Bắc à, nói xem. Mới có chút tiền thế thôi. Cậu ta nợ cái này à, chúng tôi Hạ Nhuận giúp giải quyết, các anh đừng vì chút tiền mà gây phiền phức cho cậu ta. Ha ha, không thì thế này, 55 vạn thiếu hụt này chúng tôi Hạ Nhuận chi trả, người thì anh đưa đến Hồng Kông cho tôi. Đầu dây bên kia lập tức mắng, cút. Mới 55 vạn mà đòi mua kim hoa hoa như thế, anh tưởng tôi ngốc à? Lão tổng Hạ Nhuận cười tủm tỉm, liếm liếm khóe miệng. Không thì, tôi thêm chút nữa. Bao nhiêu cũng không được. Tôi nói bên chúng tôi thêm một số không? 500 vạn. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng truyền đến tiếng mắng hơi run rẩy và rối rắm. Cúp. Điện thoại bị cắt đứt. Lão Tổng Hạ Nhuận thất vọng nhìn microphone trong tay. Một người cũng không chịu cho, keo kiệt bủn xỉn. Nhạc Thư Hồng đạp xe đạp trong đám đông tan tầm. Ánh mắt anh ta hơi xuất thần. Từ khi trở lại thực tập tại hệ thống ngoại thương, công việc của anh ta có thể nói là xuôi chèo mát mái. Ngoài trừ những thao tác quá đáng của nhà họ Lâm khiến anh ta hơi khó chịu, những vinh dự khác đều do anh ta tự tay giành về. Vị trí ở văn phòng dưới quốc vụ viện, Nhạc Thư Hồng tự nhiên cũng muốn tranh một phen. Mặc dù ở đại học anh ta kém xa người kia quá nhiều, nhưng anh ta tự tin có thể nhanh chóng tạo đủ thành tích trong công ty ngoại thương. Theo anh ta, Trương Hoành Thành xuống vùng mạ vàng chắc là không giỏi làm việc, nửa năm này chính là cơ hội của anh ta. Nhưng vừa rồi tại đơn vị, anh ta lại nghe được đại danh của người này, Trương Hoành Thành dẫn người đi bộ chưa đầy nửa ngày đã phát hiện một mỏ vàng, và rất có thể là mỏ vàng lớn. Nhạc Thư Hồng học kinh tế, anh ta tất nhiên hiểu ý nghĩa của phát hiện và công trạng này. 10 lần nỗ lực kiếm ngoại hối của anh ta cũng không bằng việc phát hiện một mỏ vàng cỡ trung bình. Đối với tình huống tình cờ gặp Lâm Tư Viện trên đường tan tầm, Nhạc Thư Hồng đã trở nên chai sạn. Anh ta không thích người phụ nữ này, đặc biệt là việc cô ta cố tình tuyên truyền những thành quả công tác của mình. Điều này khiến Nhạc Thư Hồng cảm thấy mình như một vai hề. Thư Hồng, Lâm Tư Viện nhìn anh ta hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nói, anh đừng vội, tôi có biện pháp. Ai ngờ Nhạc Thư Hồng lại lạnh lùng liếc cô ta. Chuyện 55 vạn của Trương Hoành Thành à, đồng chí Lâm Tư Viện, không nói đến việc cô có thành công hay không, người ta đâu phải ngốc. Chẳng lẽ cô không nghĩ đến người ta có thể đổ chuyện này lên đầu tôi sao? Đối mặt đối thủ cạnh tranh mà lòng dạ hẹp hòi, không từ thủ đoạn, ha ha ha ha. Nhạc Thư Hồng cười lắc đầu, tăng tốc rời xa cô ta.